Trong sân dán đầy câu đối xuân cùng đèn lồng, câu đối xuân là quan Trung Phúc tìm trong thôn viết chữ người tốt nhất viết, đèn lồng là quan Vũ từ trong thành mua về. Nguyên bản hắn cũng là mua câu đối xuân, không quá quan Trung Phúc nói Tết Xuân muốn tôn trọng truyền thống tập tục, dùng viết tay khá là có vị nói, liền đem mua câu đối xuân cho thu hồi đến rồi. Liền, toàn bộ sân tràn trề vui mừng vị nói. Tiếp đó, liền muốn bắt tay chuẩn bị bữa trưa. Nông thôn ăn không phải cơm tất nhiên, bình thường đem bữa ăn chính đều đặt ở buổi trưa, vì lẽ đó buổi trưa một món ăn cơm liền có vẻ khá là dày đặc. Lấy trước, chỉ có quan Vũ hai huynh đệ cùng quan Trung Phúc ba người quá Tết Xuân, ăn cơm liền khá là tùy ý, hiện tại lập tức có thêm ba người, quan Trung Phúc đối xử liền tương đương trịnh trọng, bất quá hắn chuẩn bị phong phú nguyên liệu nấu ăn, nhưng không có cơ hội hạ thủ. Bởi vì, những này việc bị Lưu Thi Lôi cùng Trương Tiểu hai người bao hết. Vào buổi trưa, đầy bàn thơm ngát món ăn liền lên bảng. Quan Vũ cùng Lâm Đông bị phái ra đi thả pháo, Lâm Đông trong miệng ngậm một điếu thuốc, mặc nó thiêu đốt lại chưa từng hút vào một ngụm, nhìn Quan Vũ ở nơi đó thao túng pháo đờ ra. Quan Vũ ánh mắt góc phụ phát xuống hắn dị dạng, lý giải hắn hiện tại cảm thụ, cười nói, đến đây đi, do người đến thả pháo. Lâm Đông nhưng là lắc lắc đầu, cười khẽ nói, ta mới không làm loại này ấu trĩ sự tình. Quan Vũ giả bộ bất mãn nói, làm sao có thể nói là ấu trĩ sự tình đây, đây là truyền thống, người Hoa truyền thống, đến đây đi, đừng ma ma tức tức. Ở Quan Vũ sinh kéo cứng kéo xuống, Lâm Đông mới bất đắc dĩ đem điêu ở trong miệng cái kia tàn thuốc, nhẹ nhàng chạm được pháo châm ngòi vị trí, tiếp theo yên hỏa sán lạn tỏa ra, Lâm Đông nhìn yên hỏa, khỏe miệng nhấc lên một cái nhỏ bé độ cong. Quan Vũ nết miệng nở nụ cười. Đã từng cô nhi, đã từng sát thủ, đang không có gặp phải Quan Vũ thời điểm, không có chân chính ý nghĩa trên quá Tết đến, không có buông tha một lần pháo, dù cho là khi còn bé, cũng chưa từng có. Hắn là người, hắn cũng không phải lãnh huyết sát thủ. Cũng có tiếc nuối địa phương, hiện tại Quan Vũ chính cho hắn bù đắp đã từng khuyết điểm. Tuy hai người chưa từng cho thấy, lại rõ ràng trong lòng. Nhân sinh không hoàn mỹ, có tiếc nuối có thể trong tương lai bù đắp trên, liền không muốn ý thủ ý cước. Được rồi, ăn cơm. Quan Vũ vỗ tay một cái, xoay người hướng về trong môn phái đi đến. Một món ăn cơm, ăn đều vui mừng lớn, Lâm Đông nụ cười trên mặt có thêm rất nhiều, cũng chân thành rất nhiều. Đã ăn cơm chưa, bốn cái đại lao ra uống say vân vân. Cũng may còn đều có thể bước đi, dựa theo thông lệ, đi tế bái tổ tiên. Buổi tối, Trương Tiểu chạy đến Quan Vũ gian phòng, chiếm lấy Quan Vũ vị trí, nói đến hai cái bạn thân lặng lẽ lời nói. Liền, nguyên vốn chuẩn bị cùng Lưu Thi Lôi ôn tồn Quan Vũ bị đuổi ra gian phòng, chỉ có phiền muộn tìm Lâm Đông cùng Quan Thiên đi uống rượu. Quan Vũ gian phòng, Trương Tiểu lôi kéo Lưu Thi Lôi hai tay, ngồi ở trên giường, cười hì hì nói ra, Thi Lôi, cùng người có một lúc đơn độc tán gẫu cơ hội có thể thật không dễ dàng à. Quan Vũ cũng đúng, tại mọi thời khắc lôi kéo tay của ngươi, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, thực sự là triển miên một đôi à. Lưu Thi Lôi trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, nhẹ nhàng điểm một cái Trương Tiểu cái chán, sân nói, hiện tại không phải có cơ hội. Trương Tiểu điểm môi, nói ra, nếu không là ta chủ động tiếp lại đây, không chắc đợi được hầu năm mã nguyệt mới có cơ hội này đây. Được rồi, quá mức sau đó nhiều cho người một chút thời gian, hai ta khỏe mạnh tâm sự. Lưu Thi Lôi bất đắc dĩ nói, xem người nói như thế miễn cưỡng, quên đi, ai, nữ lớn bất trung lưu à không nghĩ tới sau đó hai ta không chỉ là bạn thân quan hệ, vẫn là chị dâu cùng muội muội quan hệ. Trương Tiểu cười xấu xa nói, Lưu Thi Lôi vỗ chán một cái, đối với này hơi có chút đau đầu. Trương Tiểu tựa hồ biết nói Lưu Thi Lôi tâm tư, không từ hứng thú nói, ta cảnh cáo người à, chờ sau này ta cùng Quan Thiên kết hôn, này thành âm chị dâu người phải gọi, không phải vậy ta cùng người gấp. Này ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn à? Lưu Thi Lôi lựa chọn rất sáng suốt đổi một cái đề tài. Nói tới đàm luận hôn luận gả, Trương Tiểu cũng là mặt cười ửng đỏ, nhẹ giọng nói, Quan Thiên nói đợi được tình huống của hắn ổn định liền kết hôn, sẽ không siêu qua nửa năm. À, còn có nửa năm liền muốn gọi chị dâu ngươi. Lưu Thi Lôi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trương Tiểu đối với này khá là có chút đắc ý, đây là quy củ, không thể xấu. Đúng rồi, này ngươi cùng Quan Vũ đây, chuẩn bị lúc nào kết hôn à? Sáng sớm hôm nay còn nghe Quan Thiên nói, ba đều chuẩn bị cái tân phòng, có phải là vì là người chuẩn bị à? Quan Thiên là đại ca, muốn chuẩn bị cũng là chuẩn bị cho ngươi, có được hay không? Lưu Thi Lôi khinh thường nói, cho tới ta kết hôn, còn sớm đây, Quan Vũ còn ở đến trường, sớm nhất cũng đến đợi được hắn tốt nghiệp đi. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Thi Lôi sức lực không phải rất đủ. Nếu không người theo ta nói chuyện, ngươi cùng Quan Vũ là tốt như thế nào trên thôi? Trương Tiểu đột nhiên hỏi. Lưu Thi Lôi nhẹ nhàng ninh một thoáng Trương Tiểu lỗ thai, trên mặt đỏ ửng rõ ràng càng thêm mấy phần, tức giận nói, người lúc nào như thế bắt quái, à. Làm Trương Tiểu bạn thân, Lưu Thi Lôi rất rõ ràng Trương Tiểu tính cách, có chút hoạt bát, cũng có chút nghịch ngợm, thế nhưng đối với nhận định sự vật, chính là thẳng thắn, ví dụ như cùng Quan Thiên đàm luận bằng hữu, không để ý Quan Thiên ra thế, thích đến đàm luận hôn luận gà mức độ, hoàn toàn không người nhà họ Cố phản đối. Phải nói Trương Tiểu Gia thế so với Lưu Thi Lôi cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều, nàng có thể cùng Quan Thiên đi tới đồng thời, nói vậy quá trình vẫn là rất khúc chiết. À, đau. Trương Tiểu nhe răng trợn mắt nói, đợi được Lưu Thi Lôi bùng ra, xoa xoa lỗ thai, một mặt cười xấu xa nói, Thi Lôi, ngươi không phải loại này nói hai câu liền dễ dàng nổi giận người à, có phải là hắn hay không đổi tới người, quá trình rất đặc sắc à, nhanh nói cho ta một chút. Nhìn thấy Trương Tiểu một mặt chờ mong vẻ mặt, Lưu Thi Lôi mặt đều hồng đến lỗ thai đi tới. Nàng cũng không thể nói cho Trương Tiểu, nàng cùng Quan Vũ có quan hệ quá trình kỳ thực cũng không phức tạp, chỉ có điều bị hạng giá áo túi cơm rơi xuống xuân dược, vừa lúc bị Quan Vũ gặp được, sau đó ở trong đụng chạm cọ sát ra đốm lửa đi. Chuyện này nàng chuẩn bị chôn giấu ở trong lòng, vĩnh viễn sẽ không nói ra. Liền, Lưu Thi Lôi không nói gì phản kháng. Trương Tiểu dính chặt lấy bên dưới vẫn là không có kết quả sau khi, nàng quả đoán từ bỏ, thay đổi một cái đề tài, Thi Lôi. Ngươi nói cho ta một chút Quan Vũ đi. Hắn có cái gì tốt nói, một cái bình thường sinh viên đại học mà thôi. Lại nói, ta biết đến người đều biết nói, ta không biết đến, quan trời cũng hứa cũng cùng người nói qua. Lưu Thi Lôi nói nói. Trương Tiểu có thâm ý khác nói ra, người biết đến nha, ta chỉ cũng không phải cái này. Một cái sinh viên đại học bình thường có thể mở nổi chạy băng băng về nhà. Một cái sinh viên đại học bình thường có thể từ trong buồng xe sau chuyển ra chuẩn dương mao đài. Hơn nữa, dựa theo ta quan sát, này mao đài niên đại không thấp, chí ít không phải người bình thường có thể uống nổi. Ngươi đừng nói cho ta, liền Quan Vũ như vậy, vẫn là một cái bình thường sinh viên đại học. Số tử, 1774. Chương 691, Công Thương. Trương Tiểu không khôn khéo, lại đầy đủ tỉ mỉ. Ở Quan Vũ khi về nhà, nàng liền chú ý tới lái về này chiếc mẹ xe đét cùng với nhìn thấy Quan Vũ từ bên trong xe mang về các loại hàng Tết. Cái đó đẳng cấp cho dù nằm ở khá giả trình độ Trương Tiểu cũng cảm thấy có chút xa xỉ, này không phải một cái ở giáo sinh viên đại học có thể làm được. Trương Tiểu chớp chớp và to, ánh mắt có chút bỡn cợt nhìn về phía Lưu Thi Lôi. Lưu Thi Lôi có chút bất đắc dĩ, nói ra, người yên tâm, Quan Vũ một không trộm, hai không cướp, những thứ đồ này đều là bằng hắn bản lĩnh tránh trở về. Trương Tiểu há miệng ba, âm thanh không khỏi tăng cao một phần, hắn không phải sinh viên đại học sao, ta nhớ tới lúc này mới đi tới thời gian nửa năm. Hắn là làm sao bây giờ đến? Mua vé sổ số trúng rồi 5 triệu. Trương Tiểu đối với Lưu Thi Lôi biết gốc biết rễ, đối với nàng nói chuyện chân thực tính, không hoài nghi chút nào, thế nhưng nàng rất kinh ngạc một cái mới đi đại học nửa năm sinh viên đại học, làm sao liền mở nổi lên chạy băng băng, uống nổi lên mao đài. Trương Tiểu có thể nghĩ đến khả năng, chính là mua vé sổ số trúng rồi 5 triệu. Lưu Thi Lôi che miệng cười khẽ, nói ra, ta cũng không biết nói hắn là làm thế nào đến, thế nhưng ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không có số may như vậy, có thể mua vé sổ số trúng số độc đắc. Đối với lời này, Trương Tiểu chỉ có thể mánh mắt trợn trắng, Lưu Thi Lôi cùng Quan Vũ quan hệ cũng đã đến thấy song phương ra dài mức độ, nàng sẽ không biết nói Quan Vũ là làm sao làm giàu. Bất quá, nàng đúng là hoan uổng Lưu Thi Lôi, nàng bất quá là tối gần mấy thiên tài biết nói Quan Vũ khác một cái thân phận, đối với hắn là làm thế nào đến hai thành phố lớn Hắc Bang lão đại và nắm giữ ngàn tỷ dòng dõi, Lưu Thi Lôi xác thực không rõ ràng. Quan Vũ không chủ động nói cho nàng, nàng cũng là không có hỏi. Không phải mua vé sổ số, khó nói là kiếm rách nát nhặt được bà bối. Trương Tiểu tiếp tục suy đoán nói. Lưu Thi Lôi lắc lắc đầu, tức giận nói, nếu như rách nát bên trong có bà bối, sớm đã bị hoàn vệ A-di cho lấy đi rồi, nơi nào đến phiên hắn à? Nếu như Quan Vũ nghe thấy hai người nói chuyện, sau lưng nhất định sẽ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khoan hay nói, Trương Tiểu thuận miệng nói, đem Quan Vũ làm giàu then chốt cho mông đến. Quan Vũ chính là kiếm rách nát nhặt được bà bối, nếu như hắn không có được cái viên này thần bí tiền đồng, hắn nhân sinh có lẽ sẽ đặc sắc, nhưng chắc chắn sẽ không cùng Kim Thiên Nhất hình dáng đặc sắc. Thi Lôi, ngươi liền nói cho ta một chút mà, hắn nửa năm này đều đã làm gì, lập tức liền đã biến thành lớn cường hảo. Trương Tiểu lung lay Lưu Thi Lôi cánh tay, làm nũng giống như nói nói. Nàng thật không có cách nào nghĩ đến, ngoại trừ này vài loại một đêm phất nhanh cách làm, còn có cái gì có thể để Quan Vũ ngồi đến lớn chạy nhanh, uống lớn rượu. Ồ, ta biết rồi, hắn đầu cơ cổ phiếu kiếm lời điên rồi. Có đúng hay không? Trương Tiểu tinh thần chấn động, một mặt chờ mong nhìn Lưu Thi Lôi, nói nói. Lưu Thi Lôi vỗ chán một cái, có chút vô lực nói ra, ta nói đại tiểu thư, ngươi đoán thời điểm, cũng động động não có được hay không, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chúng ta đó là nghệ thuật trường học, Quan Vũ lại là từ nơi này đi ra, nếu như hắn đầu cơ cổ phiếu có thể trong vòng nửa năm kiếm được số tiền này, vậy hắn chẳng phải là phệt thứ hai? Cái này cũng không phải à? Trương Tiểu Núi hơi nhíu, lộ ra một mặt suy nghĩ vẻ mặt. Tiêu Tiêu, ngươi cũng là đừng đoán đến đoán đi tới, ngươi không nhàn mệt, ta còn cảm thấy lỗ thai lên cái kén đây. Lưu Thi Lôi nói, này ngươi nói cho ta, Quan Vũ đến tột cùng là làm thế nào đến? Trương Tiểu điểm môi, nói. Lưu Thi Lôi trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng nói, ta là thật không biết nói hắn là làm thế nào đến, ta chỉ biết nói hắn có một cái thân phận khác, N thành phố cùng L lạng thành phố Hắc Bang lão đại. Trương Tiểu che miệng, miệng trương thành lớn lớn o hình, một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Thi Lôi. Tết xuân có gác đêm tập tụ, liền ở Quan Vũ còn chưa tới đến chi trước, liền Lâm Đông cùng Quan Thiên liền một bàn hạt lạc uống rượu gác đêm, Quan Vũ đến rồi sau, Lâm Đông mang theo hơi say thân thể trở lại gian phòng nghỉ ngơi đi, để cho hai huynh đệ đơn độc tán gẫu không gian. Đại ca, chị dâu rất tốt à, thực sự là có phúc lớn à. Quan Vũ cười nói, Quan Thiên thì lại ném cho Quan Vũ một cái lường ít, phúc phận của ngươi so với ta càng tốt hơn, nhớ năm đó ta đuổi theo Trương Tiểu thời điểm, nhưng là bỏ ra một phen công phu, đuổi mấy năm mới đuổi tới, nào giống người, đi tới thành thị không quá thời gian nửa năm, liền cho ba tìm như thế cái con dâu, lấy trước làm sao sẽ không có phát hiện, ngươi còn có như thế phúc khí đây. Ha ha, thiếu hụt một đôi mắt phát hiện mỹ con mắt. Quan Vũ cười hì hì, được tiện nghi còn ra vẻ, là Quan Vũ chuyện thích làm nhất. Hai ta hiện tại đều có chỗ dựa rồi, ba đã nghĩ cẩm chúng ta nhà đẩy ngã cái phòng mới, cầu mong niềm vui. Ta đồng ý, bất quá ta dự định số tiền kia do ta bỏ ra. Ân, ngươi cũng đừng lo lắng ta ra không ra được tiền này, nửa năm này ở N thành phố, ta không gần như chỉ ở học tập, càng nhiều chính là tìm kiếm phát triển cơ hội, vừa vặn để ta đụng tới một chút kỳ ngộ, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là làm giàu, ha ha. Quan Vũ đột nhiên xoay chuyển một cái đề tài, nói. Từ người lái về xe liền nhìn ra rồi. Quan Thiên trở mình một cái liếc mắt, tiếp đó thở dài một hơi, nói ra, người so với đại ca có tiền đồ hơn nhiều. Tiền đồ là đem so sánh mà nói, người nếu như không tiền đồ, có thể có tốt như vậy đại tẩu coi trọng người. Quan Vũ cười nói. Nói tới Trương Tiểu, Quan Trời cũng biểu hiện một ít nhàn nhạt đắc ý, nói vậy có thể đem Trương Tiểu đuổi tới tay, đồng thời để Trương Tiểu trở thành quan gia vợ, là hắn làm thành công nhất một chuyện. Ta còn muốn để ba đừng ở công trường trên làm việc, đương nhiên ta cũng biết nói hắn là một cái không ở không được người, thế nhưng có thể tìm điểm chuyện dễ dàng làm, hắn cực khổ rồi hơn nửa đời người, hiện tại ta đã có đầy đủ năng lực để hắn hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ đem hắn nhận được N thành phố đi. Quan Vũ nói tiếp nói. Quan Thiên gật gật đầu, tin tưởng Quan Vũ nói, tuy rằng Quan Vũ chỉ là mở ra một chiếc xe trở về, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cùng người có tiền ba chữ dính dáng sự tình đến. Thế nhưng Quan Thiên không hề bảo lưu tin tưởng chính hắn một em trai, bởi vì, đây chính là huynh đệ, hai người cần chính là tín nhiệm, không thiếu cũng là tín nhiệm. Chật, Quan Thiên trên mặt có chút bất đắc dĩ, người nghĩ tới sự tình ta cũng nghĩ tới, hiện tại ta cũng nên lên một cái tiểu công chức, sinh hoạt xem như là ổn định, vốn là cũng chuẩn bị để ba bỏ lại công việc trên tay nhi, để hắn hưởng thụ một chút, hắn cũng đáp ứng rồi, bất quá hắn là một cái hoài cựu chủ nhân, nói hắn ở cái này kiến trúc đội bên trong đợi thời gian 6, 7 năm. Nuôi ấy cho hắn sinh hoạt cơ hội, cũng là nuôi ấy để hắn có nuôi nấng năng lực của chúng ta, vì lẽ đó hắn đối với cái kiến trúc đội đặc biệt cảm ơn phải hiểu được báo lại, hiện tại kiến trúc đội nhận thầu một cái đại công trình, ba ở bên trong cũng coi như là một cái thông thạo công nhân, nếu như liền như thế đi rồi, nhất định sẽ đối với toàn bộ kiến trúc đê. Y có ảnh hưởng, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đem công việc trên tay nhi sau khi kết thúc, mới ném mất chuyện này. Nay không, còn muốn cản công, đại niên mùng 4 liền muốn đi. Quan Vũ khẽ gật đầu, hắn tôn trọng cha mình ý kiến. Đại niên mùng 4, Quan Trung Phúc chạy tới kiến trúc đội bắt đầu rồi cuộc đời hắn một lần cuối cùng công trường bài tập. Đại niên mùng 5, lại truyền về Quan Trung Phúc ở làm việc trên cao thời điểm, từ cao 15 mét địa phương té xuống tin tức. Số tử, 1841. Chương 692, tức giận. Quan Trung Phúc tri ân, cảm ơn, báo ân. Hai đứa con trai có tiền đồ, con lớn nhất mới vừa lên làm công chức, tuy rằng chức vị tiểu. Nhưng thắng ở có một phần công việc ổn định, không lo ăn mặc. Tiểu nhi từ đây, càng có tiền đồ, tết đến về nhà mở đều là hào xe, mang về vợ này tên một cái Thủy Linh, để trong thôn người đàn ông độc thân nhìn thấy, trong miệng chảy đều là chảy nước miếng. Sau đó Quan Vũ cũng hướng về Quan Trung Phúc giải thích xe này lý do, chỉ nói là lý do là mình ở N thành phố gặp phải một phen kỳ ngộ, bị một vị nhân sĩ thành công coi trọng, kiếm lời ít tiền. Đương nhiên, hắn lý do khá là trắng xám. Ai tin một cái mới tốt nghiệp trung học, mới vào đại học người mới trên người có thể có năng lực gì, làm sao có thể bị cái gọi là nhân sĩ thành công coi trọng. Bất quá hết thể trắng xám, ở có nhân chứng sau khi, cũng có thể trở thành chân thực. Lưu Thi Lôi chỉ có cắn răng cho Quan Vũ làm chứng. Nàng cũng lý giải Quan Vũ nói dối nguyên nhân, không phải là muốn cho cha mình một cái an ổn nhà, rời xa đánh đánh giết giết. Có hai cái tiền đồ nhi tử, càng có hai cái thủy linh con dâu, Quan Trung Phúc lúc này còn không hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, con cháu cả sảnh đường cuộc sống hạnh phúc, càng chờ khi nào. Vì lẽ đó, ở Quan Vũ cùng Quan Thiên đưa ra để hắn sa thải phần này việc thời điểm, hắn chỉ là hơi hơi do dự chốc lát, liền đồng ý, trên mặt nguyên vốn không nên quá sớm xuất hiện nếp nhăn, vào thời khắc ấy đều triển khai rất nhiều. Bất quá, xuất phát từ đối với cái nuôi hắn một nhà ba người người kiến trúc đội, Quan Trung Phúc là chuẩn bị báo ân, trợ giúp cái này kiến trúc đội đem cái này công trình làm xong. Cái này công trình đại thể giản giáo đã hoàn thành, còn lại đều là một ít hậu kỳ công tác, việc rất dễ dàng, hoàn thành thời gian cũng không quá nửa tháng. Nói cách khác nửa tháng sau, Quan Trung Phúc chính là một cái có con dâu người, chỉ để ý chờ hắn tôn tử sinh ra. Có thể là hạnh phúc đến quá nhanh, Quan Trung Phúc vẫn không có nắm lấy liền tuột tay, ở công trường trên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đưa đi bệnh viện cứu rút, trải qua dài đến hơn 10 giờ giải phẫu sau, mới thoát ly nguy hiểm. Quan Trung Phúc trên trán triển cột một vòng lại một vòng băng gạc, trên miệng mặt cũng che lên dưỡng khí cháo, con mắt đóng chặt, giữa hai lông mày có một tia vẻ mặt thống khổ. Quan Vũ năm người ở nhận được tin tức sau, liền vẫn chờ ở Quan Trung Phúc bên người, một ngày một đêm không chợp mắt, trực tiếp đợi được Quan Trung Phúc thoát khỏi nguy hiểm mới thôi, năm người mới yên lòng, Lưu Thi Lôi cùng Trương Tiểu bị Quan Vũ dặn dò nghỉ ngơi một lúc. Quan Vũ nhìn phía nằm ở trên giường Quan Trung Phúc, chau mày. Hắn có bất kỳ trước tiên tiến vào chữa bệnh máy móc cũng không sánh nổi tra xét hệ thống, vì lẽ đó không ai sẽ so với hắn càng thêm rõ ràng Quan Trung Phúc thương thế trên người. Từ 15 mét trên không tự do rơi xuống, nếu không là ở rơi xuống trong quá trình, có một ít kiến trúc vật liệu ngắn ngủi trở ngại Quan Trung Phúc tâm tích xu thế, chậm lại một ít áp lực, e sợ nằm ở đây không phải một cái còn có hô hấp người bình thường, mà là một bộ thi thể lạnh như băng. Cho dù kiếm về một cái mạng, nhưng là tình huống lại không thể lạc quan, thân thể ngũ tạng lục phủ đang kịch liệt trong đụng chạm đều có chút lệch vị trí, xương ngực cũng là đứt đoạn mất 4 cái, đầu còn bị thương nặng, bên trong còn có lưu lại tụ huyết. Dựa theo bệnh viện giải thích, trong đầu tụ huyết không có tiến hành giải phẫu, nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng không lấy ra thuật, trong đầu tụ huyết có thể sẽ áp bức thị giác thần kinh, để Quan Trung Phúc mù. Đồng thời, Quan Trung Phúc xương sống cũng chịu đến cự lực tàn phá, bệnh viện báo cho Quan Vũ chờ người, Quan Trung Phúc nửa đời sau khả năng muốn ở xe lăn vượt qua. Tất cả những thứ này tất cả, ở Quan Vũ mặt trước, cũng không thể biến thành sự thật, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nhọc nhằn khổ sở đem hắn nuôi lớn cha hai mắt mù, rơi vào bại liệt kết cục. Khi thật sự rõ ràng Quan Trung Phúc thương thế sau, Quan Vũ trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn biết nói cha mình là một cái người thế nào, sẽ không như vậy không cẩn thận từ trời cao trong té xuống, này không phù hợp hắn luôn luôn an toàn làm việc, an toàn là số một nghiêm cẩn phong cách, phát hiện có một tia không đúng tình huống dưới, Quan Vũ đặc biệt tìm Quan Trung Phúc công bạn hỏi do một phen, được kết quả lại làm cho hắn rất là tức giận. Quan Trung Phúc vị trí kiến trúc đội nhận thầu cái này công trình, kiến trúc đội trình độ ở nơi đó, không thể soi mói, nhưng là không bột đấu gột nên hồ, cho dù tốt sư phụ, cho dù tốt kỹ xảo cũng không phải bất lương gian thương trong lòng chỉ là có mang lãi kết xù hai chữ đối thủ. Liền, ở công trường trên tồn tại đông đảo mầm họa tình huống dưới, không chỉ có không dự phòng, lại vẫn để công nhân tiến hành làm việc trên cao. Điều này cũng làm cho quên đi, lần này xảy ra vấn đề rồi, Quan Trung Phúc từ trời cao trong té xuống, hầu như thành phế nhân, bất lương gian thương không phải một người lại đây ý hỏi một chút cũng coi như, bồi thường sự tình, người liên quan viên một chữ chưa để, cũng không từng lộ diện. Cũng không phải nói Quan Vũ quan tâm điểm này tiền chữa bệnh, mà là hắn cảm thấy vì là cha mình trọng tình trọng nghĩa, vì kiến trúc đội, vì công trình, liền hưởng phúc cơ hội cũng có thể rời lại một tháng mà cảm thấy không đáng, thậm chí là dị thường sự phẫn nộ, cái nhân Quan Trung Phúc sở dĩ sẽ biến thành như vậy, vẫn là bất lương gian thương một tay tạo thành. Hắn nắm đấm nắm chặt, chợt buông ra, trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt, đây là báo táp trước kiến tĩnh. Rõ ràng Quan Trung Phúc thương thế, báo thủ là thứ yếu. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đem Quan Trung Phúc thương thế trên người chữa khỏi. Thầy thuốc nói ba tình huống bây giờ rất nguy hiểm, đúng hay không? Nếu Quan Vũ có thể rõ ràng Quan Trung Phúc bị thương làm mà không phải thiên tai, như vậy Quan Thiên tự nhiên cũng sẽ hiểu, lập tức hắn âm thanh có chút khàn giọng nói nói. Quan Vũ thật lòng gật gù, liếc mắt nhìn vẻ mặt đồng dạng bình tĩnh Quan Thiên, tiếp tục nói, ba bởi vì là từ trời cao trong rơi xuống, các vị trí cơ thể đều xuất hiện không giống trình độ thương thế, thế nhưng nghiêm trọng nhất chính là trong đầu tụ huyết cùng xương sống. Hai người này thương thế mới là nguy hiểm nhất, nếu như xử lý không được, có thể sẽ dẫn đến mù cùng bại liệt. Quan Thiên thần sắc biến đổi, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm lên, bởi vì lúc này hắn nhớ tới cái bất lương gian thương, vì cầu lãi kết xù liền an toàn công tác đều chưa hề hoàn thiện người. Có thể là cảm nhận được Quan Thiên tâm tình biến hóa, Quan Vũ Khẩn tiếp theo nói ra, ta ở N thành phố thời điểm, cùng một vị lao gia tử học hơn nửa năm y thuật, đối với một ít ca bệnh ta vẫn là hiểu rất rõ, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, ba tình hình liền giao cho ta đến đây đi. Còn biết y thuật, ta rất hiếu kỳ, ngươi nửa năm này đến tột cùng làm rồi cái gì, sao đột nhiên cùng biến thành người khác giống như, lập tức cái gì đều sẽ. Quan Thiên kinh ngạc nói, ha ha, ta sẽ còn nhiều làm đấy, chờ có cơ hội, ta từng cái cùng người đến, hiện tại hàng đầu tình huống là căn cứ phụ thân tình huống đúng bệnh hốt thuốc, ngươi ở đây không cái gì trợ giúp, vẫn là đi về nghỉ trước một lúc đi, chờ có đột phát tình huống, ta sẽ ngay đầu tiên bên trong thông báo người. Quan Vũ nói. Quan Thiên gật gật đầu, vươn người một cái, quay lưng Quan Vũ, đi ra cửa. Bất quá, dù là ai đều không nhìn thấy, Quan Thiên ở xoay người trong nháy mắt, ánh mắt âm trầm như nước. Hắn nổi giận, là chân nộ, hắn nhất định phải làm chút gì, lấy tiêu lửa giận trong lòng. Số tử, 1773. Chương 693, Hồ Đồ. Lấy Quan Vũ nhạy cảm cùng tâm tư, không thể không có cảm giác đến Quan Thiên dị thường. Hắn xoay người nhìn về phía quay lưng hắn, đi ra ngoài Quan Thiên, trong lòng cả kinh, vội vã nói, đại ca, ngươi muốn đi làm à? Ta muốn tìm những kia tên khốn kiếp tính sổ, ba sự tình không thể liền như thế quên đi. Quan Thiên không quay đầu lại, tàn nhẫn thanh âm nói. Đại ca, ba ra chuyện như vậy, những kia tên khốn kiếp nhất định phải vì đó trả giá thật lớn, thế nhưng chúng ta không thể kích động, chuyện này người giao cho ta xử lý, ta sẽ để bọn họ vì thế hối hận. Quan Vũ trầm giọng nói. Quan Thiên tính cách, Quan Vũ hiểu rất rõ, tuy nói lên làm công chức, nhưng là khung cùng Quan Vũ tính cách có chút tương tự, Quan Vũ có thể đoán được, Quan Thiên đi tìm những kia tên khốn kiếp, nhất định sẽ ra tay đánh nhau, không nói có thể hay không giáo huấn những người kia, Quan Thiên nhất định sẽ chịu thiệt, dù sao hắn ngoại trừ là cái tiểu công chức ở ngoài, không bỏ ra nổi cái khác tư vốn là cùng gian thương đối kháng, Quan Vũ là sợ Quan Thiên nhất giờ kích động, bị thiệt thòi. Quan Thiên xoay người nhìn về phía Quan Vũ, trên mặt vẻ giận dữ chưa tiêu, lắc đầu nói ra, chuyện này người liền không cần phải để ý đến, chính ta có thể xử lý. Nói xong, Quan Thiên nhanh chân đi ra ngoài. Quan Vũ vội vã ngăn lại, bước nhanh đi tới Quan Thiên mặt trước, trầm giọng nói, đại ca, tin tưởng ta, ta có thể để cho bọn họ hối hận phát điên, yên tâm, bọn họ đánh nát hàm răng cũng chỉ có thể hướng về trong bụng thôn, trả thù không được ta, cũng không dám trả thù. Quan Vũ làm sao không hiểu Quan Thiên nhất ý đi một mình, ở tự mình nói muốn giải quyết sau, còn định dùng hắn phương thức cho Quan Trung Phúc đánh một cái công nói. Hắn đây là lo lắng Quan Vũ có thể so với hắn càng kích động, liền đem kích động hậu quả giao do hắn mình gánh chịu. Quan Vũ làm sao sẽ trơ mắt xem thấy đại ca của mình đi chủ động tìm thiệt thòi ăn đây, lại nói, lấy năng lực hiện tại của hắn cùng thực lực, một cái nho nhỏ gian thương, đối với hắn căn bản tạo thành không được quá lớn uy hiếp. Quan Vũ có cái này tự tin, Quan Thiên lại không quá tin là thật, sâu sắc liếc mắt nhìn Quan Vũ, nói ra, Quan Vũ, ta có thể kích động người lại không thể, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ chờ người. Chuyện này giao cho ta tới. Cùng gian thương đánh giao nói, không khác nào tranh ăn với hổ. Quan Thiên này một chuyến đi ra ngoài, nhất định sẽ cùng gian thương trở mặt. Hắn biết nói Quan Vũ có nhất định thực lực, nhưng là cùng có thể tùy tiện đầu tư mấy tầng lầu phú thương tới nói. Hắn cũng không cho là Quan Vũ sẽ là những người kia đối thủ, vì lẽ đó hắn cũng không muốn để Quan Vũ ra tay. Đây chính là huynh đệ, khắp nơi vì là đối phương suy nghĩ. Quan Vũ trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, thật lòng nói ra, đại ca, hiện tại chúng ta ai đi ra ngoài cũng không quá thích hợp, ba tuy nói thoát ly giai đoạn nguy hiểm, thế nhưng bởi vì thương thế của hắn, lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu tình huống, chúng ta nhất định phải tại mọi thời khắc ở lại bên cạnh hắn, chăm sóc hắn. Những chuyện khác chúng ta trước tiên thả một thả. Đang nghĩ biện pháp để bà khôi phục như cũ. Quan Thiên nghe vậy sững sờ, trầm tư một lúc, buông ra nắm chặt quả đấm, gắt một cái nói, theo lời ngươi nói làm, đợi được ba tỉnh lại, ta liền đi tìm những kia gian thương phiền phức. Quan Vũ khẽ mỉm cười, ba sẽ không công bị thương. Đúng rồi, người nói người sẽ y thuật. Ở Quan Vũ lấy tình động hiểu chi lấy quan tâm bên dưới, Quan Trời cũng khôi phục mấy phần lý trí, nói. Quan Vũ gật gù. Này có thể chữa khỏi ba bệnh sao? Quan Thiên Tuấn hỏi. Không có thể bảo đảm khỏi hẳn, nhưng ít ra có thể bảo đảm ba có thể cùng người bình thường như thế bước đi, con mắt cũng cùng người bình thường như thế, sẽ không có sai sót rõ nguy hiểm. Quan Vũ nói. Thật sự. Quan Thiên nhãn tình sáng ngời, có chút kích động nói. Quan Trung Phúc bệnh tình Quan Trời cũng là rõ ràng, thầy thuốc nói rõ Quan Trung Phúc trong đầu có tụ huyết, ảnh hưởng thị giác thần kinh, có thể sẽ dẫn đến ngủ. Còn nữa, từ trời cao trong té xuống, mặc kệ là cuộc sống vẫn là cái khác xương cốt, đều gặp phải nghiêm trọng phá hoại, liền thầy thuốc đều nói nửa cuối cuộc đời chỉ có thể ở xe lăn vượt qua, nhưng chưa từng nghĩ đến Quan Vũ có thể bảo đảm để Quan Trung Phúc có thể như người bình thường như thế bước đi, này không thể nghi ngờ cho Quan Thiên kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hửm, thật sự. Quan Vũ mỉm cười nói, trong lúc vung tay nhấc chân có cố tự tin mãnh liệt, loại này tự tin bắt nguồn từ trên người hắn trị liệu hệ thống. Hắn xác thực không thể bảo đảm khỏi hẳn, bởi vì hắn trị liệu hệ thống cũng không có thăng cấp đến đầy cấp, đối với Quan Trung Phúc trên người một ít thương thế, đang không có trị liệu tình huống dưới, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Khi nào thì bắt đầu trị liệu? Quan Thiên bức thiết hỏi. Hiện tại đi, ta cũng muốn sớm một chút đi tìm những người kia phiền phức. Quan Vũ môi khẽ mím môi nói. Hiện tại. Quan Thiên hơi sững sờ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Quan Vũ cô độc, cẩn thận nhắc nhở một câu, ngươi không cần chuẩn bị sao. Quan Vũ lắc lắc đầu, hướng đi Quan Trung Phúc bên người, nói ra, đại ca, lại đây giúp đỡ, cầm dưỡng khí cháo cho lấy xuống đi. À. Quan Thiên sợ hết hồn, ai bì à, tuy nói hắn không học y, thế nhưng sinh hoạt thưởng thức hắn vẫn là biết một chút, hiện tại Quan Trung Phúc tràn ngập nguy cơ, hô hấp khá là yếu ớt, hoàn toàn là dựa vào dưỡng khí cháo cung cấp dưỡng khí hô hấp, này nếu như hái được, e sợ lập tức liền đi đời nhà ma đi. Quan Vũ, nếu không chúng ta vẫn là chờ thầy thuốc đến rồi nói sau đi, này nếu như cầm dưỡng khí cháo cho hái được, đã xuất hiện vấn đề là chúng ta không cách nào khống chế. Quan Thiên cau mày nói. Đối với này, Quan Vũ nhếch nhếch miệng, tự tin nói, yên tâm đi, đại ca, ba cũng là cha ta. Ta sẽ không nắm tính mạng hắn đùa giỡn. Ta nếu dám làm như thế, liền có thể bảo đảm ba an toàn. Chuyện này Quan Thiên chần chờ một chút, chợt cắn răng, nói ra, được rồi, ngươi cần ta làm thế nào? Chỉ cần phối hợp ta cầm dưỡng khí cháo hái được. Ân, băng gạc cũng lấy xuống đi. Quan Vũ nhìn thấy Quan Trung Phúc trên trán quấn quýt lấy băng gạc, nói. Bởi vì trị liệu hệ thống pha điện lưu sau khi, quay về ra rẻ trị liệu không có chuyện gì, nếu là có cái quần áo che chắn. Như vậy bị Quan Vũ bàn tay chạm tới những địa phương kia, nhất định sẽ đun cái lỗ to lung. Tình huống như thế không ngừng xuất hiện một lần, ở Phùng Hân trị liệu vết sẹo thời điểm, từng xuất hiện một lần, hơn nữa mỏ vẫn là chỗ không nên sờ. Phùng Hân lúc đó liền giận dữ và xấu hổ đàn sen, đối xử Quan Vũ ánh mắt có chút quái dị, cho rằng hắn là cố ý. Quan Vũ chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, có khổ cũng không kể. Còn muốn phá băng vải à? Quan Thiên bị Quan Vũ mà nói làm mí mắt quất thẳng tới xúc. Không quá nửa năm không thấy mà thôi, hắn cảm giác mình đã nhìn không thấu cái này em trai. Nếu không để Lâm Đông đến đây đi, hắn phía sau khá là linh hoạt, bắt tay vào làm so với người muốn lưu loát. Quan Vũ trầm tư một chút, nói. Hắn lo lắng Quan Thiên đến thời điểm sẽ căng thẳng, chấn Trung Phúc cho làm đau. Chuyện này. Được rồi. Quan Thiên chần chờ một chút, liền đồng ý hắn biết nói mình đi tới làm cái này. Người ở bên ngoài xem ra chuyện khó mà tin nổi, nhất định sẽ căng thẳng. Không cẩn thận còn có thể cầm sự tình làm đập phá, còn không bằng ở bên cạnh nhìn đây. Lâm Đông đối với này đúng là không có ý kiến, hắn cũng muốn nhìn một chút Quan Vũ đến tột cùng là làm sao cái trị liệu pháp. Lâm Đông rất thẳng thắn, trực tiếp đem dưỡng khí cháo nắm đi. Hồ đồ! Đang ở đây giờ, một nói bao hàm phẫn nộ quát lớn tiếng vang lên. Số tử, 1788. Chương 694, không thời gian nghe người rông dài. Chấm tư kiêng kỵ nhất bị đột nhiên gián đoạn. Bắn pháo đến tối sảng khoái thời điểm, kiêng kỵ nhất có người đột nhiên xông vào, bị miễn cưỡng cắt ngang, nên đi ra không đi ra, nên tiếp tục mạnh mẽ lên không chấn chỉnh lại hùng gió. Ảch, người sau Quan Vũ thật giống trải qua, là ai đó? Bất kể là ai, Quan Vũ như thế bị cắt đứt, như thế rất phẫn nộ. Quan Trung Phúc vào lúc này lấy xuống dưỡng khí cháo, hắn cũng là gánh chịu nguy hiểm, tuy rằng cực nhỏ, thế nhưng có nguy hiểm liền không thể liều lĩnh. Nếu không là hắn ở Lâm Đông lấy xuống dưỡng khí cháo trước, liền đem tay đặt ở Quan Trung Phúc vị trí trái tim, thông qua trị liệu hệ thống, không ngừng vì là Quan Trung Phúc trái tim chuyển vận năng lượng, lấy duy trì Quan Trung Phúc trái tim bình thường nhảy lên, như vậy chỉ dựa vào bị như thế một tiếng cắt ngang, Quan Trung Phúc thì có nghẹt thở nguy hiểm. Hiện tại là tên đã lắp vào cung không phát không được, Quan Vũ không rảnh rỗi đi để ý tới cửa này thanh âm quát lớn, liền đầu đều không có dơ lên, chuyên tâm vì là Quan Trung Phúc trị liệu. Đương nhiên, hắn không ngẩng đầu lên cũng biết nói người đến là ai, có thể như thế có trách nhiệm tâm. Vì là bệnh nhân phụ trách, nha, không đúng, hẳn là sợ thừa gánh trách nhiệm, hơn nữa còn vào lúc này tới được, chỉ sợ cũng chỉ có thầy thuốc. Dừng tay. Thầy thuốc uống nói, người biết nói các ngươi đang làm gì sao? Các ngươi đây là ở gia tốc bệnh nhân tử vong, hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, vội vàng đem dưỡng khí cháo cho mang theo à, mặt khác ai đi báo cảnh sát, cầm tình huống của nơi này cho phản ứng một thoáng. Quan Vũ trong lòng một tiếng cười gằn, quả nhiên là sợ chịu trách nhiệm. Liền báo cảnh sát đều nghĩ tới, đến thời điểm nếu như Quan Trung Phúc có chuyện bất trắc, bọn họ thầy thuốc cũng có thể rũ sạch quan hệ. Giải băng vải sự tình giao cho ta đến đây đi, ngươi cầm ồn ào người tất cả đều mời đi ra ngoài, đừng làm cho bất luận người nào tới quấy rầy ta. Quan Vũ như trước không có ngẩng đầu, quay về Lâm Đông dặn dò nói. Lâm Đông nhíu môi, hắn còn muốn xem Quan Vũ chuẩn bị làm sao diệu thủ hồi xuân, đem đã gần đến tàn phế người biến thành một cái cùng người bình thường không khác người. Thế nhưng, tình huống bây giờ xem ra, hắn chỉ có thể lại là làm cu ly phân nhi. Các ngươi cũng nghe được, hắn không muốn bị quấy rối. Xem ở các ngươi là thầy thuốc, cứu sống phần trên, cho các ngươi một cái kiến nghị, từ nơi này từ đi ra ngoài, nhẹ nhàng mang tới cửa phòng. Lâm Đông quay đầu nhìn về phía muốn lại đây một lần nữa bang quan Trung Phúc mang theo dưỡng khí cháo thực tập sinh nói nói. Ở bệnh viện, vẫn chưa từng nghe nói thầy thuốc phải cho bệnh nhân mặt mũi, xưa nay đều là bọn họ cấp lại mặt mũi, thầy thuốc ở bệnh viện đều là đại gia giống như tồn tại, kiêu căng tự mãn, cho dù là cái thực tập sinh cũng không ngoại lệ. Không có cách nào à, những này người còn hy vọng thầy thuốc có thể tận tâm tận lực cho bệnh nhân xem bệnh đây, nếu là không hầu hạ được rồi, không chắc ngày thứ hai trong bụng liền có thêm người đứng đầu thuật đao quên lấy ra. Lưu Đức Vĩ là một tên ưu tú thực tập sinh, ngoại trừ được tư lịch đầy đủ ra thầy thuốc đến dẫn hắn ở ngoài, cái đó bản thân cũng là có chút tài năng, cũng giới hạn với có chút tài năng, một cái trị cảm mạo, có cảm mạo dấu hiệu liền mở ba cái cựu cảm mạo linh, mặt khác một cái chính là trị đau đầu đúng không, mở hai mảnh thuốc ngủ, ngủ một giấc liền không đau. Chính là như thế một cái có chút tài năng người cũng có kiêu ngạo tư bản, bởi vì hắn sắp tốt nghiệp trở thành một tên thầy thuốc, hắn kiêu ngạo, hắn tự hào à. Do đó diễn biến thành ở bệnh viện những người khác chào hỏi hắn đều khách khí, lập tức gặp phải mang đâm, trong lòng rất khó chịu, lập tức muốn đẩy ra Lâm Đông, hành vi rất thô lỗ, trong miệng còn mang nói, tốt chó. Còn không mang xong đây, hắn cảm giác thân thể của chính mình rời đi mặt đất, tiếp theo tầng tầng ngã tại trên bức tường, phần lưng truyền đến đau đớn trực tiếp để hắn hôn mê bất tỉnh. Có thể, hắn nhận vì là mình chỉ là bị ném đến trên tường, không có ra phòng bệnh, bất quá cũng không biết, bệnh ngoài phòng hành lang, đã vây xem một số đông người. Quay về ngất đi Lưu Đức Vĩ chỉ trò trò. Người trong cuộc Lâm Đông vô vô tay, nhún nhún vai, thở dài một hơi nói ra, ai, ta đều đưa ra chân thành kiến nghị, hắn không nghe, ta cũng là không có cách nào, chỉ cần ném đi. Thầy thuốc sắc mặt tái xanh, phải nói hắn là quan Trung Phúc chủ trị thầy thuốc, không có hắn, quan Trung Phúc hiện tại khả năng liền nằm ở nhà xác bên trong, hắn rắc đến mình vĩ đại không thể ở vĩ đại, nhưng chính là như thế một cái tự nhận là người vĩ đại, theo lệ kiểm tra phòng thời điểm, lại ăn bế muôn canh. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Quan Thiên, còn Lâm Đông, có thể một cái tay đem thực tập thầy thuốc ném ra ngoài mánh nhân, hắn khẳng định là sẽ không trêu chọc. Người là thân nhân bệnh nhân. Thầy thuốc hỏi. Quan Thiên gật đầu cười, có thể ở chen vào thể chế, đối với người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý vẫn là hiểu. Hắn đối với Quan Vũ có thể chữa trị Quan Trung Phúc không tin hoàn toàn, trình độ nhất định vẫn phải là dựa vào thầy thuốc, vì lẽ đó thầy thuốc không thể đắc tội. Người có biết không nói hiện tại các ngươi đang làm gì? Các ngươi ở mưu sát. Thầy thuốc nhìn thấy Quan Thiên thái độ, cảm giác ưu việt tăng trở lại không ít. Bệnh nhân. Tại thân thể vốn là hết sức suy yếu, dựa vào dưỡng khí cháo miễn cưỡng có thể chống đỡ bệnh nhân hô hấp. Hiện tại các ngươi lấy xuống dưỡng khí cháo, để bệnh nhân nằm ở hết sức nguy hiểm ở trong. Các ngươi không chỉ có không ý thức đến cái vấn đề này, còn đánh bị thương Lưu thầy thuốc. Hừ, các ngươi muốn cho các ngươi hổ đồ phụ trách. Quan Thiên nhãn ánh sáng góc phụ liếc mắt nhìn trên trán đã có tỉ mỉ mồ hôi hột Quan Vũ, trong lòng cũng là phát khổ ạ. Quan Vũ hành vi quá điên cuồng, để trái tim của hắn có chút không chịu được. Thầy thuốc, đệ ta không có hồ đồ, hắn cũng biết chút y thuật, hắn ở cho ta bà chữa bệnh. Quan Thiên có thể làm sao, chỉ có thể tận lực cười làm lành nói. Cũng không biết thầy thuốc sắc mặt có đen mấy phần, hầu như gào thét nói, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao. Ngươi có thấy người chữa bệnh, không có thứ gì. Chỉ là cầm hai tay để ở trong lòng bẩn cùng cái chán, nhắm mắt lại giả thần giả quỷ, đây là thầy thuốc sao? Đây là người mang tội giết người. Quan Thiên mi đầu cũng là hơi nhíu, nói thật, Quan Vũ trị liệu phương thức xác thực kỳ quái một điểm, chỉ là cầm hai tay đặt ở hai cái không giống vị trí mà thôi, một điểm phụ trợ khí tài cùng thuốc đều chưa dùng tới, này để trong lòng hắn cũng có một tia nghi hoặc, thế nhưng hắn lại không nghi ngờ Quan Vũ sẽ y thuật sự thực này, bởi vì chính như Quan Vũ nói như vậy, hắn sẽ không nắm Quan Trung Phúc tính mạng đến đùa giỡn. Đệ ta nói hắn sẽ y thuật, vậy hắn nhất định sẽ, ngươi nói hắn giả thần giả quỷ, vì sao không nói người mình kiến thức nông cạn đây? Quan Thiên nhàn nhạt nói, không còn vừa nãy khuôn mặt tươi cười, thầy thuốc có thể lựa chọn không tin, thế nhưng hắn lại không thể sỉ nhục mình em trai. Người thầy thuốc phổi đều sắp muốn khí nổ, ánh mắt góc phụ liếc mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt càng trắng xám Quan Trung Phúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, quay về Quan Vũ hùng nói, người vội vàng đem dưỡng khí cháo đái trở lại, bệnh nhân hiện tại hô hấp dồn dập. Không cẩn thận sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. ngược lại không là thầy thuốc có ý đức, mà là hắn cân nhắc đến một cái vấn đề khác, nếu như người này ở trong tay hắn chết, cho dù là Quan Vũ một tay tạo thành, hắn cũng khó từ tội lỗi, dư luận áp lực sẽ làm bệnh viện quyết định hắn sau đó có thể hay không thăng chức, có thể hay không có thể tăng lương. Quan Vũ không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không thời gian cùng người sách. Số tử, 1817. Chương 695, anh em, người hoa đã tái sinh chứ? Vừa nãy thầy thuốc sắc mặt tái xanh, là bởi vì Quan Vũ hồ đồ khả năng để hắn gánh vác nặng đại thương bệnh trách nhiệm, hiện tại mà, thì lại giận sôi lên, đó là bị Quan Vũ cho tức giận. Hắn có thể khoan dung Quan Vũ hồ đồ, thế nhưng tuyệt đối không cách nào khoan dung Quan Vũ thái độ, trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường, còn có một tia xem thường, đúng rồi, thầy thuốc chính là có cái cảm giác này. Không thời gian cùng mình sách. Thầy thuốc phổi đều sắp muốn khí nổ. Người kia là ai? Thầy thuốc chỉ vào Quan Vũ, nhìn về phía Quan Thiên, phẫn nộ nói. Đệ đệ ta. Quan Thiên cười khổ nói. Ai? Thầy thuốc biểu hiện cứng đờ, bệnh nhân nhi tử. Dừng một chút, thầy thuốc tiếp tục hỏi nói, con ruột. Hắn là đệ đệ ta, thân đệ đệ. Quan Thiên thần tình có chút không vui, thiếu kiên nhẫn nói nói. Hắn toàn bộ tâm cũng ở Quan Trung Phúc trên người, có thể đối với thầy thuốc khách khí cũng là xem ở hắn là thầy thuốc phần trên, hiện tại hắn lại ở bên cạnh liễu ra liễu díu, quay rối Quan Vũ trị liệu không nói, còn nghi vấn Quan Vũ thân phận, Quan Thiên trong lòng cũng là khó chịu. Thầy thuốc lần này xem như là rõ ràng Quan Vũ vì sao nhưng cả gan làm loạn, hóa ra là bệnh nhân con ruột. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt góc phụ liếc mắt nhìn trên giường bệnh khí sắc mang điểm ửng hồng Quan Trung Phúc, cho rằng đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu, không khỏi hừ lạnh nói, ta nói cho người, ngươi đây là ở hồ đồ, ở mưu sát cha của chính mình, không chỉ có muốn gánh vác trách nhiệm hình sự, còn sẽ phải chịu xã hội dư luận khiển trách. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía bên trong gian phòng những người còn lại, mở miệng nói, các ngươi cũng nhìn thấy, mặc kệ bệnh nhân xảy ra chuyện gì, đều là do cho hắn hồ đồ tạo thành, theo ta không có bất kỳ quan hệ gì. Đệ đệ ta biết nói hắn mình đang làm gì, hiện tại hy vọng người có thể giữ yên lặng, không nên quấy rầy đệ đệ ta trị liệu. Quan Thiên thần tình triệt để lạnh xuống, nhàn nhạt nói nói. Tuy nói thiên hạ ô nha bình thường đen, hắn lại lần thứ nhất cảm nhận được sẽ đen đến trình độ như thế này, kết quả cuối cùng còn chưa hề đi ra đây, cũng đã cầm mình và bọn họ phân rõ giới hạn, liền một câu thân thiết lời nói đều không có, hoàn toàn mất đi thầy thuốc nên có ý đức, điều này làm cho Quan Thiên cảm thấy căm ghét. Hay, hay. Thầy thuốc giận dữ cười nói, ta ngược lại muốn xem người vị này em trai làm sao cái trị liệu pháp. Nói xong, thầy thuốc hai tay ôm ngực, ôm xem kịch vui thái độ nhìn chằm chằm Quan Vũ, từ khoa học quan điểm xuất phát, hắn có thể sẽ không cho là Quan Vũ có thể đem bệnh nhân chữa khỏi. Đây chính là hắn làm thầy thuốc ý đức, quan tâm ý tứ không có, cũng vẫn đứng ở bên cạnh xem kịch vui, Quan Thiên tâm trong tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng bị vướng bởi Quan Vũ trị liệu, hắn cũng chỉ đành nhẫn mại không phát, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ. Lâm Đông đây, cũng không có thuận lợi đem thầy thuốc ném ra ngoài ý tứ, hắn còn đến dành thời gian xem Quan Vũ làm sao hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đây, hắn tin tưởng Quan Vũ là có mấy cái bàn trải, từ hắn nhận thức Quan Vũ đến hiện tại, hầu như hắn cho rằng Quan Vũ không thể hoàn thành sự tình, đều đã biến thành khả năng. Quan Vũ trên trán hiện lên đầy mồ hôi hột, đặt ở Quan Trung Phúc cái trán cùng trái tim cánh tay bắt đầu khẽ run. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt ra, thở ra một hơi, hai tay rời đi Quan Trung Phúc cái trán cùng trái tim, bắt đầu ở Quan Trung Phúc trên người các nơi đi khắp lên, nắm trưởng thành quyền, ngón tay cái nhếch lên, ở Quan Trung Phúc thân thể mấy đại huyệt vị nơi ấn xuống, dừng lại 3 giây khoảng chừng thời gian, tiếp đó chuyển hướng một cái khác huyệt vị. Từ hai vai đến phần eo, lại tới bàn chân, từ trên xuống dưới, Quan Vũ dựa theo một loại đặc thù nhào nặn phương thức, ở Quan Trung Phúc mấy cái đặc thù huyệt vị, dùng ngón tay cái đều xoa nắn một lần. Nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt trở nên càng trắng xám, mồ hôi trên mặt trâu cũng đã biến thành to bằng hạt đậu, theo gò má nhỏ đi. Trái lại Quan Trung Phúc, sắc mặt nhưng là càng thêm ửng hồng, giữa hai lông mày chen lẫn từng tia một thần sắc thống khổ. Quan Thiên nắm chặt hai nắm đấm, biểu hiện căng thẳng nhìn chằm chằm Quan Vũ, lại nhìn Quan Trung Phúc. Nhìn Quan Vũ điệu bộ này, Quan Thiên tựa hồ có chút tin tưởng Quan Vũ. Bất quá điệu bộ này nhìn ở thầy thuốc trong mắt lại thành giả thần giả quỷ, hắn cười nhạo nói, thích, giả thần giả quỷ, sớm muộn muốn hại chết cha của chính mình. Ồn ào. Lâm Đông cũng thiếu kiên nhẫn, trong chớp mắt liền đến thầy thuốc bên người, chưa kịp thầy thuốc phản ứng lại, hắn thuận lợi ninh lên thầy thuốc cổ áo, tiện tay ném đi, hướng về ngoài cửa ném đi. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thảm tên, cũng không phải từ thầy thuốc trong miệng phát ra, mà là chi trước bị Lâm Đông ném ra ngoài cái thực tập thầy thuốc trong miệng phát ra. Thực tập thầy thuốc Lưu Đức Vi cũng coi như là khá là bi thảm, trước tiên bị Lâm Đông làm mất đi thất điên bắt đảo, đầu mạo kim tinh không nói, mới vừa thần trí tỉnh táo một điểm, muốn đứng lên tìm đến Lâm Đông lý luận, lại bị đột nhiên nô ra một vệt bóng đen đập trúng sống mũi, kêu thảm một tiếng sau lại hôn mê bất tỉnh. Bóng đen này không phải người khác, chính là bị Lâm Đông tiện tay ném ra đến thầy thuốc. Liền, đưa tới càng nhiều người vây xem. Này, quan trời cũng bị bất thình lình một màn làm có chút há hốc mồm, hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, hơi có chút không nói gì. Không có chuyện gì, chết không được, quan vũ trị liệu hẳn là sắp kết thúc rồi. Lâm Đông nhún nhún vai, nhìn chằm chằm quan vũ động tác trên tay, mỉm cười nói. Quan thiên thần tình một bẩm, lại lần nữa đem sự chú ý chuyển qua quan vũ trên người. Đang ở đây giờ, quan vũ đình chỉ động tác trên tay, nhìn trên giường bệnh sắc mặt có chút bình thường hồng hào quan Trung Phúc, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một ít nụ cười thỏa mãn. Quan thiên tiến tới gần, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, quan vũ, trị liệu xong. Xong. Quan vũ cười nhạt nói. Vậy chúng ta trước tiên bang ba cầm dưỡng khí cháo mang theo. Quan thiên tuân hỏi, từ nghe được quan Trung Phúc bị thương đến hiện tại, nhưng là vẫn chơi nhịp tim à, đầu tiên là quan Trung Phúc ở thủ thuật thất thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Đến hiện tại quan vũ lấy xuống dưỡng khí cháo cho quan Trung Phúc trị liệu, những này có thể so với nhảy cực cái gì trò chơi kích thích hơn nhiều, quan thiên cái trái tim nhỏ à, cũng không thể lại được bất kỳ kích thích. Không cần đeo. Quan vũ vung tay lên, nói ra, ba chờ chút hẳn là sẽ tỉnh rồi. À, quan thiên bị quan vũ trước một câu nói cho sợ hết hồn, bất quá ở nghe đến phía sau một câu nói thời điểm, lại trở nên kích động lên, kìm nén đỏ mặt nói ra, quan vũ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ba hiện tại liền có thể tỉnh dậy. Không trách quan thiên không kích động, ở từ phòng giải phẫu lúc đi ra, thầy thuốc liền nói với hắn hai đứa, quan Trung Phúc đầu bởi vì kịch liệt va chạm có tụ huyết, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, biến thành người sống đời sống thực vật cũng là có thể, nhưng là quan vũ lại nói cho hắn quan Trung Phúc lập tức liền có thể tỉnh lại, hắn có thể không kích động sao. Quan vũ cười gật gù, đột nhiên vẻ mặt hơi động, quay đầu nhìn về phía quan Trung Phúc, nói ra, ba tỉnh rồi. Quan thiên đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quan Trung Phúc mí mắt khẽ nhúc nhích, tiếp đó chậm rãi mở, ánh mắt có chút mờ mịt, trong thanh âm mang điểm khàn giọng nói, ta không chết. Đỡ ngưỡng cửa, có chút vất vả tựa ở cửa thầy thuốc một mặt khó có thể tin nhìn bên trong phòng bệnh một màn, trợn mắt ngoác mồm. Người anh em này, thần. Khó nói là hoa đà tái sinh hay sao? Số tử, 1786. Chương 696, ương ngạnh chó săn. Ba, ngươi cảm giác thế nào rồi? Nhìn thấy quan Trung Phúc tỉnh lại. Quan Thiên kích động chạy đến bên cạnh giường bệnh, nắm lấy quan Trung Phúc tay, vội vàng hỏi nói. Tê. Đau. Quan Trung Phúc trên mặt mang theo thống khổ, nhe răng trợn mắt nói. À. Quan Thiên sợ hết hồn, lập tức buông ra nắm chặt quan Trung Phúc tay, quay đầu nhìn về phía quan Vũ, lo lắng hỏi nói. Quan Vũ, ba làm sao còn thống khổ như vậy à? Đối với này, quan Vũ chỉ có thể cuồng mắt trợn trắng, tức giận nói ra, ngươi cho rằng ta là thần tiên A, có thể làm cho ta ba lập tức liền khỏi hẳn. Có thể làm cho ta ba tỉnh lại đã là ta cực hạn, muốn hoàn toàn khôi phục, ân, còn cần một quãng thời gian trị liệu. À, nhà quan thiên thật không tiện gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà cười, hắn này ngược lại là quan tâm sẽ bị loạn. Quan vũ mỉm cười nở nụ cười, nhìn về phía quan Trung Phúc, mở miệng nói, ba, không có chuyện gì, ta lại đi mở mấy uống thuốc, gần như 4 tháng liền có thể khỏi hẳn. Quan Trung Phúc mở mịt nháy mắt một cái, hiển nhiên không hiểu quan vũ trong lời nói ý tứ, quay đầu nhìn về phía quan thiên. Quan trời cũng từ vừa nãy trong vui mừng khôi phục bình tĩnh, cười cợt, mở miệng nói, ba, quan vũ sẽ ý thuật, là hắn đem người cho làm tỉnh lại. Quan Trung Phúc càng thêm mơ hồ, trong thanh âm có chứa nồng đậm kinh ngạc, quan vũ, sẽ ý thuật. Ha ha, ở trường học học một chút trung y, đem ngài chưa khỏi hẳn là đầy đủ. Quan vũ đem lời nói tiếp tới, tùy ý nói nói. Từ cửa phòng bệnh lén lén lút lút đi tới thầy thuốc khi nghe đến quan vũ câu nói này thời điểm, một cái lảo đảo. Suýt chút nữa một đầu cắm ở trên đất. Quan vũ câu nói này thật là làm cho người ta phiền muộn, cái gì tên học một chút trung y, cho quan Trung Phúc chữa bệnh đầy đủ. Điều này làm cho bọn họ những này ở y học giới lăn lộn thời gian mười mấy năm người còn sống thế nào. Còn có cho hay không bọn họ một miếng cơm ăn. Vị tiên sinh này, ngươi vừa nãy dùng bộ kia thủ pháp là thuộc về trung y học phạm chủ. Thầy thuốc trong lòng tuy rằng phiền muộn, nhưng là quan vũ thủ pháp nhưng không được không cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi, liền hắn sệ mặt xuống mặt. Không còn vừa nãy vênh váo hung hăng, cẩn thận hỏi. Quan vũ đã sớm phát hiện một người như vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cảm giác mình nắm giữ tra xét hệ thống phối hợp trị liệu hệ thống làm cho người ta trị liệu thủ đoạn, cùng trung ý thượng sứ dùng thủ đoạn gần như, đồng thời tra xét hệ thống tặng lại cho trong tin tức của hắn, sử dụng dược liệu cũng là thuốc đông y, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát cầm tất cả những thứ này về đến trung y mặt trên, thuận tiện phát triển một thoáng quốc túy. Nhìn thấy Quan Vũ thừa nhận, thầy thuốc ánh mắt sáng lên, kích động nói ra, ta nghe nói trung y có không cách nào dùng khoa học góc độ giải thích một loại trị liệu phương thức, lấy khí chữa bệnh, không biết nói ngài vừa nãy dùng phương pháp có phải là dùng trong cơ thể mình khí cho bệnh nhân chữa bệnh. Quan Vũ trong mắt lóe ra một ít mờ mịt, bất quá bị hắn rất tốt che giấu rơi mất, lần thứ hai gật gù, tùy ý nói ra, hẳn là đi. Thật là có loại này thần kỳ trị liệu phương thức. Thầy thuốc phảng phất phát hiện tân đại lục giống như vậy, nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt không khỏi trở nên nóng rực lên, bước một bước về phía trước, sắc mặt có chút ửng hồng hỏi nói, có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm thế nào đến? Quan Vũ con mắt híp lại, khoe miệng có một tia cân nhắc nụ cười, nhìn chằm chằm thầy thuốc, chính là không nói lời nào. Thầy thuốc có chút xấu hổ, gương mặt kìm nén ra hồng, ấp úng nói ra, ngài đừng hiểu lầm, ta không nghĩ tới muốn học trộm ngài y thuật, chỉ là lần thứ nhất gặp phải loại này trị liệu phương thức, trong lòng có chút hiếu kỳ, muốn cùng ngài đồng thời thảo luận một thoáng. Ồ! Quan Vũ cười lạnh một tiếng, không hề che giấu chút nào đã kích nói, ta xem không cái này cần phải, lấy người trình độ, mặc dù ta nói cho người, ta thủ pháp trị liệu, ngươi cũng căn bản xem không hiểu, chớ nói chi là học trộm. Thầy thuốc biểu hiện cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi, hắn làm sao không nghe rõ Quan Vũ là ở trào phúng hắn vừa nãy ở trị liệu thời điểm, đứng ở bên cạnh chỉ trò trò, nhưng là hắn lại phản bác không được, ai tên mình tài nghệ không bằng người đây. Bất quá, cho dù bị Quan Vũ mắt lạnh đối lập, hắn cũng không tiện phát tác, ngược lại, hắn giác đến mình tất yếu hảo hảo định bợ một thoáng Quan Vũ, không bởi vì đừng, liền bởi vì Quan Vũ một tay thần kỳ phương pháp trị liệu, cho dù học trộm không được, chiêm thơm lây đối với hắn nổi tiếng tăng cao vẫn có nhất định trợ giúp. Dù sao Quan Vũ chờ người là nằm viện sau liền đi, hắn nhưng là vẫn chờ ở bệnh viện, chỉ cần từ trong hoạt động một phen, Quan Trung Phúc có thể trong thời gian ngắn khỏi hẳn cũng sẽ có công lao của hắn, đến thời điểm liền được cả danh và lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, thầy thuốc trên mặt chất đầy nụ cười, gần như nịnh nọt nói ra, vị tiên sinh này, ta nghĩ ngài hiện tại cũng cần dùng thuốc đông y đến điều trị bệnh nhân thân thể, ta bệnh viện cũng mở có thuốc đông y bộ ngành, nếu như không ngại, ta có thể mang ngài qua xem một chút. Quan Vũ cân nhắc liếc mắt nhìn thái độ 180 độ lớn chuyển biến thầy thuốc, hắn làm sao sẽ không hiểu trước mắt người này trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, bất quá xem ở hắn bang mình tìm một cái rất tốt chữa bệnh cơ sau, hắn cũng không nói ra, khẽ gật đầu, nói ra, vậy thì phiền phức người. Không phiền phức, không phiền phức. Thầy thuốc trong lòng vui vẻ, vội vã xua tay nói. Quan Vũ không nói cái gì nữa, quay đầu nhìn về phía Quan Thiên, nói, ca, ta đi cho ba làm thí điểm dược, ngươi liền ở ngay đây cùng ba. Đợi được sự tình làm tốt sau, ta liền đi tìm nên muốn tìm phiền phức, hử, lao quan nhà người không phải tốt như vậy bắt nạt. Quan Thiên Chi nói Quan Vũ trong lời nói ý tứ, sắc mặt có chút âm trầm, trọng trọng gật đầu. Nói xong, Quan Vũ cùng thầy thuốc đi ra ngoài, Lâm Đông cũng theo hắn đi ra ngoài. Dựa theo hắn mà nói tới nói, chính là muốn nhìn một chút Quan Vũ bắt thuốc gì. Ở Tùng Lâm sinh hoạt quá hắn, thường xuyên cùng độc trùng một loại sinh vật đánh giao nói, đối với dược lý nhận thức vẫn là rất đầy đủ. Hắn rất muốn nhìn xem Quan Vũ phương thuốc có hay không chỗ đặc biệt, còn có hay không cái đó tâm tư của hắn. Hắn biết, Quan Vũ cũng biết. Đừng quên, tra xét hệ thống không chỉ là dùng để chữa bệnh. Bệnh viện nơi như thế này, không người quen, có thể chờ một thiên đô treo không lên kêu gạo, có người quen chính là dễ làm sự tình. Ở thầy thuốc cố ý lấy lòng dưới, Quan Vũ bốc thuốc rất thuận lợi, cũng không có xếp hàng chờ thời gian rất lâu. Nguyên bản thầy thuốc có ý định hỗ trợ Quan Vũ gián dược, bất quá bị Quan Vũ lây gián dược cũng là cái việc cần kỹ thuật, thầy thuốc không hiểu cho từ chối. Quan Vũ mang theo dược trở lại phòng bệnh, lại bị phòng bệnh ở ngoài một đám thân đầu tham nao hướng về trong phòng bệnh xem người ngăn chặn đường đi. Quan Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Tham gia trò vui là quốc người quen thuộc, nếu những này người chặn ở cửa phòng bệnh, vậy đã nói rõ trong phòng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hắn sắc mặt trở nên âm trầm lên, cái nhân trong phòng bệnh chuyển tới một phi thường ương ngạnh âm thanh. Lão tử có thể đến tham bệnh đã rất cho cái này lão đầu tử mặt mũi, đừng cho thể diện mà không cần, có tin hay không lão tử một phân tiền cũng không bồi cho các ngươi, thật hắn mẹ suối quẩy. Số tử, 1716. Chương 697, phế bỏ. Người hung hăng càn quấy có 3 loại khả năng. Một là có tư bản, có thực lực. Hai là trở thành có tư bản, người có thực lực nhi tử hoặc là tôn tử. Ba là trở thành có tư bản, người có thực lực chó săn. La Nguyên Tuyền thuộc về cuối cùng giả, là hàng hâm địa sản lão tổng trung tâm chó săn, cũng là Quan Trung Phúc người lãnh đạo trực tiếp. Nói trắng ra, chính là Quan Trung Phúc bị bao công đầu quản, bao công đầu đối với La Nguyên Tuyền túi đầu không lưng. Làm Quan Trung Phúc người lãnh đạo trực tiếp, tại hạ loài gặp phải chuyện ngoài ý muốn sau khi, theo lẽ thường tới nói, hắn là muốn đại biểu ông chủ của chính mình đến ý hỏi một chút, thuận tiện giải quyết riêng một thoáng lần này chuyện ngoài ý muốn khả năng mang đến ẩn tại xấu ảnh hưởng. Hắn nhưng là bị lão tổng lại ba nhắc nhở qua, không thể để cho quan Trung Phúc cầm lần này chuyện ngoài ý muốn quy kết đến đậu hủ nát công trình mặt trên đi, đến thời điểm nếu như bị chọc thủng, hàng hâm danh dự tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn trình độ xấu ảnh hưởng, này không phải là Nguyên Tuyển lão tổng đồng ý nhìn thấy. Nếu dựa vào đậu hủ nát công trình giành lãi kết xù, như vậy chứng minh cái này đắt đai công ty không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nói cách khác, quan Trung Phúc cũng không phải cái thứ nhất người bị hại, La Nguyên Tuyển cũng không phải lần đầu tiên cọ sát loại này cái mông. Chưa từng có để lão tổng thất vọng quá hắn, mang theo hai cái tiểu đệ, lấy một loại rất hiêu trường tư thái xuất hiện ở phòng bệnh ở trong, nhưng là chưa kịp hắn cáo mượn oai hùng, mở miệng nói chuyện đây, xông tới mặt chính là một cái bóng đen. Đợi được hắn biết đạo bóng đen là cái gì, con mắt có một con đã biến thành mắt gấu trúc, tiếp theo miệng cũng chịu đến công kích, có máu ứ động. La Nguyên Tuyển giận dữ, bắt đầu rồi phản kích. Phía sau mang đến hai cái tiểu đệ, có một cái chạy đến cửa phòng bệnh chặn cửa, một cái khác cũng gia nhập phản kích đội ngũ ở trong. Quan Thiên không có luyện qua cái giá, hai quyền khó địch bốn tay, bị La Nguyên Tuyển mạnh mẽ giẫm hai chân. La Nguyên Tuyển phát tiết một trận sau, khặc một bãi đàm, chửi ầm lên. Mắng câu kia, vừa vặn bị đổ ở ngoài cửa Quan Vũ nghe được. Quan Vũ vẻ mặt lạnh lùng, đem thuốc đông y giao cho Lâm Đông trong tay, theo tay nắm lấy bên người một người quần áo, hướng về bên cạnh ném đi, suýt nữa để bên cạnh hắn người kia ngã nhào trên đất. Người kia giận dữ, cũng phải chửi ầm lên, lại bị Quan Vũ một cái nhàn nhạt ánh mắt miễn cưỡng nín trở lại, bởi vì hắn từ Quan Vũ trên người cảm nhận được một loại ý lạnh thấu xương, không khỏi để hắn một cái giật mình, bé ngoan để hắn ngậm miệng lại. Quan Vũ thế như trẻ tre, nguyên bản bị đổ nước chảy không lọt cửa bị hắn miễn cưỡng mở ra một con đường, bị hắn ninh đến một bên người phản ứng cùng người thứ nhất phản ứng là hoàn toàn tương đồng, đều là ở tiếp xúc được Quan Vũ ánh mắt sau, bé ngoan nhắm lại không sạch sẽ miệng. Ầm. Một tiếng kịch liệt vang trầm, cửa phòng bị Quan Vũ một chân cho miễn cưỡng đa văng, cửa phòng liên quan nghiêng người dựa vào ở cửa phòng, ngậm một điếu thuốc thảnh thơi nhìn về phía bị La Nguyên Tuyển tra đạp cái chặn ở cửa tiểu đệ, bị Quan Vũ này một chân mang đến cự lực, bay ra ngoài, ở La Nguyên Tuyển cách đó không xa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mặc kệ bên trong phòng bệnh vẫn là phòng bệnh ở ngoài, lập tức yên tĩnh, hiển nhiên bị này một chân cho khiếp sợ đến, này nên có bao nhiêu lớn sức mạnh mới có thể tạo thành loại này lực phá hoại ạ? Tham gia trò vui người trong lòng hết sức hiếu kỳ, muốn đi vào bên trong phòng bệnh xem trò vui, bất quá nguyên bản Điêu Yên tiểu đệ vị trí bị Lâm Đông cho thay thế, hắn chỉ là nói ra một câu cùng làm một động tác, liền để những này người xem náo nhiệt trong nháy mắt rời đi cửa phòng bệnh. Tất cả giải tán đi, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nếu như không muốn cùng người kia như thế, có thể lựa chọn tiếp tục đứng ở chỗ này. Đây là Lâm Đông nói. Hành động mà, thì lại có một cái khó chịu âm thanh khiêu chiến Lâm Đông câu nói này quyền uy, kết quả thật rồi cùng cái bi thảm tiểu đệ có kết cục giống nhau. Đương nhiên Lâm Đông vẫn là dưới chân lưu tình, hắn chỉ là uy hiếp một thoáng mà thôi, có mấy người hắn không nếm điểm vị đắng, cũng không biết nói trong đó lợi hại. La Nguyên Tuyển cũng bị trước mắt bất thình lình một màn cho kinh ngạc đến ngây người, chuẩn bị đạp hướng về Quan Thiên một chân đứng ở không trung, không có dẫm xuống, cũng không có thu hồi lại. Nếu như người này một chân dám dẫm xuống, ta dám xác định, người này còn chân, phế bỏ. Quan Vũ nhàn nhạt nói. La Nguyên Tuyển nhất hầu nhuyễn nhúc nhích một chút, thôn một ngụm nước bọt. Ngừng trên không trung bản chân kia hơi có chút run rẩy. Nội tâm của hắn đang giãy giụa. Nếu như này một chân xuống, hắn chân có thể sẽ phế, bởi vì hắn xem như là kiến thức Quan Vũ vừa nãy một chân uy lực. Nếu như này một chân không đi xuống, như vậy mặt mũi của hắn nhưng là toàn bộ mất rồi, bị một cái so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều thanh niên một câu nói cho dọa dẫm. Này nếu như chuyển đi, e sợ bắn pháo đều sẽ bị đàn bà chế nhạo. Hừ, ở đây, vẫn không có ai dám đắc tội ta Tuyển ca. Thần sắc biến ảo. La Nguyên Tuyển lạnh rên một tiếng, này một chân vẫn là đạp xuống. Chủ nhân châu bò chính là chó săn chỗ dựa lớn nhất, hắn cũng chỉ là hơi có chút do dự, liền lựa chọn đạp dưới này một chân. Bất quá, hắn chân còn không đạp đến Quan Thiên trên người đây, đột nhiên một tiếng vang lanh lảnh ở không đãng phòng bệnh ở trong truyền ra đến. La Nguyên Tuyển mới đầu hơi có chút kinh ngạc này tiếng vang từ nơi nào truyền đến, chợt dưới chân truyền đến xót ruột đau để hắn hiểu được, là từ hắn mắt cá chân mới ấy truyền đến. La Nguyên Tuyển hai tay ôm lấy mắt cá chân, nằm trên đất, lớn tiếng hào gọi dậy đến. Không trách La Nguyên Tuyển phản ứng chậm chạp, mà là Quan Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh, một cú đạp nặng nề đá vào La Nguyên Tuyển mắt cá chân ơi. Ngẫm lại xem, một chân có thể liền môn dẫn người đều cho đạp bay manh nhân, này một chân rơi vào người trên người, hắn chân có thể không phế sao? Quan Vũ xem đều không có lại nhìn La Nguyên Tuyển một chút, mà là khom lưng đem Quan Thiên cho phủ lên, quan tâm nói, ca, không có chuyện gì chứ. Quan Thiên mộc nhiên lắc lắc đầu, còn chìm đắm ở Quan Vũ mới vừa mới kinh diễm một chân ở trong. Trong ký ức, hắn nhớ tới Quan Vũ khí lực vẫn không có hắn lớn đây, lấy trước Quan Vũ bị bắt nạt, vẫn là Quan Thiên cho hắn tìm về bãi. Nhưng là, ngày hôm nay Quan Vũ biểu hiện, phá vỡ Quan Thiên dị vãng đối với Quan Vũ nhận thức. Ta nói rồi, lão quan nhà người không phải ai cũng có thể bắt nạt, chuyện này liền giao cho ta đến, ngươi đi chăm sóc ba đi. Quan Vũ trong thanh âm mang theo người bề trên tức giận, trong lời nói cho Quan Thiên nhất chồng không giận tự uy vị nói. Quan Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ, gật gật đầu, ôm bị La Nguyên Tuyển dẫm thương cánh tay, có chút lảo đảo đi tới Quan Trung Phúc bên người. Quan Trung Phúc đã sớm như con kiến trên chảo nóng, gấp mù quáng, nhưng là bởi thân thể nguyên nhân, chỉ có thể nhìn nhi tử bị đánh mà không thể ra sức. Hiện tại Quan Vũ xuất hiện quá hung hăng, để hắn căn bản không sinh được Quan Vũ sẽ bị bắt nạt ý nghĩ, thế nhưng là lo lắng Quan Vũ đem sự tình nháo lớn hơn, không dễ thu thập, vội vàng nói, Quan Vũ, đừng kích động cầm sự tình cho nháo lớn hơn, đừng cầm hai huynh đệ các ngươi đều cho bồi đi vào. Đối với này, Quan Vũ niết niết miệng, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, khá là thô bạo nói ra, bồi tiến vào huynh đệ chúng ta hai. Bọn họ vẫn không có tư cách này. Số tử, 1763. Chương 698, gọi điện thoại. Kiên nghị khuôn mặt, ánh mắt sắc bén, tình cờ buộc phát ra vượt quá tưởng tượng thực lực, để Quan Trung Phúc trực tiếp xem há hốc mồm, này vẫn là con trai của hắn sao. Hắn hơi giật mình nhìn Quan Vũ, há miệng, cũng không biết nói cái gì tốt. Hừ, không tư cách. Khẩu khí thật là lớn. La Nguyên Tuyển cố nén mắt cá chân vỡ vụn mang đến thống khổ, cắn răng, một tay đỡ vách tường đứng lên, hừ lạnh nói. Quan Vũ xoay người nhìn về phía La Nguyên Tuyển, khẽ mỉm cười, chỉ có điều nụ cười có chút lạnh, có không có tư cách, ngươi đợi lát nữa liền biết rồi. La Nguyên Tuyển trên dưới đánh giá một thoáng Quan Vũ, cười nhạo nói, ta rất tán thưởng người không biết sợ, bất quá ta nói cho người, bất kể là ai, đi tới nơi này, là lòng cũng phải cho ta đức ca của lại. Ồ, thật sao? Nói như vậy, ngươi trong miệng cái đức ca rất trâu bò. Quan Vũ đương nhiên sẽ không bị La Nguyên Tuyển một câu nói cho dọa dẫm. Đúng là đối với cái này đức ca có điểm hứng thú, lường trước người này hẳn là cái bị lợi ích làm mê muội, đem hắn ba làm hại thành như vậy, mà hắn cuối cùng muốn gây phiền phức người kia. Hừ, đức ca cái phương diện người há lại là các ngươi loại này thăng đấu tiểu dân có thể chạm tới. Đức ca là thị chúng ta Minh Tinh xí nghiệp hàng hâm bất động sản lão tổng, ở Hắc Bạch hai nói đều là rất ăn ngon. Đắc tội rồi hắn, bảo đảm cho phép các ngươi không có quả ngon ăn. Nói tới đức ca, La Nguyên Tuyền lồng ngực không khỏi ưỡn lên mấy phần. Nghĩ đến là cảm thấy có thể làm như vậy một cái trâu bò nhân vật chó săn là thấy rất chuyện vinh hạnh. Đến, nói cho ta, kết cục của ta sẽ là như thế nào? Quan Vũ cười nói. Không biết điều. La Nguyên Tuyển xem thường nói, đắc tội đức ca kết cục, nhẹ thì để người cụt tay gãy chân, nặng thì để người chìm giang đi nuôi cá. Không biết điều không ngừng Quan Vũ một người, La Nguyên Tuyển cũng đã tư không nhìn quen, nhưng là những này người cuối cùng kết cục cũng sẽ cùng chi trước La Nguyên Tuyển nói như vậy, cụt tay thiếu chân, chìm giang nuôi cá. Ồ, thật sao? Vậy ta cho người cơ hội này, gọi điện thoại để trong miệng ngươi vị kia đức ca lại đây thấy ta. Quan Vũ nhàn nhạt nói. La Nguyên Tuyền hơi thay đổi sắc mặt, tàn nhẫn thanh âm nói, đức ca là người loại này tiểu xẹp ba muốn gặp đều có thể thấy sao? Có bản lĩnh người lại nơi này cho lão tử chờ, xem lão tử không dẫn người đến gọt chết người. Hóa ra là cái ngoài mạnh trong yếu, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hàng. Quan Vũ nụ cười trên mặt càng sâu, tiếp đó ác liệt nói. Ta có thể không kiên trì cùng tinh lực chơi với ngươi tiểu hài tử siếc, cú điện thoại này là người đến đánh đây, vẫn là ta đến giúp người đánh. La Nguyên Tuyền sắc mặt rất khó nhìn, đây là tiểu hài tử siếc sao? Có cái nào tiểu hài tử động một chút là nói muốn người cánh tay muốn người chân, hắn vừa định phát tác, bất quá bị Quan Vũ câu nói sau cùng cho miễn cưỡng nín trở lại, bởi vì hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý, lại liên tưởng đến chi trước người trước mắt này ra tay quả đoán tàn nhẫn, hắn đúng là có chút sợ. Không đánh đúng không? Vậy cũng chỉ có thể để cho ta tới ba người rồi. Quan Vũ bất đắc dĩ than buông tay, không nhanh không chậm hướng về La Nguyên Tuyển đi tới. Người! Người! Không nên tới. La Nguyên Tuyển sợ cái này động một chút là ra tay tàn nhẫn nhân vật hung ác, ngược lại không là hắn không muốn đánh, mà là hắn không thể đánh. Đức ca người này hắn biết rõ, so với trước mắt người này càng ác hơn, còn có cũng càng thêm vô tình. Nếu để cho Đức ca biết nói hắn liền chút chuyện nhỏ này đều không có làm tốt, muốn một cú điện thoại đem hắn kêu đến. Không đến giúp người thu thập nên thắp hương bái Phật. Đồng nhiên, La Nguyên Tuyển cảm giác cổ áo căng thẳng, tiếp theo hai chân của hắn chậm rãi rời đi mặt đất, hắn song tay nắm lấy Quan Vũ cánh tay dùng sức lay động, nhưng không cách nào lay động con kia nắm lấy hắn cổ áo cánh tay mảy may. Rất nhanh, hắn hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp lên, sắc mặt từng hồng. Có gọi hay không? Quan Vũ nhìn như lười biếng hỏi, nhưng ngôn ngữ nhưng là lạnh lẽo rất nhiều. La Nguyên Tuyển không có phản ứng. Quan Vũ khe khẽ lắc đầu, trên tay lực nói thêm lớn hơn một phần, La Nguyên Tuyển thân thể cách mặt đất lại cao mấy phần, liền La Nguyên Tuyển khí nhi là ra nhiều tiến vào ít, nhìn như bất cứ lúc nào đều có tắt thở nhi khả năng, thế nhưng Quan Vũ nhưng không có ý buông tay. Quan Vũ, không nên nháo chết người. Mắt thấy sắp nháo chết người, Quan Trung Phúc cùng Quan Thiên cũng lên, vội vã lên tiếng nhắc nhở nói. Người này trên tay không sạch sẽ, xảy ra nhân mạng ta cũng là thầy trời hành đạo. Quan Vũ đối với này nhưng là cười nhạt, nhẹ giọng nói. Nói xong, Quan Vũ trên tay lực nói lại lớn hơn một phần, La Nguyên Tuyển chỉ cảm thấy nơi cổ bị một đôi mắt như cái kìm bình thường bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, gương mặt đã kìm nén đỏ lên, ra sức giấy rủa. Đánh vẫn là không đánh. Quan Vũ lần thứ hai hỏi. La Nguyên Tuyển trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, đối với sợ hãi tử vong, hắn có loại cảm giác, nếu như mình nếu như không quay lại đáp, kết quả hắn khó có thể tưởng tượng, lập tức gấp vội vàng gật đầu. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía tâm từ lâu nhất đến cổ họng Quan Trung Phúc cùng Quan Thiên hai người, nhếch nhếch miệng, cười nói, có mấy người nếu như không cho hắn một điểm đau đớn thê thảm giáo huấn, hắn mãi mãi cũng không biết nói cái gì là sợ sệt. Nói xong, Quan Vũ nắm chặt La Nguyên Tuyển và táo cái tay kia bỗng nhiên bùng ra, La Nguyên Tuyển tự nhiên tâm tích, bất quá ở hắn hai chân vẫn không có tiếp xúc được mặt đất thời điểm, Quan Vũ đùi phải bỗng nhiên giơ lên, một cái đầu gối va đỉnh ở La Nguyên Tuyển bụng. La Nguyên Tuyển mật đắng thủy đều phun ra, hai mắt bạo lồi, dáng dấp khỏi nói bi thảm đến mức nào. Quan Trung Phúc cùng Quan Thiên xem mí mắt quất thẳng tới xúc, Quan Vũ ra tay có phải là quá ác một điểm. Lâm Đông đối với này đúng là không phản đối, ngậm một điếu thuốc nghiêng người dựa vào ở bên cạnh nhìn phát sinh tất cả. Trải qua cùng Quan Vũ thời gian dài như vậy tiếp xúc, đối với Quan Vũ người này cũng là có nhất định hiểu rõ. Quan Vũ đối với người mình móc tim móc phổi, đối xử kẻ địch, đặc biệt là những kia thương tổn bên cạnh hắn người kẻ địch, hắn nghiễm nhiên hóa thân thành một con ma quỷ. Làm gì chứ? La Nguyên Tuyền một tay che cái cổ, cái tay còn lại che bụng, nằm trên đất chính đau đến không muốn sống đây, ngoài cửa lại vang lên một nói thanh âm nghiêm nghị. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về phòng bệnh ở ngoài, khe nhíu mày. Làm gì chứ? Làm cái gì vậy đây? Trước mặt mọi người đánh người, vẫn không có vương pháp. Có thể nói ra lời này người, tự nhiên là cảnh sát, là bị chi trước cái thầy thuốc gọi tới cảnh sát. Không có cách nào à, Quan Vũ chi trước hành vi quá mức điên cuồng, thầy thuốc cũng không muốn thừa gánh trách nhiệm, liền trực tiếp đem cảnh sát cho kêu đến. Đến lúc sau bởi vì chìm đắm ở Quan Vũ một thần kỳ thủ pháp chấn động trong, đúng là quên này một gốc, vai đánh chính vào cảnh sát vừa vặn nhìn thấy Quan Vũ đánh người một màn. Ha ha. Cảnh sát đồng chí người hiểu lầm, chúng ta không phải đánh nhau, chính là đùa giỡn luận bàn một thoáng mà thôi. Quan Vũ cười cợt, tùy ý nói nói. Điều này cũng tên luận bàn. Cảnh sát khỏe miệng co giật một thoáng, nhìn một ngất một nằm trên đất khóc giống hào tên hai người, phản lại hỏi. Quan Vũ thật lòng gật gù. Lời này La Nguyên Tuyền nhưng là không thể nhẫn nhịn, nhịn đau ngẩng đầu nhìn phía cảnh sát, trong mắt lóe ra một ít ý mừng. Số tử, 1735. Chương 699, ngươi không đánh ta đánh. Xoay chuyển tình thế, hy vọng. So với tính mạng của chính mình an toàn, La Nguyên Tuyển cuối cùng vẫn là quyết định đến gọi số điện thoại này, cho dù sau đó chịu đựng Đức Ca lửa giận, cũng tựa như ở đây bị khổ tốt. Nhưng là, đến cuối cùng hắn lại nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy có thể mình chút cơn giận hy vọng, bởi vì cảnh sát đến rồi, đến vẫn là bình thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ cảnh sát. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về cảnh sát đồng thời, cảnh sát ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Lý Minh đang nhìn đến nằm trên đất gào khóc thảm thiết người dĩ nhiên là La Nguyên Tuyển thời điểm, không khỏi ngây cả người, hơi kinh ngạc nói ra, Tuyển ca, làm sao là người? Bất quá, rất nhanh hắn liền ý thức được câu nói này rất ngu ngốc, đồng nhiên đem đầu chuyển hướng Quan Vũ, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, người là người đánh. Cảnh sát thái độ đột nhiên chuyển biến, để Quan Vũ lập tức liền rõ ràng cái trong nguyên do, muốn biết những chuyện này hắn thấy cũng hơn nhiều, lập tức nhún nhún vai, tùy ý nói, người cảm thấy là chính là đi. Người đây là thái độ gì? Cảnh sát giao hơn nói. Quan Vũ lạnh lùng nở nụ cười, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cảnh sát, cười nhạo nói, người cảm thấy ta hẳn là một cái thái độ gì, mặc kệ ta có hay không đánh hắn, đến hiện tại ta đều sẽ là đánh hắn, khó nói người không phải như vậy nghĩ tới sao. Lý Minh sắc mặt rất khó nhìn, trước mắt người này cũng quá không biết điều một điểm, có một số việc trong lòng rõ ràng liền thành, nói ra liền không tốt lắm chơi, đương nhiên nếu nói ra, liền muốn vì là tự mình nói mà nói đánh đổi khá nhiều. Lập tức Lý Minh tầng tầng hư một tiếng, nói ra, đánh người còn như thế hiêu trường, đi với ta cục cảnh sát đi một chuyến đi. Ta thừa nhận ta đánh người sao? Quan Vũ nheo cặp mắt lại, cười gần nói. Người! Sự thực đặt tại trước mắt, ngươi muốn ngụy biện cũng vô dụng. Lại nói, chúng ta nhận được báo cảnh sát, nói nơi này có người muốn giết người, nói vậy nói cũng là ngươi phải không? Ít nói nhảm, thức thời, mau mau đi theo chúng ta một chuyến. Lý Minh thiếu kiên nhẫn nói nói. Quan Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Lạc Kỳ đối với cảnh sát mà nói tán thành gật gật đầu. Lý Minh đối với Quan Vũ thái độ vẫn tương đối thỏa mãn, bất quá Quan Vũ kế tiếp mà nói lại làm cho cảnh sát sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Nơi này xác thực có người muốn giết người, đối với loại này giết người chưa toại người nhất định phải nghiêm trị, vậy thì phiền phức cảnh sát đồng chí đem người này mang đi đi. Quan Vũ chỉ nằm trên đất còn không cách nào mở miệng nói chuyện La Nguyên Tuyển, nói nói. Người sai ta. Vẫn là khi ta ngớ ngẩn. Khó đạo ngã không có mắt sao, tình huống bây giờ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao. Người đánh bị thương hai người, đây là sự thực. Lý Minh nổi giận, giống lớn nói. Quan Vũ biểu hiện lãnh đạo, mở miệng nói, người xác thực không có mắt. Lý Minh sửng sốt, chợt nắm đấm nắm chặt, âm thanh trở nên trầm thấp một chút, nếu không phải là bởi vì ở công chúng trường hợp, mình vẫn là một người cảnh sát thân phận, hắn rất muốn xông tới cầm Quan Vũ đánh một trận tơi bời, người nói cái gì? Ta nói người xác thực không có mắt, bị mặt ngoài hiện tượng cho che đậy, thật không biết nói người là làm sao xứng đáng mặc trên người mặc quần áo này. Quan Vũ cười gần nói, ta lời nói nói không sai, nơi này xác thực có người muốn giết người, chính là nằm trên đất người này, hắn nếu muốn giết ba ba ta, bị ta phát hiện, liền ta đem hắn đánh một trận, từ pháp luật tới nói, ta đây là thuộc về tự vệ, hắn mới là giết người chưa toại. Đọc truyện cùng chóe nù ạ toa chấm nét Lý Minh vẻ mặt hơi ngưng lại, ánh mắt không thể phát hiện liếc mắt nhìn La Nguyên Tuyển, khẽ cau mày, hiển nhiên đối với La Nguyên Tuyển làm người hắn là rất rõ ràng, đối với Quan Vũ, cũng không phải là không có phát sinh độ khả thi. Nhưng là công và tư xem cá nhân, hắn không thể là trước mắt cái này trẻ con miệng còn hôi sữa mà đi đắc tội thổ địa của nơi này. Lý Minh cười nhạo nói, những này bất quá là người lời nói của một bên mà thôi, chân tướng của chuyện làm sao chúng ta sẽ điều tra rõ, hiện tại vẫn là xin mời người theo chúng ta đi một chuyến đi. Hừ, lời nói của một bên. Ta này cái gọi là giết người chưa toại hà không phải là người lời nói của một bên, huống chi người bất quá là cùng trên đất người này có một cái ánh mắt giao lưu mà thôi. Liền đem tội danh toàn bộ đặt ở trên người ta, ta liền buồn bực, nên có bao nhiêu người vô liêm sỉ, mới sẽ mặc vào này thân chế phục nói ra như vậy mà nói đến. Quan Vũ chảo phúng nói, bị Quan Vũ trực tiếp như vậy nói ra vừa nãy hắn cùng La Nguyên Tuyển ánh mắt giao lưu, mặc cho là hắn, sắc mặt cũng không khỏi có chút đỏ lên, liếc mắt nhìn La Nguyên Tuyển, trong lòng tức giận, La Nguyên Tuyển chỉ lo nằm trên đất ho khan đi tới, tốt xấu nói một câu à, hắn mới là bị người hại à. Cũng may, La Nguyên Tuyển không có để hắn thất vọng. Minh ca, chân của ta đứt đoạn mất, là bị hắn cắt đứt. La Nguyên Tuyển thật vất vả từ Quan Vũ ngược đái trong hòa hoãn lại đây, khá lắm, ra tay con mắt đều không mang theo chát một thoáng, để hắn hòa hoãn lâu như vậy, mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nói chuyện. Bất quá, lời này cũng là mưa đúng lúc giảm bớt Lý Minh lung túng. Lý Minh sắc mặt hòa hoãn lại đây, ưỡn ngực thang nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, lần này còn có lời nào có thể nói. Có nhân chứng, còn có thương ở đây, đi theo chúng ta một chuyến đi. Muốn nói nhân chứng, ta cũng có, ê, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cho ta làm chứng. Quan Vũ cười nhạo nói, ta có thể làm chứng, nằm trên đất người này mang theo hai cái tiểu đệ muốn đối với trên giường bệnh nhân mưu đồ gây rối. Quan Vũ bất quá là tự vệ mà thôi, lại nói, tiểu tử này chân phế bỏ, là hắn mình khai đến, cùng Quan Vũ ngũ quan. Nếu như điều này cũng muốn bắt người, này người thật là liền xin lỗi này thân chế phục. Lâm Đông cái thứ nhất lên tiếng phụ họa. Hắn muốn cười. Cũng không nghĩ muốn kìm nén, cười có chút quỷ dị. Này Quan Vũ, chơi xấu công phu nhất lưu à? Quan Vũ rất là không nói gì, mạnh mẽ chừng trở lại. Nếu như cảnh sát trên người có súng, hắn sẽ chọn không chút do dự phát súng đầu tiên đập chết Lâm Đông, vẫn đúng là coi hắn là thành ngu ngốc đối xử hay sao? Khái, ngươi khái cái cho ta nhìn một chút, mắt cá chân lưới ấy đều biến hình, khái có thể khái thành như vậy phải không? Đều câm miệng cho lão tử, để người đi thì đi, chớ cùng lão tử phí lời. Cảnh sát gào thét nói, mặt khác, xét thấy bị người hại bị người đánh thành trọng thương, hiện tại không tiện đi cục cảnh sát, ta sẽ phái người cho hắn làm cái ghi chép. Không phát huy còn tưởng là lão tử là ha đi cả tỷ hay sao? Nếu như ta không đi đây. Quan Vũ vẻ mặt rất bình tĩnh, mí mắt vi liễm, nhàn nhạt nói nói. Hắn vừa nãy sở dĩ cùng này cảnh sát kéo những này, bất quá là không ưa nghiệp quan cấu kết đáng ghê tởm sắc mặt thôi, lại nói, cùng với cùng cảnh sát đi cục cảnh sát mua mép khua môi. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Không đi. Hử, này có thể không thể kìm được người. Cảnh sát hử lạnh nói. Ai Quan Vũ thở dài một hơi, không phải là người cho rằng hắn so với ta châu bò, ta có thể đắc tội hắn không thể sao. Một câu nói cầm cảnh sát cùng La Nguyên Tuyển nói rơi vào trong sương ngủ. Quan Vũ không có cho bọn họ suy nghĩ thời gian, tiếp đó quay đầu nhìn về phía La Nguyên Tuyển, cười nói, xem ra người là không thế nào đồng ý đến gọi số điện thoại này, vậy cũng tốt. ngươi không đánh ta đến đánh. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra bấm một mã số, để C thành phố Hằng Hâm địa sản lão tổng trong vòng 15 phút đến đệ nhất bệnh viện thấy ta. Số tử, 1764. Chương 700, Quan Vũ Châu Bò. Cổ có đường triều thịnh thế, kim có giả Mỹ hoành hành bà nói, không không nói rõ một vấn đề, quả đấm của người nào cứng, thiên bình sẽ hướng về ai nghiêng. Quan Vũ bất quá là một cái 20 mới ra đầu thanh niên, so với Đức ca chó săn mà nói, bên nào nặng bên nào nhẹ, nên hướng về ai lấy lòng, Lý Minh trong lòng tự nhiên rõ ràng, cái này cũng là hắn tại sao chỉ lấy Quan Vũ nói sự tình, không đem đầu mâu chỉ về La Nguyên Tuyển nguyên nhân. Đương nhiên, Lý Minh xem chỉ là mặt ngoài mà thôi, lại đến hiện tại còn không biết nói mình phạm vào một sai lầm lớn đến đâu. Quan Vũ đây, cũng chính là bị Lý Minh động tác này cho làm tức giận. Vốn là đây, hắn chuẩn bị giang hồ là giang hồ, đi gặp La Nguyên Tuyển trong miệng cái Đức ca, lại không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim đi ra, điều này cũng làm cho quên đi, cảnh sát lại không rõ lý lẽ, một lòng thiên vị La Nguyên Tuyển. Nếu như vậy, Quan Vũ cũng không ngại chuyển ra thực lực của chính mình đi ra. Đương nhiên, hắn lời nói mặc dù nói rất thô bạo, nhưng là ở đây, ngoại trừ Lâm Đông ở ngoài, cũng không còn bất cứ người nào tin tưởng Quan Vũ đánh cú điện thoại này, bao quát trên giường bệnh Quan Trung Phúc cùng đứng bên cạnh hắn Quan Thiên. La Nguyên Tuyển cùng Lý Minh càng không cần phải nói, một mặt cười gằn, quyền làm Quan Vũ ở lừa mình dối người, muốn cầm bọn họ xem là tiểu hài tử dọa dẫm hay sao. Được rồi, ta nghĩ trong miệng ngươi cái Đức ca thật là một nhân vật, tin tưởng ở trong vòng 15 phút chạy tới. Quan Vũ cúp điện thoại, nhìn về phía ở Lý Minh dưới sự giúp đỡ, miễn cưỡng đứng lên đến La Nguyên Tuyển, cười nói. Đối với này, La Nguyên Tuyển ngoại trừ mắt trợn trắng ở ngoài, vẫn là mắt trợn trắng, hắn tựa hồ đã quen Quan Vũ ngông cuồng. Hừ, ta ngược lại muốn xem người một cú điện thoại đến tột cùng có thể hay không cầm Đức ca cho mời đi theo, đừng đến thời điểm mình đánh mặt của mình. Nếu như không có tới, vậy thì là người ở gây trở ngại cảnh sát làm việc, chuẩn bị đi cục cảnh sát ngồi xuống đi, yên tâm, ta ở cục cảnh sát anh em không ít, ta sẽ căn dặn bọn họ chăm sóc thật tốt người. La Nguyên Tuyển một mặt dữ tợn, hoán hận nói. Bởi vì Lý Minh ở bên người, lá gan cũng lớn hơn không ít, hắn có thể sẽ không cho là Quan Vũ vào lúc này còn dám đối với hắn đánh. Phải nói bên cạnh hắn đứng nhưng là cảnh sát. Đồng thời, từ nội tâm tới nói, La Nguyên Tuyền bất quá là cầm Quan Vũ xem là không hiểu chuyện trẻ con miệng còn hôi sữa thôi, căn bản sẽ không đem hắn cùng cái nào nhân vật có quyền thế liên hệ cùng nhau. Lại nói, muốn thật là một nhân vật có quyền thế, hắn ba còn có thể đến công trường làm nông dân công. Ở La Nguyên Tuyền xem ra, Quan Vũ bất quá là ỷ vào mình có thể đánh, lấy vì là mình võ công thứ nhất vô địch thiên hạ hay sao. Nghĩ thông suốt điểm này, La Nguyên Tuyền cũng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Lý Minh, nói ra, Minh ca, chúng ta liền cho tên tiểu tử này một chút thời gian, đến thời điểm nhìn hắn làm sao xấu mặt. Ân, bắt hắn liền chờ một chút đi, ngược lại hắn đã gây trở ngại công vụ. Nếu La Nguyên Tuyền lên tiếng, Lý Minh không thể làm gì khác hơn là gật gù. Hắn cũng là bị Quan Vũ không chút lưu tình làm mất đi mặt mũi, cũng muốn nhìn một chút Quan Vũ làm sao xấu mặt. Liền, gian phòng rơi vào quỷ dị bầu không khí ở trong, Lý Minh tìm hai cái ghế ngồi đợi Quan Vũ kết thúc như thế nào. Mà Quan Vũ đây, thì lại khí định như nhàn, cùng Lâm Đông kéo việc nhà. Cho tới Quan Trung Phúc hai phụ tử, nơi nào gặp cảnh tượng như vậy, ở nơi đó mắt to trừng mắt nhỏ, bàng hoàng không biết làm sao. Kỳ thực 10 phút là Quan Vũ nói dài ra, từ Quan Vũ nói chuyện điện thoại xong bắt đầu, bất quá ngăn ngắn 10 phút, liền nhìn thấy một vị dài đầy người mỡ heo tên béo vô cùng lo lắng vọt vào gian phòng, đầy người thịt mỡ run lên một cái, xông lên lúc tiến vào, tỏ rõ vẻ đều là mồ hôi. Không biết nói là vận động thừa thai vẫn bị sợ hay đến. Hắn đi tới động tác thứ nhất, làm tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Tên béo dơ lên hắn nảy voi lớn chân một chân đạp hướng về phía ngồi ở trên ghế thảnh thơi La Nguyên Tuyển, đem La Nguyên Tuyển đạp lăn trên đất. Không chỉ có như vậy, trong miệng còn mang nói, La Nguyên Tuyển, ngươi vẫn như thế thảnh thơi, nhìn người cho lão tử tại đều là chuyện gì. Có thể tên béo cảm thấy còn chưa hết giận, không có cứ như thế mà buông tha La Nguyên Tuyển, lại ở trên người hắn đạp mấy đá. Trong đó một chân vừa vặn đá vào chi trước bị Quan Vũ đạp hướng về mắt cá chân, để vốn là chuẩn bị xem kịch vui La Nguyên Tuyển đau nước mắt đều đi ra. Đương nhiên, tình huống bây giờ đã để hắn không lo được đau đớn, đầu hoàn toàn bối rối. Hắn hai tay ôm đầu, hoan ước nói, Đức ca, ta làm sao? Người còn có mặt mũi nói làm sao? Lao tử để người để giải quyết vấn đề, ngươi lại cho lão tử chọc đại nhân vật, ngăn ngắn 2 phút, Lao tử liền nhận được thị trưởng cùng bí thư thị ủy hai người điện thoại, ngươi nói người làm sao? À. Ép cờ cờ rùa mật thở à. Càng nói tên béo càng căm tức, lại nặng nề đạp mấy đá. Trần Đức một trước một sau nhận được hai vị điện thoại của đại nhân vật, để hắn chạy tới đệ nhất bệnh viện nhân dân xử lý một chút sự tình, nói hắn đắc tội rồi không nên đắc tội nhân vật, để hắn tự lo lấy. Nói tới chỗ này, Trần Đức liền rõ ràng là La Nguyên Tuyền đắc tội rồi đại nhân vật, bởi vì ngày hôm nay hắn chỉ sắp xếp La Nguyên Tuyền đến bệnh viện xử lý một ít chuyện, nếu như không phải hắn đắc tội còn có thể là ai. Liền, đi vào phòng bệnh chuyện thứ nhất chính là đối với La Nguyên Tuyền một trận đánh tơi bời. La Nguyên Tuyền choáng váng, ngồi ở bên cạnh Lý Minh cũng choáng váng. Có thể tên béo còn không biết nói La Nguyên Tuyền đắc tội rồi đại nhân vật gì, dĩ nhiên có thể làm cho thị trưởng cùng bí thư thị ủy hai người đồng thời gọi điện thoại, nhưng là hai người bọn họ nhưng là rất rõ ràng, chính là vị kia tướng mạo bình thường người trẻ tuổi. Một cái bất quá 20 tuổi ra mặt, trong nhà còn có cái nông dân cha người trẻ tuổi tại sao có thể có như vậy năng lượng khổng lồ, bất quá chính là gọi một cú điện thoại mà thôi, lại làm cho La Nguyên Tuyền trong lòng châu bò hò hét đức ca kiêng kỵ thành như vậy. Hiện tại, kẻ ngu si đều có thể rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản. Nói, ngươi đắc tội ai? Tên béo sâu sắc thở ra một hơi, khí nhi ra xong, hỏi. Liền. Chính là La Nguyên Tuyền lúc này lời nói đều nói không rõ ràng. Mau nhanh nói, đừng hắn mẹ ma làm phiền kỷ. Tên béo lửa lại đi lên, lại đạp La Nguyên Tuyền một chân, hoàn toàn không đem bên người còn ngồi một vị mặc đồng phục lên cảnh sát để ở trong mắt. Ôi! Cường tráng đến đâu nam nhân cũng không chịu nổi luân phiên tàn nhẫn đánh. La Nguyên Tuyền toàn thân bị đau, lập tức nhìn về phía Quan Vũ, vội vàng nói, chính là vị tiên sinh này. Tên béo Trần Đức quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, lập tức sửng sốt. Quan Vũ tuổi trẻ lừa dối quá rất nhiều người, La Nguyên Tuyền chính ở hàng ngũ này. Trần Đức ở đầu tiên nhìn thấy Quan Vũ sau, cũng là hơi kinh ngạc, ánh mắt góc phụ vừa liếc nhìn nằm ở trên giường bệnh Quan Trung Phúc, càng thêm mơ hồ. Nếu có thể làm cho thị trưởng là bí thư thị ủy hai người đồng thời cầm điện thoại đánh tới hắn nuôi ấy. Như vậy chứng minh trước mắt nhân vật này thật không đơn giản, bất quá Quan Vũ quá tuổi trẻ, rất khó coi hắn là thành quyền thế nhân vật, Trần Đức tạm thời coi hắn là thành nhà ai công tử ca. Nhưng lại như vậy một cái công tử ca như thế nào cùng một cái nông dân dính líu quan hệ, Trần Đức rất không hiểu. Bất quá hắn lại hiểu rõ một chút, e sợ La Nguyên Tuyền đắc tội nhân vật này cùng nằm ở trên giường bệnh người nông dân kia quan hệ hẳn là rất không bình thường. Số tử, 1801. Chương 701, xin lỗi. Trần Đức châu bò. Bất quá là ở một cái liền ba tuyến thành thị cũng không tính C thành phố châu bò, ra C thành phố, hắn chẳng là cái thá gì. Hắn là ở mình mảnh đất nhỏ trên làm mưa làm gió, thật là làm gặp phải cái đại nhân vật, hắn chính là cùng La Nguyên Tuyền như thế mặt hàng. Trần Đức chi sở dĩ như vậy kiên kỵ, là thị trưởng cùng bí thư thị ủy ở cùng hắn trò chuyện thời điểm, mịt mờ nhắc qua ít nhất đồng thời có bốn cái trong tỉnh đại lao cho hai người bọn họ gọi điện thoại tới, tuân hỏi chuyện này. Bốn cái dĩ thượng đại lao gọi điện thoại tới. IBA. Đây là nhân vật thế nào mới có như thế lớn năng lực? Đang cùng người khác hiệp đàm trọng yếu nghiệp vụ, Trần Đức hoắc một thoáng liền từ trên ghế salon nhảy lên, cũng mặc kệ cái này nghiệp vụ, vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy nhưng là một người trẻ tuổi. Bất quá, đều thành kẻ ra đời Trần Đức cũng không dám xem thường người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn vội vàng đi tới Quan Vũ thân trước, trên mặt chất đầy nụ cười, mang theo một mặt chân thành ấy này nói, vị tiên sinh này, thủ hạ ta không hiểu chuyện, chỗ đắc tội ngài, hy vọng ngài thấy cái lượng. Là ta quản giáo ngũ phương. Chờ chút ta định vị gian phòng, bãi cái rượu, hướng về ngài xin lỗi. Nơi này hơi nhỏ chút lòng thành, không được kính ý, hy vọng người năng thủ dưới. Trần Đức từ trong lồng ngực móc ra một tờ chi phiếu, hai tay đưa tới Quan Vũ mặt trước. Quan Vũ nhưng là không có đến xem tấm hình kia, liền nói một câu đều thiếu nợ phụ. Hắn không nói lời nào, Trần Đức đúng là cuống lên, nếu không chấp nhận xin lỗi, vậy thì là nói rõ còn có khí như vậy thì phải nên hắn gặp xui xẻo. Hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, tiếp tục nói, ngài nếu như cảm thấy không hài lòng, vậy thì đệ giang hồ quy củ làm, ta phế bỏ cái mắt bị mù vương bắt đạn hai cái chân, hoặc là nói giao cho ngài đến xử trí, ngài muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, nếu như ngài cảm thấy phiền phức, chỉ cần ngài nói một tiếng, ta đến giúp ngài làm. Quan Vũ không có lập tức mở miệng nói chuyện, mà là híp hai mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Đức. Trần Đức bị Quan Vũ nhìn chăm chú trong lòng truyền hình trực tiếp lông, mồ hôi mơ hồ hai mắt. Hắn không ngừng dùng tay đi lau, làm thế nào cũng không cách nào thấy rõ lúc này Quan Vũ vẻ mặt. Một lúc lâu, Quan Vũ mới mở miệng nói, chuyện này vẫn là do người đến xử trí đi. Trần Đức sáng mắt lên, mau mau ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, dáng dấp lại như nhìn thấy cởi hết quần áo mỹ nữ giống như vậy, tiểu gật đầu như gà mổ thóc, hừng, vậy ngài cảm thấy hẳn là xử trí như thế nào tốt? Xử trí như thế nào ạ? Quan Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khoe miệng nhấc lên một ít nụ cười quái dị, tiếp tục nói. Người nói giết người chưa tội phải làm gì? Giết người chưa tội. Nghe được câu này, Trần Đức đầu tiên là sững sờ, tiếp đó khỏe miệng co giật một thoáng, hắn chỉ là biết nói La Nguyên Tuyền đắc tội rồi đại nhân vật, cũng không biết nói là làm sao đắc tội, hiện tại hắn rõ ràng, hắn mẹ, tình huống này so với đắc tội nghiêm trọng hơn. La Nguyên Tuyền nên cho hắn chọc vào nhiều lớn cái sọt à. Hắn giả bộ một mặt tức giận, mạnh mẽ đi tới La Nguyên Tuyền bên người, lại là một trận đập mạnh, trong miệng mắng nói, người ăn gan hùm mật báo, liền chuyện giết người đều làm được, xem lão tử chờ chút làm sao thu thập người. La Nguyên Tuyền trong lòng cái biệt khuất đó à, hắn lúc nào giết người chưa toại. Đương nhiên, tình huống bây giờ là Quan Vũ nói cái gì chính là cái đó, hắn chỉ có làm hình nhân thế mạng phân nhi. Quan Vũ nhưng là mắt lạnh nhìn tất cả, hắn đương nhiên rõ ràng này bất quá là Trần Đức làm ra một phen tư thái thôi. Đạp xong, Trần Đức lại đi tới Quan Vũ mặt trước, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ta không biết nói tiểu tử này chọc vào như thế lớn cái sọn, nếu hắn muốn ngài mệnh, này ta liền không thể dễ dàng buông tha hắn, đệ trên đường quy củ, lão tử phế bỏ hai tay hai chân, ngài cảm thấy thế nào? Quan Vũ không có lập tức nói chuyện, mà là nhàn nhạt liếc mắt một cái mặt xám như cho tàn La Nguyên Tuyển, tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía thân phận rất là lúng túng Lý Minh, mỉm cười nói, cảnh sát đồng chí, giết người chưa tội tội danh, có thể ở cục cảnh sát tồn thời gian bao lâu? À, bị Quan Vũ nhìn chằm chằm, Lý Minh rõ ràng có chút bối rối, còn tưởng rằng là Quan Vũ muốn bắt hắn khai đao đây, trên trán lập tức thì có mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Lý Minh, hỏi người lời nói đây. Nhìn thấy Lý Minh thần sắc biến ảo bất định, sắc mặt khó coi, Trần Đức lập tức liền rõ ràng e sợ đắc tội trước mắt cái này còn không biết nói tên đại nhân vật sự tình, Lý Minh cũng không thể tách rời quan hệ, lập tức không khỏi rụng nói. À, Lý Minh đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng trả lời nói, giết người chưa tội tội danh có thể lớn có thể nhỏ, đến ý tình huống đến định. Này lấy người đến xem, tình huống bây giờ đến tồn mấy năm. Quan Vũ cười nói, mấy năm. Lý Minh mí mắt co giật một thoáng. Hắn rõ ràng Quan Vũ là chuẩn bị dùng cảnh sát thủ đoạn đến trừng phạt La Nguyên Tuyển, thế nhưng hắn đoán không được Quan Vũ tính khí, không khỏi lén lút đưa mắt nhìn sang Trần Đức, chỉ thấy Trần Đức cũng là lén lút rôi ra một cái tay đi ra, lần này hắn đã biết nói nên làm sao trả lời, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, nên phán 5 năm đi. 5 năm à? Có phải là nhẹ điểm? Quan Vũ làm như lầm bầm lầu bầu nói. Lý Minh không thể làm gì khác hơn là lại đưa mắt nhìn sang Trần Đức, lần này Trần Đức lại rôi ra hai ngón tay đầu. Vậy ngài cảm thấy 7 năm thích hợp sao? Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái gì ta cảm thấy thích hợp không thích hợp, ta ngược lại thật ra muốn đem người quan lâu dài điểm, nhưng là ngục giam lại không phải nhà ta mở, ta có thể làm chủ. Quan Vũ con mắt giấm một cái, tức giận nói nói. Lý Minh bất đắc dĩ, Quan Vũ ý này không phải là cảm thấy 7 năm vẫn là đoạn một chút sao, nhưng là liền người mang tội giết người đều có khả năng quan không lên 7 năm, một cái giết người chưa toại. Đồng thời cái tội danh này vẫn bị Quan Vũ mạnh mẽ cho thêm vào đi, liền muốn đem người khác quan 7 năm trở lên, đây là không phải quá ác một điểm. Lý Minh chỉ cần lại sẽ ánh mắt cầu cứu rơi vào Trần Đức cắn răng, nhỏ bé gật gù. Không phải là quan 7 năm mà, để La Nguyên Tuyền ở bên trong chờ thời gian lâu một chút, đến thời điểm hắn hoạt động một thoáng, có thể 5 năm liền đi ra, này đều là chuyện nhỏ, trước mắt hắn cảm thấy quan trọng nhất vẫn là dẹp loạn Quan Vũ lửa giận, không phải vậy liên quan hắn cũng phải xui xẻo. Lý Minh lần này được sáng tỏ chỉ thị, dùng khẳng định ngữ khí nói ra, ta cảm thấy hiện tại tình tiết khá là nghiêm trọng, đóng lại 10 năm vấn đề không lớn. Hừm, ta tin tưởng cảnh sát là công bằng chấp pháp. Tận đến giờ phút này, Quan Vũ mới lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Ta sẽ hướng cấp trên như thực chất bẩm báo tất cả. Lý Minh nghiêm túc nói. Hừm, ta cũng sẽ vẫn theo dõi chuyện này, hy vọng các ngươi không muốn lạnh lẽo thị dân tâm à. Quan Vũ có ý riêng nói nói. Trần Đức nhưng là mắt tối sầm lại, mẹ. Người này đầu óc có bị bệnh không, nói 7 năm, ngươi lập tức cất cao 3 năm, bất quá cũng không đáng kể, chí ít Quan Vũ thỏa mãn không phải. La Nguyên Tuyền sắc mặt cũng là dịu đi một chút, không phải là ngồi cái lao sao, còn có thể so sánh gãy tay gãy chân, hay là sơ ý một chút còn có từ trên địa cầu biến mất khả năng tình huống muốn xấu sao. Được rồi, nếu sự tình biết rõ, vậy thì mời cảnh sát đồng chí như thế hành sự đi, đem hai người này bắt đi, đóng lại cái 10 năm 8 năm. Quan Vũ chỉ chân nước. Vừa chỉ La Nguyên Tuyển, mỉm cười nói. Lý Minh lập tức há hốc mồm. Số tử, 1802. Chương 702, giải quyết. Lý Minh sửng sốt, khoe miệng quất thẳng tới xúc, đánh người không làm mất mặt, làm người lưu một đường. Trần Đức cũng đã cầm tư thái thả như thế thấp, xem Quan Vũ ý tứ là chuẩn bị liền hắn cũng không buông tha, đây là không phải không phù hợp quy củ ạ. Không chỉ có hắn là muốn như vậy, Trần Đức cũng là sững sờ, tiếp đó mồ hôi lạnh chảy ròng, cường tự cười nói. Vị tiên sinh này, tất cả những thứ này đều là La Nguyên Tuyển làm ra chuyện tốt, là hắn đắc tội ngài, không cần thiết cầm lửa giận rơi xuống trên đầu ta đi. Quan Vũ nhưng là lắc lắc đầu, hỏi nói, hắn là thủ hạ của ngươi chứ? Hàng hâm địa sản lão tổng là người chứ? Bị Quan Vũ hỏi lên như vậy, Trần Đức trong lòng hơi có chút bất an, nhưng vẫn là thừa nhận gật gù. Nay bắt người là được rồi. Quan Vũ đột nhiên nghiêm mặt, tiếp tục nói, ta bất quá là một người bình thường thôi, không có cái gì lửa giận của ta không lửa giận, chỉ là muốn phối hợp cảnh sát như thế làm việc mà thôi. Nếu hắn là thủ hạ của ngươi, Hàng Hâm Địa Sản là người, này người liền hẳn là vì là người đậu hủ nát công trình thừa gánh trách nhiệm. Đậu hủ nát công trình. Trần Đức sắc mặt có chút không tự nhiên, cường tự biện giải nói, ngài có phải là tính sai, người làm ăn kiếm lời lương tâm tiền, ta sẽ không làm loại chuyện này. Quan Vũ sỉ cười một tiếng, trong thanh âm mơ hồ có chút tức giận, nói, kiếm lời lương tâm tiền. Ta xem người lương tâm bị cho ăn, ngươi muốn kiếm lời chính là lương tâm tiền, vậy ta ba sẽ từ trời cao té xuống, suýt chút nữa thì tính mạng. Ngươi muốn kiếm lời chính là lương tâm tiền, người này sẽ chạy tới bệnh viện, chuẩn bị dùng trên đường phương thức giải quyết vấn đề. Lương tâm. Lương tâm trời ơi à. Quan Vũ càng nói càng tức, đến cuối cùng, một chân đạp hướng về phía Trần Đức, Trần Đức vượt quá 200 cân phì lớn thân thể dĩ nhiên bay lên, đánh vào trên tường, mặt hướng rơi xuống, quăng ngã cái ngã gục. Từ nhỏ Quan Vũ liền mất đi mẹ, phụ thân một mình đẩy lên cái gia đình này, Quan Vũ đối với phụ thân cảm tình cũng không phải người khác có thể lĩnh hội, cho nên khi rõ ràng phụ thân biến thành như vậy nguyên nhân sau, hắn vẫn cưỡng chế lửa giận đến hiện tại, trực tiếp bị Trần Đức một câu kiếm lời chính là lương tâm tiền nhen lửa lửa giận. Quan Vũ một chân há lại là Trần Đức đạp hướng về La Nguyên Tuyển có thể so với, liền Trần Đức bị này một chân đạp chính là thất điên bắt đảo, nằm trên mặt đất vẫn cứ không có đứng lên đến, ai cũng thấy không rõ lắm hắn mặt âm trầm sắc, không còn chi trước định nọt. Hắn ương ngạnh quen rồi, có thể làm được chi trước ăn nói khép nép đã là rất tốt, lại không nghĩ rằng Quan Vũ dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho, vậy hắn đơn giản cũng sẽ không cho Quan Vũ mặt mũi, quá mức không nể mặt mũi, ở đây giải quyết đi Quan Vũ sau, hắn chạy ra ngoại quốc là được rồi. Đương nhiên hắn cho rằng không có ai sẽ biết nói hắn ý nghĩ trong lòng, nhưng là hắn tính toán mưu đồ muốn thất bại, Quan Vũ đối với cha xét hệ thống vận dụng hầu như đạt đến thành thạo trình độ, nếu như liền Trần Đức này điểm tâm địa gian rảo đều không làm rõ được, vậy hắn có thể nắm khối đầu hũ khối đâm chết. Hắn chậm rãi đi tới Trần Đức bên người, ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói, làm sao, nếu muốn giết ta, sau đó bỏ của chạy lấy người. Trần Đức trong lòng cả kinh, lại không dám nói lời nào, nói nhiều tất lỡ lời. Hắn cũng không dám để Quan Vũ nhìn ra một chút đầu mối, hắn muốn chính là tiên phát chế nhân. Thấy Trần Đức làm bộ ở nơi đó khóc ròng ròng, Quan Vũ làm như lầm bầm lầu bầu nói, cũng là, trời cao hoàng đế xa, nơi này lại là địa bàn của ngươi, đúng là có hiêu trương tư bản. Bất quá ta tin tưởng ác hưu ác báo, ngươi làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, sẽ gặp báo ứng. Quan Vũ vô vô Trần Đức trên mặt thịt mỡ, đứng dậy nhìn về phía Lý Minh, chỉ vào trên đất Trần Đức, mỉm cười nói, hắn làm ra chuyện thương thiên hại lý ta nghĩ người biết nói, có phải là đầy đủ hắn lao để tòa xuyên. Lý Minh hơi thay đổi sắc mặt, Quan Vũ sẽ không là chuẩn bị để hắn đến làm chuyện này chứ. Cứ như vậy, hắn xem như là cầm Trần Đức đắc tội chết rồi, đến thời điểm hắn đúng là phủi mông một cái rời đi, Lý Minh khả năng liền sẽ phải chịu Trần Đức điên cuồng trả thù, này mượn đao giết người thật là đủ tàn nhẫn. Như là biết rồi Lý Minh tâm tư, Quan Vũ hờ hững cười nói, yên tâm, vốn là đây, ta là chuẩn bị giao cho người xử lý. Bất quá bây giờ nhìn lại, hắn làm sằng làm bậy bên trong, hẳn là thiếu không được hình bóng của ngươi, nếu như đem hắn giao cho người, không chắc các ngươi lại muốn cấu kết với nhau làm việc xấu. Sau khi nói xong, Quan Vũ ánh mắt lạnh lẽo, để Lý Minh có eo hẹp cảm giác bất an. Quan Vũ tự nhiên không rảnh rỗi đi để ý tới Lý Minh cảm thụ, hắn lấy điện thoại di động ra, lần thứ hai bấm vừa nãy cái số kia, ngắn gọn nói một câu, để một cái có thể nói trên lời nói người đến đệ nhất bệnh viện nhân dân một chuyến. Liền nói công dân tốt phát hiện gian thương lợi dụng đậu hủ nát công trình giành lãi kết sổ, dùng đen nói thủ đoạn giải quyết dân sự tranh cãi. Nói xong cũng cúp điện thoại, người tinh tường trong lòng đều hiểu, Quan Vũ là muốn bắt Trần Đức khai đao. Lý Minh trong lòng thẳng đứng không ngừng tiêu khổ, có cái này năng lượng, chi trước còn làm ra nhiều chuyện như vậy làm gì, này không ăn no rừng mỡ sao? Có phải là cảm thấy ta ăn no rừng mỡ, nguyên vốn có thể trực tiếp thu thập hai người bọn họ, làm gì còn muốn làm ra nhiều chuyện như vậy đến? Quan Vũ bất thình lình buốc lên một câu nói, để Lý Minh giật mình. Ha ha, chờ sau đó người liền rõ ràng. Quan Vũ ý tứ sâu xa nói một câu, lại làm cho Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, có đại sự cảm giác không ổn. Muốn xem một người sau lưng năng lượng có đủ hay không cường đại, chỉ cần xem người phía dưới hiệu suất làm việc làm sao liền biết rồi. Quan Vũ điện thoại đánh ra đi không lâu, trong phòng bệnh lại xuất hiện một nhóm người, người không nhiều, liền ba người, lại làm cho thể chế bên trong lăn lộn Lý Minh kinh hãi đến biến sắc. Hắn trong nhận thức hai người, mang kính mắt xem tướng khá là nhã nhặn vị kia là thị trưởng thư ký, một cái khác thì lại hắn trực thuộc người lãnh đạo trực tiếp, cục trưởng đại nhân, lần này hắn đối với Quan Vũ khủng bố lại có một cái nhận thức mới. Thư ký Ngô Hâm trực tiếp hướng đi Quan Vũ bên người, đưa tay phải ra, nụ cười ôn hòa nói ra, Quan tiên sinh, ngươi được, ta tên Ngô Hâm, Vương thị trưởng thư ký, bên người vị này chính là cục cảnh sát Giang cục trưởng, này một vị là kiểm tra bộ ngành Lưu trưởng phòng. Quan Vũ từng cái cùng ba người này nắm tay. Hắn không thể không biết kỳ quái người này sẽ nhận thức mình, Tiêu Hùng nhất định sẽ tiết lộ một ít tin tức cho bọn họ, bất quá những này đều không trọng yếu chính là hắn muốn hiệu quả đạt đến. Nếu là thị trưởng thư ký, làm người đương nhiên là xoay trái xoay phải, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, ở đơn giản giới thiệu một chút hai vị sau khi, hắn ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trần Đức, nói ra, Quan tiên sinh phản ứng, chúng ta đã điều tra xong, sẽ cho ngài một cái thỏa mãn đáp án. Sau khi nói xong, không cần hắn làm cái gì, Lưu trưởng phòng rất tự nhiên đem lời nói cho tiếp tới, kiểm tra nơi đem Trần Đức dưới cờ hàng hâm địa sản mấy năm gần đây trốn thuế lậu thuế, còn có một chút làm trái quy tắc kiến trúc. Có vấn đề hạng mục cũng đã làm ra tương ứng phản ứng, vật liệu một phần giao cho Giang cục trưởng. Trần Đức thiệp đen vòng tiền rửa tiền, bên trong cục chuyên môn thành lập một cái tổ điều tra đang điều tra chuyện này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Giang cục trưởng cũng nói. Số tử, 1755. Chương 703, đường về. Trần Đức xong. Đây là Lý Minh trong đầu cái ý niệm đầu tiên, thứ hai ý nghĩ thì lại, lúc nào người bên trong thể chế viên làm việc nhanh như vậy. Sắp tới để Trần Đức căn bản không có ứng đối thời gian cùng cơ hội. Trần Đức mình cũng biết nói mình xong, hắn vẫn là đánh giá thấp người trẻ tuổi trước mắt này sau lưng nắm giữ năng lượng, khủng bố đến hắn có kiến càng lay cổ thụ cảm giác, mình mới vừa rồi còn vọng tưởng có thể diệt đi hắn chạy ra ngoại quốc, hiện tại hắn đều cảm thấy vừa nãy ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Thế nhưng trong lòng hắn lại tồn tại một nghi vấn, nằm ở trên giường bệnh mặt người kia là cha của hắn. Nói cách khác, chi trước suy đoán hắn là nhà ta công tử cao ý nghĩ là sai lầm. Nói cách khác, hiện tại Trần Đức nhìn thấy Quan Vũ năng lượng, khó nói đều là do hắn mình thành lập hay sao. Trong đầu bước lên ý nghĩ này sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn hiện tại xem như là hoàn toàn rõ ràng mình chọc một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào, nhưng là trên thế giới căn bản không có thuốc hối hận, hắn ngã xuống, triệt để ngã xuống. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, Giang cục trưởng mang đến người cầm Trần Đức mang đi, không có cho hắn có cơ hội chạy trốn. Đợi được Trần Đức bị mang đi ra ngoài, Quan Vũ nụ cười trên mặt càng sán lạ. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang cục trưởng, nói ra, Giang cục, không biết nói dựa theo người. Ở trên tay nắm giữ chứng cứ, Trần Đức sẽ ngồi mấy năm lao. Giang cục trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, căn cứ chúng ta nắm giữ chứng cứ, Trần Đức là dựa vào thiệp đen lập nghiệp, sau đó mới chậm rãi tẩy trắng, thế nhưng vẫn không hề từ bỏ thì ra nghiệp vụ. Trên tay tất cả đều là một ít không sạch sẽ thủ đoạn, nếu như có thể toàn bộ tra được, e sợ nửa đời sau đều sẽ ở bên trong đợi. Các ngươi thì ra có đã điều tra hắn sao? Quan Vũ phản lại hỏi. Giang cục gật gật đầu, thì ra chứng cứ không đủ để khởi tố hắn, hiện tại nắm giữ một chút tính thực chất chứng cứ, muốn chuẩn hắn không khó. Quan Vũ khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên rõ ràng cái gọi là chứng cứ không đủ là có ý gì, cũng không nói ra. Người mà, ngươi mời ta một thước, ta tôn kính người một trượng. Hả, như vậy à, vậy tại sao vừa nãy vị này cảnh sát đồng chí lại nói cho ta, Trần Đức phạm vào tội quan cái 10 năm liền có thể đi ra? Quan Vũ chỉ vào Lý Minh nói. Lý Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên cũng chuẩn bị bắt hắn khai đao. Giang cục quay đầu nhìn về phía Lý Minh, khẽ to mày, hiển nhiên là rõ ràng Quan Vũ trong lời nói ý tứ, hắn chỉ vị cảnh sát kia đã sớm xuất hiện ở cái phòng bệnh này trong, hẳn là ở vừa nãy trong xung đột có bao che hành vi, để Quan Vũ cho ghi nhớ lên, đây là chuẩn bị bắt hắn khai đao. Lý Minh, giao thông bộ môn gần nhất thiếu người tay, ngươi đi qua giúp đỡ đi. Giang cục chỉ là nhàn nhạt nói một câu, lại làm cho Lý Minh sắc mặt đột nhiên trở nên thương biến thành màu trắng. Lý Minh tuy rằng quan không lớn, nhưng cũng là cái đội trưởng, ăn ngon mặc đẹp quen rồi, lập tức đem hắn điều đến giao thông bộ, làm một người cảnh sát giao thông, dầm mưa dãi nắng. Bất quá so với Trần Đức tới nói, này xem như là vạn hạnh trong bất hạnh, ai để mình vừa nãy tư không e rẻ đắc tội Quan Vũ đây. Đồng nhiên, hắn lập tức rõ ràng chi trước Quan Vũ cùng hắn nói những câu nói kia. Quan Vũ chi trước làm hết thảy đều không phải ăn no rừng mỡ, hóa ra chi trước là cho mình cơ hội, bất quá hắn không có quý trọng thôi. Sự tình đến đây, bùi bầm lăng xuống. Quan Vũ chủ động đưa ra xin mời ba vị buổi tối đồng thời ăn cái cơm tối, ba vị vui vẻ đáp ứng. Bởi vì phòng bệnh phá hoại, Quan Trung Phúc bị đổi đến một căn phòng khác, đồng thời ở Ngô Bí Thư cố ý an bài xuống, và ở rất hộ phòng bệnh, xem như là bệnh viện cao nhất đãi ngộ. Đối với này Quan Vũ không có từ chối, hắn phụ thân hiện tại cũng cần an tâm dưỡng bệnh. Sự tình xử lý xong, Nô Bí Thư ba người tạm thời rút đi, trong phòng liền còn lại Quan Vũ toàn ra cùng Lâm Đông. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Quan Thiên cùng Quan Trung Phúc, cười cợt, tùy ý nói, các ngươi có cái gì cũng muốn hỏi liền hỏi đi. Vốn là Quan Vũ không có chuẩn bị nói cho hai người hắn tình huống chân thực, bởi vì hắn tuy rằng nhìn bề ngoài rất phong quang, thế nhưng phong quang sau lưng, cũng đắc tội rồi mấy người, hắn không muốn bởi vì hắn mà để nhà của hắn người rơi vào nguy hiểm ở trong, bất quá bây giờ nhìn lại, tình huống đã không cho phép hắn tiếp tục cẩn giấu đi. Quan Thiên cũng vẫn được, dù sao gặp một ít quen mặt, không quá Quan Trung Phúc lại vẫn không có từ tình cảnh vừa nãy ở trong hòa hoãn lại, hiện tại Quan Vũ đối với hắn mà nói, thực sự là quá xa lạ. Phảng phật nhãn chạm kế tiếp người đàn ông này không phải con trai của hắn. Ngươi hiện tại đến tột cùng là làm gì? Quan Thiên hít sâu một hơi, mở miệng nói. Chủ nghiệp là học tập, nghề phụ mà, sáng tạo ra cái nghiệp, tạm thời có chút loài với thế lực của chính mình. Quan Vũ cười nói. Thật sự, Quan Thiên hiển nhiên không phải quá tin tưởng Quan Vũ nói, muốn thật chỉ là như vậy, những kia hắn ngẫu nhiên mới chỉ có thể xa xa gặp mặt một lần đại nhân vật sẽ bởi vì Quan Vũ một cú điện thoại liền vội vàng chạy tới. Đồng thời trong lời nói còn có chút lấy lòng ý tứ. Ừm. Quan Vũ rất nghiêm túc thật lòng gật gù, tiếp tục nói, ba, đại ca, đối với các ngươi ta cũng sẽ không giấu giếm cái gì, hiện tại ta cũng không phải tùy tiện một người đều có thể bắt nạt, hơn nữa các ngươi bây giờ nhìn đến tất cả bất quá là thực lực ta một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chờ sau này các ngươi tới N thành phố, sẽ từ từ nhìn thấy ta nắm giữ một ít thực lực. Cái gì? Hiện tại người triển lộ thực lực còn không là người thực lực chân chính. Nghe được câu này, Quan Thiên đột nhiên đứng lên, thất thanh nói. Quan Vũ cười gật gù. Quan Thiên nhất mặt dại ra. Quan Trung Phúc lại ở bên cạnh nghe rơi vào trong sương ngủ, sen mồm nói. Quan Thiên, ta sao liền nghe không hiểu các ngươi nói chính là cái gì, Quan Vũ hiện tại rất có thể làm gì. Quan Thiên khỏe miệng hiện ra một nụ cười khổ, có khả năng. Đâu chỉ có khả năng, e sợ sau đó ta thị trưởng thấy người, đều sẽ cười cùng người nắm tay đây. À, nha. Quan Trung Phúc nói cho cùng vẫn là giản dị nông dân, với bên ngoài một ít từng cái nói không rõ ràng, cũng không giống Quan Thiên biểu hiện như vậy kinh hãi đến biến sắc. Thật không biết nói ở trong nửa năm này, ngươi trên người đến tột cùng phát sinh cái gì. Quan Thiên nhìn về phía Quan Vũ, lắc đầu cười khổ nói. Quan Vũ chỉ là cười nhạt, không có ở vấn đề này tiếp tục nữa, nửa năm này ở trên người hắn chuyện đã xảy ra rất nhiều, thậm chí có đến vài lần đều cùng tử vong gặp thoáng qua mới đổi lấy ngày hôm nay tất cả. Những này... Quan Vũ không chuẩn bị cùng Quan Thiên còn có Quan Trung Phúc giảng, hắn muốn, bất quá là để bọn họ an an ổn ổn quá sinh hoạt thôi. Hắn nói sang chuyện khác nói, ba, ta chuẩn bị ngày mai sẽ về N thành phố, hiện tại người bị thương, hãy cùng ta cùng đi đi, ta còn có thể bất cứ lúc nào vì là ngươi trị liệu một thoáng thương thế. Quan Trung Phúc có chút do dự, hắn quen thuộc nông thôn sinh hoạt, e sợ đi thành phố lớn sẽ rất không quen. Quan Trời cũng nhìn thấy Quan Trung Phúc do dự, liền vội vàng nói, ba, ngươi liền đi thôi. Ngươi bây giờ có thể mở miệng nói chuyện đều là Quan Vũ công lao, có hắn ở, ngươi sẽ tốt càng nhanh. Ở Quan Vũ cùng Quan Thiên lại ba khuyên bảo dưới, Quan Trung Phúc mới đồng ý. Đến cuối cùng, Quan Vũ nhìn về phía Quan Thiên, nói ra, ca, buổi tối cái bữa tiệc người theo ta cùng đi chứ. Số tử, 1776. Chương 704, hai nữ gặp mặt. Quan Vũ xin mời ba người ăn cơm gọi trên Quan Thiên, ý muốn như thế nào, ba trong lòng người đều hiểu. Một món ăn cơm ăn chính là đều vui mừng lớn, còn nước ăn không quên đánh tỉnh người sự tình, hắn tin tưởng Tiêu Hùng sẽ xử lý tốt, liền không cần hắn phiền lòng. Ngay kế, Quan Vũ đoàn người mang theo Quan Trung Phúc xe chạy tới Phùng Lao Gia Tử biệt thự. Lao Gia Tử đối với Quan Trung Phúc thương bệnh đặc biệt để bụng, vừa xuống xe liền sắp xếp này, đúng là để Quan Vũ nhàn rỗi không có chuyện gì. Trạch Nam thích xem Lộc Đỉnh Ký, đương nhiên cùng với nói yêu thích phim truyền hình bản thân, còn không bằng nói bọn họ yêu thích bên trong Vi Tiểu Bảo cùng bảy cô gái cố sự. Quan Vũ đã từng cũng thích xem này bộ phim truyền hình, đồng thời một lần cầm Vi Tiểu Bảo xem là mình thần tượng còn ở xử lý bảy cô gái trong lúc đó quan hệ thời điểm có vẻ hơi lực bất tòng tâm, huống chi Quan Vũ đây, hắn thì càng không cái năng lực này, đương nhiên hắn nữ nhân bây giờ vẫn không có đạt đến bảy cái, nhưng là sau đó còn dài, ai còn nói chuẩn đây. Bất quá sau đó, nếu như Vi Tiểu Bảo gặp phải Quan Vũ, nhất định sẽ ngược lại đem người sau xem là thần tượng, không chỉ có nữ nhân so với hắn có thêm thật nhiều. Hơn nữa có thể để chúng nữ ở chung hòa thuận, điểm ấy không thể không khiến người ta phục sát đất. Đương nhiên kết cục là tốt đẹp, quá trình là khúc chiết, rất dài một quãng thời gian bên trong, Quan Vũ liền nữ nhân quan hệ mà nhức đầu quá. Đồng thời, hắn lập tức liền đau đầu hơn. Lưu Thi Lôi cùng Quan Vũ đi vào gian phòng, phát hiện Lao Gia Tử cùng Quan Trung Phúc tán gẫu lên, nhìn răng dấp, tựa hồ tán gẫu còn thật vui vẻ, Quan Vũ đúng là thở phào nhẹ nhõm. Ba, ngài cảm giác thế nào rồi? Lưu Thi Lôi quan tâm nói. Lưu Thi Lôi là bị Quan Vũ mang về nhà nữ nhân, đồng thời gọi Quan Trung Phúc ba, như vậy đối với quan Trung Phúc quan tâm không chút nào so với những người khác thiếu. Được. Rất tốt. Ta liền chưa từng thấy nhà nào bên trong còn có điều kiện như vậy, so với bệnh viện còn tốt hơn. Quan Trung Phúc lộ ra một cái răng vàng lớn, hàm hậu cười nói. Nụ cười so với đối mặt lão gia tử thời điểm, tùy ý rất nhiều, cũng ung dung rất nhiều. Dù sao lão gia tử trải qua muốn so với quan Trung Phúc nhiều rất nhiều, cũng đặc sắc rất nhiều, giữa hai người có lúng túng cũng là rất bình thường. Tốt là tốt rồi, ngài liền ở ngay đây an tâm dưỡng bệnh. Lưu Thi Lôi mỉm cười nói. Quan Vũ, vị này chính là... Lão gia tử lúc này mới phát hiện Lưu Thi Lôi, không khỏi hỏi. Ê! Ông nội, vị này tên Lưu Thi Lôi. Quan Vũ dừng một chút, bổ sung nói, vợ ta. Phùng Lão gia tử ngây cả người, chợt liền hiểu được, sắc mặt có chút quái lạ, ở Lưu Thi Lôi trên người quan sát tỉ mỉ một thoáng, vừa nhìn về phía Quan Vũ, lần thứ hai hỏi nói, thấy quá da dài ra. Quan Vũ cắn răng, gật đầu nói, hửm, năm nay mới thấy. Đúng đấy, Phùng Thúc, ta người con dâu này người khỏe. Quan Vũ có thể có như vậy vợ là phúc phận của hắn. Nói tới Lưu Thi Lôi, quan Trung Phúc nụ cười trên mặt càng sâu. Phùng Lao gia tử trầm mặc chốc lát, đồng nhiên nở nụ cười, nói ra, thôi, thôi, có một số việc cường cầu không được, nha đầu hạnh phúc do nàng mình nắm đi, lao đầu tử ta liền mặc kệ. Quan Vũ đồng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, ông nội, cảm ơn. Phùng Lao gia tử khoát tay háo một cái, đồng nhiên tiến đến Quan Vũ mặt trước, mang điểm đầu trộm đuôi cướp cười nói, bất quá à, Quan Vũ. Ta đã nói với ngươi, lao đầu tử ta cũng không phải cái người bảo thủ, nếu như nha đầu không ngại, ta cũng là sẽ không chú ý. Quan Vũ biểu hiện cứng đờ, khỏe miệng manh co giật. Lao già này xác thực không ngoan cố, có thể nói còn rất tiền vệ, để cháu gái của mình cùng một cái có vợ người phát sinh chút gì cũng không ngại, như vậy ông nội chỉ sợ là đốt đèn lồng tìm đều tìm không được. Sắc mặt hắn có chút không tự nhiên nói ra, ông nội, ta đi xem hân tỷ bệnh tình, ngài cùng ba ba ta nhiều tán gẫu một chút. Nói xong. Hắn trốn giống như rời khỏi phòng. Lưu Thi Lôi cùng hai lão già lên tiếng chào hỏi, cũng theo đi ra ngoài, lưu lại quan Trung Phúc ở nơi đó sững sờ, hiển nhiên không hiểu hai người vừa nãy nói chuyện. Phùng Thúc, ngài chớ để ý, tiểu hài tử không hiểu chuyện, để người cười chê rồi. Quan Trung Phúc nói. Phùng lão gia tử nhưng là cười cợt, nói câu ý tứ sâu xa mà nói, người trẻ tuổi sự tình để bọn họ tự mình giải quyết đi, nếu người đến rồi liền ở ngay đây thưởng trụ đi xuống đi, vừa vặn cùng theo ta bộ xương già này. Nói không chắc còn có thể cùng ta chứng kiến tôn nữ của ta thoát đan đây, ha ha. Nhân gia ông nội đều như vậy nói rồi, ngươi không điểm ý nghĩ. Lưu Thi Lôi trêu đùa nói. Quan Vũ nhưng là đột nhiên đem Lưu Thi Lôi kéo đi qua, ở tại kiều trên mông mạnh mẽ bóp một cái, cười hì hì nói, ta hiện tại đúng là đối với người rất có ý nghĩ, nếu không hai ta trước tiên làm chính sự trước tiên. Lưu Thi Lôi nơi nào nhận được Quan Vũ khinh bạc, mặt cùng chín dục quả táo giống như, hơi giấy rủa nói, đường nghịch. Nơi này là nhà của người khác, còn có nhiều người như vậy nhìn đây, ngươi cũng không xấu hổ à? Sợ cái gì, đều lao phu giả thê. Quan Vũ nhưng là cười xấu xa nói. Cuối cùng Lưu Thi Lôi vẫn là tránh thoát Quan Vũ ôm ấp, nàng nhưng là không chịu được trước mặt mọi người, bị Quan Vũ như vậy khinh bạc. Người thật muốn đi vào. Đi tới Phùng Hân môn trước, Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Lưu Thi Lôi, lần thứ hai hỏi. Làm sao, chột dạ. Lưu Thi Lôi cười khẽ nói. Từ khi bị Quan Vũ lĩnh sau khi về nhà, nàng cùng Quan Vũ trong lúc đó rốt cục không còn chút nào khúc mắc. Đương nhiên này cũng không có nghĩa là nàng đối với Quan Vũ còn có những nữ nhân khác không hề có một chút ghen tuông. Nàng cũng là cô gái, nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó mà, có chút ghen tuông là lại chuyện không quá bình thường. Ta làm sao hiểu ý giả tạo đây, muốn đi vào liền vào đi thôi. Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Hắn chậm rãi đẩy cửa phòng ra, lại nhìn thấy Phùng Hân mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà đờ ra. Hân tỷ. Ta đã trở về. Quan Vũ cười nói. Phùng Hân quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, khỏe miệng có một nụ cười, nhưng là này tia tiếu ý vẫn không có khuếch lớn, lại đột nhiên đọc lại, ánh mắt vòng qua Quan Vũ, nhìn về phía Lưu Thi Lôi, trong ánh mắt mang có một tia cảnh giác vị nói. Nữ nhân à, trực giác có muốn hay không như thế chuẩn xác. Quan Vũ trong lòng này tên một cái bất đắc dĩ à, đang muốn đánh vỡ lung túng, lại không nghĩ rằng Lưu Thi Lôi đột nhiên đi tới Quan Vũ phía trước, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, tự giới thiệu mình nói. Xin chào, ta tên Lưu Thi Lôi, là Quan Vũ nữ nhân, một nữ nhân đầu tiên. Quan Vũ ngổn ngang, dù là nắm giữ tra xét hệ thống hắn, cũng không cách nào đoán được Lưu Thi Lôi lúc này tâm tư. Nàng là Quan Vũ nữ nhân, này không sai, nhưng câu nói sau cùng dụng ý như thế nào? Một nữ nhân đầu tiên, đây là đang ám chỉ Quan Vũ có thể nắm giữ những nữ nhân khác, vẫn là ở cho thấy thân phận của chính mình. Nàng là Quan Vũ một nữ nhân đầu tiên, cũng chính là chính quy cái. Đối với điểm này, Quan Vũ không cách nào phản bác, Lưu Thi Lôi đúng là nàng một nữ nhân đầu tiên, đồng thời ở sau lưng yên lặng trả giá nhiều như vậy, dù là biết rồi Quan Vũ có những nữ nhân khác, cũng chỉ là biểu hiện ra nữ nhân hẳn là có một điểm ghen tuông, cũng không có làm ra kịch liệt phản đối, chỉ bằng Lưu Thi Lôi ôn nhu, hào phóng khéo léo, khí độ phi phàm, Quan Vũ liền hẳn là cho nàng một cái danh phận. Lưu Thi Lôi lấy chính quy tự xưng, đó là nàng nên được. Điểm này, Quan Vũ cũng ngầm thừa nhận. Thế nhưng Quan Vũ không hiểu chính là, Lưu Thi Lôi câu nói này ở ôn nhu cùng Đỗ Hiểu Quyên mặt trước nói, hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng là nàng ở Phùng Hân mặt trước nói, dụng ý như thế nào? Khó nói thừa nhận nàng là người đàn bà của chính mình hay sao? Vẫn là nói nhận định Phùng Hân sẽ trở thành người đàn bà của chính mình. Số tử, 1871. Chương 705, vị chua nhi 10 phần. Không chỉ là Quan Vũ ngổn ngang, tương tự ngổn ngang còn có Phùng Hân. Nàng biết nói Quan Vũ nữ nhân rất nhiều, bởi vì chi trước bên trong biệt thự thì có 4 cái. Ảch! Được rồi, tạm thời trước tiên đem mình toán ở bên trong. Vốn cho là Quan Vũ một nữ nhân đầu tiên là ôn nhu, cái nhân Quan Vũ mấy lần lén lút chạy đến ôn nhu gian phòng Phiên Vân Phúc Vũ thời điểm, cho nàng đánh thức, ngoài ra, liền không thấy hắn đi qua mặt khác 3 người gian phòng. Nhưng là, hiện tại đột nhiên nô ra một người phụ nữ nói nàng là Quan Vũ một nữ nhân đầu tiên, xem Quan Vũ phản ứng, tựa hồ cũng là ngầm thừa nhận, Phùng Hân giờ mới hiểu được, nàng chi trước quan điểm là sai. Không lý do, Phùng Hân trong lòng ngũ vị tạp trần, có hay không thố, có tức giận, còn có một tia sợ hãi, liền nàng chính mình cũng không hiểu. Ở trong lòng cảm thụ đến tột cùng là cái gì? Bởi vì Phùng Hân dáng dấp cùng Quan Vũ đi chi trước là như thế, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng một cái miệng, Lưu Thi Lôi không nhìn ra nàng vẻ mặt biến hóa, bất quá Phùng Hân ánh mắt nhưng là lấp loé không yên, dựa vào trực giác của nữ nhân, Lưu Thi Lôi biết nói, trước mắt cái này thấy không rõ lắm dáng dấp nữ nhân là yêu thích Quan Vũ. Trong lòng khẽ thở một hơi, Lưu Thi Lôi thăm thẳm nhìn Quan Vũ một chút, Phùng Hân cũng vừa vặn đưa mắt chuyển đến Quan Vũ trên người. Quan Vũ cả người không quá tự tại, đang muốn mở miệng hóa giải lúng túng, nhưng không ngờ Phùng Hân giành trước hắn một bước mở miệng. Nàng nói chính là thật sự. Phùng Hân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, chất hỏi. Đùa này hợp Phùng Hân ngày xưa trước sau như một, không dây dưa dài dòng, thẳng đứng đâm chỗ yếu. Quan Vũ ngượng ngùng mà cười, gật gật đầu. Hả, hóa ra là tỷ tỷ à, Quan Vũ lấy trước cũng không có ở ta mặt tiền để quá người đây. Phùng Hân lúc này trở mặt so với biến thiên còn nhanh hơn, khá là ưu hoán nhìn Quan Vũ một chút, chậm rãi nói nói. Âm thanh ôn nhu trong mang điểm ưu hoán, trong mắt chứa yêu thương lại có chút không nói cho thật tình oán khí. Quan Vũ trợn to hai mắt nhìn Phùng Hân, này vẫn là hắn nhận thức cái đại tỷ lớn hơn tỷ sao? Vẫn là cái động khẩu không động thủ nam nhân bà sao? Thế giới này đến tột cùng là làm sao? Quan Vũ có trời đất quay cuồng cảm giác. Ân, không đúng. Tỷ tỷ. Phùng Hân gọi Lưu Thi Lôi tỷ tỷ. Nhưng là nàng tuổi tác so với Lưu Thi Lôi hẳn là lớn hơn một điểm mới đúng vậy, nay tỷ tỷ gọi vì sao lại nói thế? Khó nói. Khó nói, nghĩ đến này loại khả năng, Quan Vũ ánh mắt khá là quái lạ nhìn về phía Phùng Hân, khỏe miệng hơi có chút co giật. Đối với này, Lưu Thi Lôi chỉ là khẽ mỉm cười, người có biết không nói ta không có vấn đề, nhưng là ta biết nói người. Người biết đạo ngã. Phùng Hân kinh ngạc nói. Lưu Thi Lôi gật đầu. Phùng Hân nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt càng thêm u hoán. Vì sao? Còn năng lực cái gì? Chính cung biết nói sự tồn tại của nàng, nàng cũng không biết nói chính cung tồn tại. Điều này nói rõ cái gì vẫn chưa rõ sao. Nguyên bản đây, nàng là chuẩn bị thông qua câu nói này, cho Quan Vũ kéo cửu hận. Ai bảo Quan Vũ khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, có bên trong biệt thự 4 cái đại mỹ nữ không nói. Nàng không biết đến nữ nhân là một cái tiếp theo một cái nô ra. Đầu tiên là đại minh tinh Cao Duy, lại là Lý Hy, hiện tại lại thêm ra đến rồi một cái chính cung, Phùng Hân trong lòng khí bất quá. Liền, Phùng Hân đem Quan Vũ không nói với nàng thật tình oán hận toàn bộ đặt ở trong ánh mắt, bắn về phía Quan Vũ. Quan Vũ liền vội vàng đem ánh mắt xoay mở, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Phùng Hân hành động hôm nay quá quái dị, Quan Vũ lười đi truy cứu, hắn lén lén lút lút rời đi đất thị phi này, để hai người phụ nữ đi đấu đi. Phùng Hân nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời không có gì để nói. Ta không chỉ có biết nói người, ta còn biết nói ôn nhu cùng Đỗ Hiểu Quyên. Lưu Thi Lôi mỉm cười nói. Các nàng người cũng biết nói. Phùng Hân trợn to hai mắt, kinh thanh âm nói. Nay thật kỳ quái sao, nếu Quan Vũ có thể có người, liền có thể có các nàng. Lại nói, các ngươi đều ở tại đồng nhất dưới mái hiên, ta có thể biết nói người, liền có thể biết nói các nàng. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Thi Lôi trong thanh âm cũng có chút ưu oán. Quan Vũ cùng Phùng Hân 4 người ở cùng một chỗ cũng có thời gian nửa năm. Nhưng là Lưu Thi Lôi là ở Tết Xuân trước mấy thiên tài biết nói Quan Vũ bên trong biệt thự ở tứ cô gái, đồng thời trong này hẳn là có nàng, nhưng là không có, nàng có thể không có điểm đoán khí sao? Phùng Hân ánh mắt có chút quái lạ, này người không tức giận. Lưu Thi Lôi thở dài một hơi, nói ra, vừa mới bắt đầu nghe đến mấy cái này sự tình thời điểm, quả thật có chút tức giận, nhưng là tức giận thì có ích lợi gì đây, chỉ cần Quan Vũ đối với trái tim của ta bất biến, ta liền hài lòng. Phùng Hân vẻ mặt sững sờ, hiển nhiên không có đoán được Lưu Thi Lôi sẽ đại độ như vậy, bất quá chợt nàng lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, hỏi nói, người cũng chỉ biết nói hai người bọn họ tồn tại. Lưu Thi Lôi lông mày cau lại, tựa hồ cũng nghĩ đến cái vấn đề này, nói ra, làm sao, chẳng lẽ còn có những nữ nhân khác? Nhìn thấy Lưu Thi Lôi phản ứng, Phùng Hân trong lòng liền sáng tỏ, đồng thời cũng có chút vui sướng, xem ra Quan Vũ cũng không phải thành thật mà, chí ít còn có chính cung không biết đến sự tình. Người biết nói Cao Duy sao? Phùng Hân khỏe miệng hơi nhấc lên, nói. Cao Duy. Lưu Thi Lôi biểu hiện hơi nghi hoặc một chút, kế mà trả lời nói, nàng là từ trường học của chúng ta đi ra ngoài đại minh tinh, ta đương nhiên biết nói. Đồng nhiên, nàng vẻ mặt hơi ngưng lại, rõ ràng Phùng Hân hỏi lời này mục đích, thất thanh nói, người là nói nàng cũng là. Không biết nói vì sao, nhìn thấy Lưu Thi Lôi dáng dấp này, Phùng Hân trong lòng khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái, nàng cười hì hì, nói ra, muốn biết nói hai người bọn họ có quan hệ hay không. Ngươi chờ đợi hỏi Quan Vũ liền biết rồi, hắn nếu cái gì đều nói cho người, ta nghĩ hắn sẽ không gạt người. Lưu Thi Lôi ánh mắt góc phụ liếc nhìn Quan Vũ thì ra đứng vị trí, cũng không biết nói hắn khi nào đã chạy đi ra ngoài. Nàng bàn chân nhẹ nhàng dẫm, hàm răng cắn chặt, trong lòng thầm giận. Nếu người chạy, chỉ có thể thu sau lại tính sổ. Tìm tới chỗ đột phá, Phùng Hân thừa thế xông lên, tiếp tục nói, nếu như người cho rằng chỉ có một cái Cao Duy liền không còn, vậy coi như 10 phần sai, theo ta được biết. Còn có một nữ nhân khác, tên Lý Hy, cùng Quan Vũ cũng có kéo không rõ ràng quan hệ. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là ta biết nói người không biết đến. Phùng Hân câu nói sau cùng đã đáng giá tra cứu, nghĩ đến hẳn là đối với đó trước Lưu Thi Lôi nói nàng biết nói Phùng Hân cũng không biết nói nàng một loại đánh trả đi. Tâm tư của nữ nhân, cái nào có người có thể đoán thấu. Lại nói, Phùng Hân không tiếc thái độ khác thường đối với Lưu Thi Lôi sản sinh địch ý, cũng là có nàng ý nghĩ của chính mình. Dựa theo nàng lời giải thích của chính mình chính là, nếu như, chỉ nói nếu như, sau đó mình muốn thành Quan Vũ nữ nhân, cuối cùng không thể trở thành cái thứ nhất bị chính cung chen ép đi, như vậy chẳng phải là ở đông đảo nữ nhân mặt trước không nhấc nổi đầu lên, này tên chưa vũ trước tiên vấn vương. Đương nhiên, nàng trong lòng đã làm cái này chuẩn bị, nơi nào còn có nếu như có thể nói, bất quá là nàng lừa mình dối người thôi. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình thành cái thứ nhất chính cung cho hạ mã huy đối tượng, Phùng Hân trong lòng vị chua nhi mười phần. Số tử, 1787, chương 706, cực hạn mê hoặc, nữ nhân tâm, dò kim đáy biển. Phùng Hân đang nhìn đến Lưu Thi Lôi đầu tiên nhìn thời điểm, trong tiềm thức liền đem nàng đặt ở phía đối lập, chính như nàng lần thứ nhất cùng Ôn Nhu gặp mặt thời điểm như thế. Đương nhiên, ở lần này tranh tài trong, Phùng Hân cũng không có ở Lưu Thi Lôi trong tay chiếm được một chút chỗ tốt, ngược lại không hiểu ra sao sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Lưu Thi Lôi đây, vẫn là tiểu có thu hoạch. Rõ ràng Phùng Hân đối với Quan Vũ tâm tư, đồng thời còn phát hiện Quan Vũ mị lực không phải bình thường lớn, dĩ nhiên ngoại trừ nàng biết đến bất ngờ, còn có những nữ nhân khác cùng hắn có liên quan. Trong lòng nàng cũng là vị chua nhi mười phần, âm thầm quyết định đến trừng phạt một thoáng Quan Vũ, còn làm sao trừng phạt, trong lòng nghiễm nhiên có một chút ý nghĩ, khỏe miệng hơi nhắc lên một ít nụ cười như có như không. Lưu Thi Lôi không có tiếp tục hướng về Phùng Hân thể hiện ra chính cung nên có này mặt, mà là đối với Phùng Hân bệnh tình biểu thị quan tâm sau liền lui ra gian phòng. Đóng cửa phòng thời điểm, Lưu Thi Lôi lại phát hiện Quan Vũ liền đứng cửa, cũng không hề rời đi. Người đứng cửa làm gì? Lưu Thi Lôi bị Quan Vũ sợ hết hồn, thấp giọng nói. Vừa nãy trong phòng quá muộn, đi ra đánh điếu thuốc hóng mát một chút. Quan Vũ có chút trột dạ cười nói. Lưu Thi Lôi trắng Quan Vũ một chút, cười nói, khó nói người không phải sợ ta cùng Phùng Hân đánh tới đến, mới đứng cửa không dám đi xa sao. Bị Lưu Thi Lôi không chút khách khí nói ra tâm tư, Quan Vũ vẻ mặt có chút không tự nhiên. Đương nhiên đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Quan Vũ giả vờ hoa nước nói, ta lại như vậy nhi người sao ta. Lưu Thi Lôi theo dõi hắn thật lòng gật gù. Quan Vũ biết nói mình trột dạ rơi xuống tiểu thừa, liền liền không ở vấn đề này mà tiếp tục nữa. Hắn nói sang chuyện khác nói, người cùng Hân tỷ ở bên trong đã nói những gì hả? Chỉ thấy Lưu Thi Lôi chừng Quan Vũ một chút, tức giận nói, xem ta buổi tối làm sao thu thập người. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Quan Vũ phản ứng, từ Quan Vũ bên người chọc tới. Lưu lại một mặt mờ mịt Quan Vũ sững sờ đứng tại chỗ. Cơm tối chi trước, Quan Vũ dùng trị liệu hệ thống chia ra làm Quan Trung Phúc cùng Phùng Hân trị liệu một thoáng. Sau khi ăn xong cơm tối, rồi cùng Lưu Thi Lôi rời đi biệt thự, đi tới N thành phố một cái quy cách khá cao khách sạn đi tới. bởi vì Lưu Thi Lôi nguyên nhân, Quan Vũ không tiện lắm ở biệt thự qua đêm, biệt thự của chính mình lại bị nổ, trong lúc nhất thời rất khó tìm đến mới nơi ở, hắn đã dặn dò La Thành mau chóng cho hắn tìm tới mới nơi ở, bất quá ở đây chi trước, chỉ sợ hắn cũng phải cùng Lưu Thi Lôi ở bên trong quán rượu vượt qua. Dạ Dạ Sinh Ca là Quan Vũ hiện tại tính sinh hoạt chân thực khắc họa, tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Tắm xong sau, Quan Vũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ khoác lên kiện áo tắm từ trong phòng vệ sinh đi ra. Khi hắn đóng cửa trước mắt, tổng thống trong sáu phòng ánh đèn đột nhiên trở nên tối tăm lên, Quan Vũ thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, tra xét hệ thống mở ra, đồng thời lớn tiếng gọi nói, Thi Lôi. Không trách hắn sốt sáng như vậy, thế lực thành lập sau lưng, muốn Quan Vũ tính mạng người cũng sẽ tùy theo mà đến, nửa năm qua, hắn trải qua ám sát còn thiếu sao. Vì lẽ đó, để trong phòng ánh đèn đột nhiên trở nên tối tăm sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là có người muốn đánh lên hắn. Quan Vũ đem tra xét hệ thống phát huy đến mức tận cùng, mắt sáng như đuốc ở tối tăm trong phòng đảo qua, chợt hắn sửng sốt, há to mồm, ngơ ngác đứng tại chỗ, tra xét hệ thống cũng không khỏi thu vào trong đầu. Theo dự đoán kẻ địch chưa từng xuất hiện, lại xuất hiện một bộ để Quan Vũ trong cơ thể tà hỏa tăng tăng hướng về trên mạo, muốn phun máu hình ảnh. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp nghiêng người dựa vào ở Quan Vũ cửa phòng đối diện trên, tư thái lười biếng, tuy rằng dáng dấp nhìn không rõ ràng, nhưng là Quan Vũ từ vóc người kết luận, nàng là Lưu Thi Lôi. Điều này cũng làm cho quên đi, thế nhưng để Quan Vũ rất là gà động chính là, Lưu Thi Lôi trên người ngoại trừ có một màu đen bên trong ý ở ngoài, cũng không cái khắc quần áo và đồ dùng hàng ngày che lớp, đồng thời lấy Quan Vũ ánh mắt biện đến, vậy hẳn là tình thú nội y, vẫn là loại kia mang tất chân, cực kỳ đáng chú ý loại kia. Ngày hôm nay đến tột cùng là làm sao, đầu tiên là Phùng Hân giận hờn nhi giống như, trực tiếp thừa nhận mình Tây Cung thân phận, hiện tại lại có Lưu Thi Lôi trên người mặc tình thú nội y xuất hiện ở Quan Vũ mặt trước, hoàn toàn không phù hợp hai người lấy trước tính cách cả. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là bởi hormone kích thích tố kịch liệt tăng cường, Quan Vũ đem trong lòng này tơ nghi hoặc chạy đến sau đầu, chỉ cho rằng Lưu Thi Lôi là vì một khắc tăng cường tình thú thôi. Trực giác nói cho Quan Vũ, Lưu Thi Lôi kế tiếp còn có hành động, liền hắn cố nén trong cơ thể thu tính, kiên trì chờ đợi Lưu Thi Lôi kế tiếp hành động. Quả nhiên, Lưu Thi Lôi thân thể bắt đầu động. Nàng hai tay đỡ môn một bên, đưa chân phải ra hướng về mình bên trái, màu đen lôi ti bao vây Lưu Thi Lôi phần lớn chân, chỉ là lộ ra bắp đùi căn bản một phần nhỏ mà thôi. Trắng non bắp đùi thêm vào màu đen dụ hoặc, ở dưới ánh đèn lờ mờ, cực kỳ thưởng mục đích đồng thời, càng thêm kích thích Quan Vũ trong cơ thể hormone phân bố. Đương nhiên, Lưu Thi Lôi hành động không chỉ đến đó liền kết thúc. Nàng chân phải duỗi thẳng, cùng chân thành một đường thẳng, một đôi mắt ngọc chân khéo léo linh lung, khiến người ta không nhịn được muốn đem chơi một phen. Đón lấy, nàng hơi cong đầu gối, lại duỗi thẳng, đồng thời miệng nhỏ mở ra, đầu lưỡi liếm đến mình môi trên, con mắt hướng về Quan Vũ nhẹ nhàng nháy một cái, khỏe miệng có một tia ý cười nhàn nhạt. Hành động tuy nói có chút mới lạ, nhưng đủ để chí mạng. Tuy rằng Dạ Dạ Sinh Ca, nhưng Quan Vũ cũng chưa từng thấy loại này quen mặt à. Ngay cả rất có phong tình ôn nhu cũng không có ở hắn mặt trước ăn mặc tình hứng thú bên trong y, như vậy chọn trêu chọc quá hắn. Liền, ở nhìn thấy bức tranh này mặt sau, Quan Vũ con mắt trong nháy mắt đỏ đậm, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Nhìn Quan Vũ thất thố, Lưu Thi Lôi khỏe miệng này tơ nụ cười càng lớn. Vì thêm một cây đuốc, Lưu Thi Lôi đem đùi phải bùng ra, lắc lắc eo nhỏ, chậm rãi hướng về Quan Vũ đi đến. Nàng một tay vòng lấy Quan Vũ cái cổ, mặt chậm rãi hướng về Quan Vũ mặt tới gần, càng ngày càng gần. Quan Vũ cũng có thể cảm giác được Lưu Thi Lôi hơi thở như hoa lan ở sử dụng tốt nhất kích thích Quan Vũ lỗ tai. Quan Vũ đột nhiên tâm nhảy không ngừng, nhưng không có phát hiện Lưu Thi Lôi nhịp tim nhanh hơn hắn. Lưu Thi Lôi thân thể ở Quan Vũ mặt trước nhẹ nhàng lay động, bị bên trong y ràng buộc trụ ngạo nhân tuyết thịt luộc cầu nhẹ nhàng đụng chạm Quan Vũ rắn chắc lồng ngực, cho Quan Vũ khác loại dị dạng kích thích cảm thụ. Cùng lúc đó, Lưu Thi Lôi này chân phải cũng là nhẹ nhàng quấn lấy Quan Vũ chân nhỏ, bị màu đen tất chân bao vây chầm rãi, nhẹ nhàng nhu ở Quan Vũ trên bắp chân mà cọ sát. Cho tới Lưu Thi Lôi cái tay còn lại thì lại nhiều đến Quan Vũ sau lưng, như gần như xa, như có như không ở Quan Vũ sau lưng đi khắp. Khiêu khích chốc lát, Quan Vũ dĩ nhiên là thoải mái không nhịn được thân ngâm một thoáng, cảm giác này thực sự là quá hắn mẹ kích thích. Dù hoặc đến cực hạn, trong phòng tràn ngập á muội khí tức. Số tử, 1766. Chương 707, trừng phạt. Quan Vũ giác đến mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Mình vợ hiền lành rộng lượng không nói, hơn nữa còn có thể rõ ràng mình tối muốn cái gì, ở thời gian chính xác bên trong làm chính xác nhất sự tình, có thể có nữ tử này, là Quan Vũ sự may mắn à. Hạnh phúc đang tiếp tục, thoải mái cũng đang tiếp tục. Quan Vũ trực tiếp là hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Lưu Thi Lôi đây, thì lại theo vòng lấy Quan Vũ cái cổ cái tay kia, cả người đều vòng tới Quan Vũ phía sau, chọn dùng đồng dạng tư thế, để Quan Vũ sau lưng cũng thoải mái một cái. Không trách Lưu Thi Lôi không có mới trò gian, bởi vì nàng cũng là người mới à, ý nghĩ này cũng là xế chiều hôm nay đột nhiên liều lĩnh trong đầu, có thể làm đến một bước này là tốt lắm rồi, nàng hiện tại tất cả đều là trường thi phát huy. Đương nhiên, mê hoặc là nữ nhân thiên tính. Đi ngang qua ban đầu căng thẳng cùng ngây ngô thủ pháp sau khi, Lưu Thi Lôi tựa hồ càng thêm lớn mật cùng thuận buồm xuôi gió. Làm nghệ thuật viện giáo một tên lão sư nàng, vũ đạo đối với nàng mà nói, cũng không xa lạ gì. Liền, nảy sinh ý nghĩ bất chợt nàng, thân thể rời đi Quan Vũ thân thể, chỉ có vòng lấy Quan Vũ cái cổ cái tay kia như trước không có bung ra. Không có như gần như xa loại kia ra thị xúc cảm mang đến thoải mái cùng kích thích, Quan Vũ nghi hoặc mở mắt ra, còn không chờ hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Thi Lôi, lại đột nhiên cảm nhận được một con nhu thuận, mang theo nước gội đầu mùi thơm ngát mái tóc nhẹ nhàng phất quá khuôn mặt của hắn. Tiếp theo sắc mặt của hắn do kinh ngạc đã biến thành một loại chờ mong. Lưu Thi Lôi dĩ nhiên lấy hắn làm trung tâm đang khiêu vũ. Duyên dáng kỹ thuật nhảy, xinh đẹp tư thái, phối hợp làm tức giận tình thú nội y, Quan Vũ cảm giác loại kia khổ sở bị hắn ngột ngạt, tà hỏa cũng lại ép không được, nhưng là hắn lại muốn xem xét lâu một chút, liền tùy ý phía dưới một trụ kình thiên, đúng là kìm nén có chút khổ cực. Không thể không nói, Lưu Thi Lôi là có một ít nội tình, ở thỏa thích triển. Mình kỹ thuật nhảy đồng thời, còn thỉnh thoảng khiêu khích một thoáng Quan Vũ. Ví dụ như một cái võ bước qua đi, nàng môi sẽ nhẹ nhàng cùng Quan Vũ đụng chạm một thoáng, loại cảm giác đó lại như là giống như bị chạm điện, kích thích mà lại khiến người ta ngóng trông. Lại ví dụ như, võ đến như ta thời điểm, Lưu Thi Lôi thậm chí còn có thể làm ra hai chân quấn lấy Quan Vũ phần eo độ khó cao hành động, vào lúc ấy hai người đều có vong ngã say xưa. Quan Vũ không khỏi nhớ tới trong truyền thuyết ống tuyết võ, hắn chính là cái kia ống tuyết. Ngay khi Quan Vũ say xưa trong đó thời điểm, đột nhiên cả người một cái giật mình. Ân, hắn rên rỉ, liền ở cái này giật mình trong, hắn lại một lần nữa không nhịn được thoải mái kêu lên. Bởi vì Lưu Thi Lôi ngọc thủ nắm lấy này để Quan Vũ một trụ kình thiên đến khổ cực tiểu đệ đệ. Hắn đây mẹ không trách có chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Thì ra còn có thể như thế kích thích. Hắn mẹ, nhịn không được rồi. Quan Vũ thấp thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay muốn ôm lấy Lưu Thi Lôi, chuẩn bị đến cái giải quyết tại chỗ. Nhưng là, để hắn há hốc mồm sự tình phát sinh. Lưu Thi Lôi phảng phất đã sớm dự liệu được Quan Vũ bước đi này hành động giống như, lợi dụng xảo diệu kỹ thuật nhảy né tránh, nàng thân thể cũng đến cửa phòng. Ầm. Đóng cửa âm thanh đánh vỡ xa hoa đổi truy bầu không khí, tiếp theo là cửa phòng khóa trái âm thanh. Quan Vũ sửng sốt, hai tay còn hiện vây quanh tư thế, ngây ngốc đứng tại chỗ. Đây là náo động đến cái nào vừa ra à? Quan Vũ vội vã đến môn trước, giật giật lấy tay, xác định cửa phòng bị Lưu Thi Lôi cho khóa lại sau, hắn bi ai phát hiện nguyên đến mình là khắp thiên hạ bất hạnh nhất phúc nam nhân. Không có cách nào à, Lưu Thi Lôi đem cửa phòng khóa trái ở, hắn không vào được à. Nhưng là, bị Lưu Thi Lôi vô hạn gây xích mích lên tà hỏa làm sao bây giờ? Quan Vũ tự biết, này cũng không chỉ dựa vào sông lên nước lạnh táo có thể giải quyết. Đòi mạng chính là, hiện tại hắn trong đầu tất cả đều là vừa nãy cảnh tượng, này khiến người ta phun máu tư thái, này khiến người ta liên tưởng không phải tình thú nội y, này duyên dáng, kỹ thuật nhảy, này như gần như xa điện giật cảm. Ở Quan Vũ trong đầu lái đi không được. Vẹn vẹn là muốn những thứ này, Quan Vũ phía dưới liền bắt đầu sung huyết. Hắn nơi nào nhận được sự đau khổ này, dùng sức gõ cửa phòng, trong miệng không ngừng hô Lưu Thi Lôi tên, nhưng là bất luận hắn hô ra cổ họng, bên trong chính là không có một chút đáp lại. Chết tiệt. Quan Vũ vô vô cứng rắn như sắt phía dưới, thấp giọng mắng nói. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ phát hiện, muốn tả lửa, chỉ có thể dựa vào nước lạnh cùng trái phải tay. Cái gì khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân? Tất cả đều là thối lắm. Mình quả thật chỉ là ống tuyếp võ trong cái kia ống tuyếp, chỉ có thể dựa vào sóc lọ để giải quyết vấn đề. Căm giận nghĩ, Quan Vũ đi vào phòng vệ sinh, xông tới cái nước lạnh táo, mãi đến tận tay trái tay phải đau nhức sau, mới chậm rãi hạ xuống này cỗ lửa. Trong phòng ngoài phòng cũng không quá bình. Lưu Thi Lôi ở đóng cửa phòng sau, dựa lưng ở trên cửa phòng, bộ ngực chập trùng lợi hại, đó là quá sốt sáng duyên cớ. Đương nhiên, lần thứ nhất thử nghiệm cũng tương tự là cho nàng mang đến khác kích thích. Vừa nghĩ tới nàng ở Quan Vũ mặt trước làm những kia ngượng ngùng hành động, Lưu Thi Lôi cảm giác mình mặt năng lợi hại. Bất quá, nghĩ lại nghĩ đến Quan Vũ lúc này vẻ mặt, Lưu Thi Lôi không nhịn được kiểu bật cười. Hừ hừ, để người khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đây chính là đối với người trừng phạt. Lưu Thi Lôi hừ hừ nói, vươn người một cái, yên tâm thoải mái trở lại trên giường, mị mị ngủ cái trước tốt giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, có thể là mang theo đối với Quan Vũ một ít hổ thẹn, ở mặc quần áo tử tế sau. Lưu Thi Lôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, con mắt cùng làm tặc giống như ra bên ngoài chung quanh. À, Còn chưa kịp nhìn rõ ràng Quan Vũ ở nơi nào, Lưu Thi Lôi trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, lại phát. Mình bị ôm lên, bỏ vào trên giường. Người vẫn tốt chứ? Nhìn Quan Vũ hai mắt đỏ chót, một mặt tiểu tụy tường, Lưu Thi Lôi có chút đau lòng, chột dạ hỏi. Quan Vũ nhưng là không hề trả lời nàng, còn như ngạ lang bình thường đánh về phía Lưu Thi Lôi, đưa nàng đặt ở phía dưới. Xé tan. Quan Vũ gần như dã man xé ra Lưu Thi Lôi mới vừa mặc quần áo, thô bạo mà lại cuồng dã yêu cầu, một lần lại một lần, Lưu Thi Lôi cũng là tích cực phối hợp, trong phòng nhất thời vang lên bùm bùm tiếng vang cùng khiến người ta tô đến trong xương thanh âm. Cho đến buổi trưa, trong phòng tiếng vang mới chậm rãi yếu đi xuống. Lưu Thi Lôi toàn thân y ôi tại Quan Vũ lòng dạ bên trong, trên mặt mang theo một ít thỏa mãn vị nói. Ân. Lưu Thi Lôi bị Quan Vũ đột nhiên đưa về phía ngực trước bàn tay lớn nắm rên rỉ một tiếng, trắng Quan Vũ một chút, quyến rũ nói, trở lại. Loại này nhu mị để Quan Vũ lập tức lại nghĩ đến tối hôm qua, trong cơ thể có tà hỏa, có thể hữu tâm vô lực, vừa giữa trưa tân cần lao động để Quan Vũ triệt để không còn khí lực, nhưng là vừa nghĩ tới bị Lưu Thi Lôi chuẩn hơn nửa đêm đều còn chưa ngủ hắn, trong lòng lại có chút hỏa khí. Hắn chừng Lưu Thi Lôi một chút, hung tợn nói ra, nếu như còn dám mở tối hôm qua chuyện cười, xem ông xã làm sao thu thập người. Lưu Thi Lôi khanh khách cười không ngừng. Còn cười. Lưu Thi Lôi ngực trước một con hàm heo tay đã biến thành hai con. Ai bảo người không thành thật đây, đây là đối với người trừng phạt. Lưu Thi Lôi mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, hừ hừ nói. Số tử, 1796. Chương 708, Lưu Thi Lôi dự định. Trừng phạt. Quan Vũ vẻ mặt hơi ngưng lại. Hiển nhiên đối với Lưu Thi Lôi trả lời cảm thấy một ít ngạc nhiên, đồng thời đại não cấp tốc chuyển động, suy nghĩ mình đến tuột cùng là nơi nào làm sai, dĩ nhiên để Lưu Thi Lôi sử dụng tàn nhẫn như vậy trừng phạt. Đồng nhiên hắn nghĩ tới rồi một khả năng, thăm dò tính hỏi nói, là bởi vì hân tỷ nguyên nhân. Lưu Thi Lôi mùi hát hai tiếng, không có cho Quan Vũ một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn, lại làm cho Quan Vũ lầm tưởng thực sự là bởi vì phùng hân nguyên nhân, mới để Lưu Thi Lôi có tối hôm qua biểu hiện. Không trách Quan Vũ sẽ như vậy nghĩ. Phải nói Lưu Thi Lôi cùng Phùng Hân một chỗ quá một quãng thời gian, hơn nữa Phùng Hân một loạt biểu hiện khác thường, để Lưu Thi Lôi sản sinh điểm hiểu lầm quá dễ dàng. Quan Vũ giác đến mình tất yếu đem loại này hiểu lầm giải thích rõ ràng. Liền, hắn trở mình một cái thân, thay đổi một cái tương đối tư thế thoải mái, cùng Lưu Thi Lôi thẳng thắn đối lập, hắn biểu hiện thật lòng nói ra, tỷ, thân chính không sợ bóng nghiêng, nếu như ta cùng Hân tỷ trong lúc đó có vượt qua tỷ đệ trong lúc đó quan hệ, ta đã sớm nói cho người. Lại nói. Nếu như ta chân tâm muốn giấu người, ngươi thì sẽ không biết nói ôn nhu cùng Đỗ Hiểu Quyên tồn tại. Đối với Quan Vũ đối với mình hiểu lầm, Lưu Thi Lôi không có cố ý giải thích, tham thẳm nói, lang có hay không tình, ta không rõ ràng, thế nhưng ta biết nói thiếp nhất định có ý định. Ngươi thật sự đối với Phùng Hân một điểm ý nghĩ đều không có. Ê Quan Vũ chần chờ một chút, chật lúng túng cười cợt, nói, cho dù ta đối với Hân tỷ có ý nghĩ, thế nhưng cũng không thể làm người khác khó chịu đi. Lưu Thi Lôi cho Quan Vũ một cái lương ít. Quả nhiên là cái ăn trong bát nhìn trong nồi hoa tâm cây củ cải lớn. Trên mặt hiện ra một cái nụ cười mê người, lại làm cho Quan Vũ có chột dạ cảm giác. Chỉ thấy Lưu Thi Lôi cười tủm tỉm nói, nếu đối với người khác có ý nghĩ, này người còn không mau mau động thủ. Ta cũng biết nói Phùng Hân đối với người yêu thương không có chút nào tất ta thiếu nha, các người hai trong lúc đó cũng là kém chọc thủng màng giấy kia rồi. Quan Vũ trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, người làm sao biết nói. Ân, biết nói Hân tỷ đối với ta thú vị. Lưu Thi Lôi khỏe miệng nhưng là hiện ra một ít khá là thần bí nụ cười, người phải tin tưởng trực giác của nữ nhân. Tây Quan Vũ không nói gì, điều này cũng có thể hành. Nữ nhân ít nhiều gì đều sẽ có chút rụt rè, nếu như người thật đối với Phùng Hân thú vị, vậy thì không muốn do dự nữa, mau mau chọc thủng tầng này chỉ đi. Lưu Thi Lôi thở dài một hơi, tham thầm nói. À, Quan Vũ bị Lưu Thi Lôi mà nói giật mình, không đa nghi tình nhưng là hơi nhỏ kích động. Như vậy, không hay lắm chứ. Quan Vũ mặc dù có chút động lòng, bất quá ở nhìn Lưu Thi Lôi một chút sau, hơi có chút nói một đằng làm một nẻo đáp nói. Người có ôn nhu cùng Đỗ Hiểu quên thời điểm cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Lưu Thi Lôi tức giận nói, nàng biết nói Quan Vũ hiện tại là vì chăm sóc ý nghĩ của nàng, thế nhưng sự tình đến một bước này, còn có cái này cần phải sao? Lại nói, ở lúc trước sự thực mặt trước, Lưu Thi Lôi ngoại trừ nhận mệnh còn có thể làm gì, nhiều lắm là ăn một thoáng thố thôi. Quan Vũ chỉ có thể lúng túng cười cợt. Luôn luôn ôn nhu hiền lành Lưu Thi Lôi đột nhiên trở nên hơi hung hăng, để Quan Vũ có điểm không biết làm gì cảm giác. Này ngươi còn tức giận phải không? Quan Vũ cẩn thận hỏi. Nếu ta đều cổ vũ cho ngươi đi chọc thủng màng giấy kia, khó đạo ngã còn có thể vì cái này tức giận sao? Lưu Thi Lôi tức giận cười nói. Không phải là bởi vì cái này. Quan Vũ khỏe miệng co giật một thoáng, làm nửa ngày, đúng là mình tưởng mở, hắn hướng về trong mền hơi co lại, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, đây là vì cái gì ạ? Lưu Thi Lôi cười híp mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ, đống nhiên vòng lấy Quan Vũ cái cổ, hơi thở như hoa lan nói, người có phải là còn có cái gì gạt ta ạ? Ví dụ như Quan Vũ trong lòng mơ hồ có chút bất an. Ví dụ như người ngoại trừ đối với Phùng Hân thú vị ở ngoài, không có đối với những nữ nhân khác có ý nghĩ. Ta là nói ngoại trừ Ôn Nhu cùng Đỗ Hiểu quên bên ngoài nữ nhân. Lưu Thi Lôi nói. Ây cảm nhận được Lưu Thi Lôi không hề che lấp ấm áp mềm mại thân thể, Quan Vũ cảm giác mình đầu góc lập tức không đủ dùng, ngây ngốc hỏi một câu, lại ví dụ như, Cao Duy. Lưu Thi Lôi cười híp mắt đáp nói, xem ra một mặt vô tà dáng vẻ, nhưng là nàng trả lời lại làm cho Quan Vũ tim đập đột nhiên ra tốc. Lưu Thi Lôi là làm sao biết nói Cao Duy. Bất quá, rất nhanh Quan Vũ đã nghĩ đến Phùng Hân, hẳn là ngày hôm qua hai người nói chuyện thời điểm, Phùng Hân nói cho Lưu Thi Lôi, còn xuất phát từ mục đích gì, Quan Vũ đại khái cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Thế nhưng, biết rồi thì có ích lợi gì đây, mình nên làm sao trả lời Lưu Thi Lôi cái vấn đề này đây. Trong lúc nhất thời, Quan Vũ trong đầu nhô ra một loạt vấn đề. Ánh mắt biến hóa, Quan Vũ cắn răng một cái, nhìn về phía Lưu Thi Lôi, có chút không xác định trả lời nói, khả năng có chứ. Không phải khả năng có, là xác định có. Đương nhiên đây chỉ có Quan Vũ trong lòng mình rõ ràng, hắn cùng Cao Duy tiếp xúc thứ không nhiều, thế nhưng mỗi lần tiếp xúc lại tràn ngập kinh tâm động phách, nhất làm cho Quan Vũ khó có thể quên được chỉ sợ cũng là cái ban đêm rét lạnh đi. Cao Duy trượt chân rơi vào lạnh lẽo trong hồ nước, bất đắc dĩ dưới hai người nằm ở đồng nhất trường xa lạ trên giường, cầm nên xem đều nhìn, nên mò, ảnh. Hẳn là cũng gần như đi. Đối với một người như vậy, Quan Vũ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một điểm nam nhân hẳn là có ý nghĩ, đồng thời cuối cùng hắn lựa chọn cùng Lưu Thi Lôi thẳng thắn, liền như hắn không có lừa nàng đối với Phùng Hân cảm giác như thế, hắn cảm thấy không có cái cần phải. Khả năng có. Lưu Thi Lôi lông mày hơi trên trọn, trong lòng đã là sáng tỏ một chút, tiếp đó lại hỏi nói, này Lý Hy đây. Lý Hy. Quan Vũ mí mắt mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút, tiếp đó nghĩa chính ngôn tử, cực kỳ khẳng định trả lời nói, cái này không có. Thật không có. Lưu Thi Lôi đúng là đối với Quan Vũ phản ứng hơi ngẩn người một chút, phản lại hỏi. Cái này. Thật không có. Quan Vũ lần thứ hai kiên định trả lời nói. Lưu Thi Lôi thăm thẳm thở dài một hơi, không nói gì thêm, hiển nhiên là tin tưởng Quan Vũ, nàng biết nói, đến trình độ này, Quan Vũ đã không có lửa nàng cần phải. Không biết vì sao, chính như Phùng Hân ở nhìn thấy Lưu Thi Lôi sau, có một loại sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Lưu Thi Lôi khi nghe đến Quan Vũ đối với Phùng Hân cùng Cao Duy đều có như vậy một điểm ý nghĩ sau, chính nàng cũng sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Chuyện của tôi nè tuy nói Quan Vũ chỉ là đối với các nàng có hảo cảm, nhưng là ở từng bước biết được Quan Vũ ưu tú sau, Lưu Thi Lôi không hoài nghi chút nào, loại này hảo cảm cuối cùng sẽ biến thành tính thực chất quan hệ, bởi vì nàng tin tưởng, mình nam nhân rất ưu tú. Nhìn Lưu Thi Lôi vẻ suy tư, giữa hai lông mày còn có một tia nhàn nhạt ưu sầu, Quan Vũ tâm hơi có chút đau buồn. Có như vậy một cái hầu như không thể soi mói nữ nhân nằm ở mình mặt trước, hắn lại còn ở đối với những nữ nhân khác ôm ấp ý nghĩ, này không phải khốn nạn là cái gì. Số tử, 1719. Chương 709, mua nhà gặp cường hảo. Chuyện tương lai tràn đầy bất ngờ, cho dù Quan Vũ khác thường có thể, cũng không cách nào đối với tương lai làm ra bất kỳ cái gì bảo đảm. Thế nhưng, có một chút, hắn xác định mình có thể làm được, vậy thì là bất luận tương lai xảy ra chuyện gì. Hắn đều muốn khỏe mạnh yêu trước mắt cái này không oán không hối hận nữ nhân. Mang theo sâu sắc hổ thẹn tâm tình, Quan Vũ đem Lưu Thi Lôi chăm chú ôm vào trong lòng, đem đầu sâu sắc vùi vào Lưu Thi Lôi mùi thơm ngát sợi tóc trong, tham lam rút lấy Lưu Thi Lôi mang cho nàng ấm áp. Một lúc lâu, Lưu Thi Lôi ngẩng đầu nhìn hướng về Quan Vũ, mở miệng nói, "Quan Vũ, ta chuyển tới người nơi nào đây trụ chứ?" "Được." Quan Vũ không có do dự chút nào, trả lời rất dứt khoát nói, tiếp đó hắn lại bổ sung một câu, ngày mai chúng ta liền đi xem phong ốc. Lưu Thi Lôi nở nụ cười, rất vui vẻ loại kia, khỏe mắt không khỏi ướt át lên, cuối cùng hội tụ thành một giọt giọt nước mắt, theo gò má nhỏ xuống ở Quan Vũ rộng rãi trên lồng ngực. Lưu Thi Lôi trong lòng tự nhiên rõ ràng yêu cầu của chính mình cùng với Quan Vũ trả lời ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Quan Vũ cho mình danh phận, cho một cái thuộc về nhà của nàng. Tuy rằng cái gia đình này trong, còn có những nữ nhân khác tồn tại, nhưng không giống chính là, nàng có tiếng phút. Những nữ nhân khác không có danh phận, như vậy đủ rồi. Quan Vũ hôn Lưu Thi Lôi khỏe mắt, nỗ lực ngừng lại nước mắt lướt xuống, Lưu Thi Lôi vươn mình sâu sắc hôn Quan Vũ môi, đầy phòng xuân sắc phun trào. Theo Quan Vũ thế lực chẳng lớn, có thể liền hắn chính mình cũng không rõ ràng có bao nhiêu lớn, nhưng hắn tin tưởng La Thành năng lực, sẽ không để cho hắn thất vọng. La Thành tự nhiên cũng sẽ không để cho dành cho hắn cực lớn tín nhiệm Quan Vũ thất vọng, ở Quan Vũ nói ra tìm mới nơi ở thời điểm, buổi tối hôm đó La Thành liền cho Quan Vũ gọi một cú điện thoại, hiệu suất không thể bảo là không cao. Cúp điện thoại, Quan Vũ vẻ mặt có chút quái lạ. Nhìn thấy Quan Vũ dáng dấp này, Lưu Thi Lôi lập tức liền sốt sáng lên, nhẹ nhàng hỏi nói, không có thích hợp nhà. Quan Vũ nhưng là lắc lắc đầu. Giá cả quá đắt. Lưu Thi Lôi không xác định hỏi, tiếp đó nàng trầm tư một lúc, nhìn về phía Quan Vũ, an ủi nói, ta những năm này còn có chút tiền dư, hẳn là đủ phó một ít cỡ trung kinh tế phòng đầu thanh toán, còn lại tiền, chúng ta từ từ đi. Quan Vũ nhìn về phía Lưu Thi Lôi ánh mắt càng ôn nhu, hắn nhẹ nhàng đem Lưu Thi Lôi kéo vào trong lòng, cười khẽ nói, tỷ, đến ngày mai người liền biết rồi. Quan Vũ không có chính diện trả lời Lưu Thi Lôi lo lắng, mà là nho nhỏ bán một cái nút, xem ra là muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Lưu Thi Lôi mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không có tiếp tục hỏi thăm đi, trong lòng tính toán nàng ngân hàng trong thẻ còn có bao nhiêu tích trữ, đủ mua cái gì giới vị nhà. Ngay kế, Quan Vũ mang theo Lưu Thi Lôi đi Phùng Lao Gia Tử nhà liếc mắt nhìn Phùng Hân cùng Quan Trung Phúc sau, liền mình lái xe mang theo Lưu Thi Lôi đi chọn nhà, còn Lâm Đông, Quan Vũ để hắn cùng La Thành gặp mặt, song phương làm quen một chút. Bất động sản cái nghề này, tràn ngập lãi kết xù, chính vì như thế, mới có lâu bản Sâm La Vạn Tượng, có nhằm vào trong cấp thấp tiêu phí đoàn người kinh tế áp dụng phòng, cũng có nhằm vào cao cấp đại khí đoàn người khu biệt thự. Quan Vũ mang Lưu Thi Lôi đến địa phương thì lại người sau, cao cấp đại khí trên đẳng cấp xa hoa khu biệt thự, bầu trời khu biệt thự. Bầu trời khu biệt thự làm N thành phố vương bài đất đai, ở cường hào trong đám người vẫn là tương đối được hoan nghênh. Lập tức thì có một cái bụng vệ người trung niên mang theo một vị trang điểm đậm nữ nhân trẻ tuổi ở đây xem nhà. Ca, ngươi xem biệt thự này, biết điều xa hoa có nội hàm, thật phù hợp ta thưởng thức, hơn nữa giá cả cũng rất tiện nghi, mới 3 triệu, liền mua nhà này đi, có được hay không? Nữ nhân trẻ tuổi ôm nam nhân cánh tay, làm nũng nói. Mua. Dâu nước đố đổ vách cường hào ngăn ngắn nói rồi một chữ, con mắt dâm ánh sáng tỏa ra, rơi vào nữ nhân lớn trên ngực liền không hề rời đi quá. Chòe nù à tui chấm nét nữ nhân được khẳng định, cười trang điểm lộng lẫy, ở lớn nàng một vòng nam nhân trên mặt hôn một cái. Nam nhân lòng tự ái được thỏa mãn cực lớn, đang muốn làm điểm hèn mọn hạ lưu sự tình, ánh mắt góc phụ không khỏi nhìn về phía cửa, hơi có chút sững sờ, tiếp đó trong mắt dâm ánh sáng đại thịnh, như là bị câu hồn giống như vậy, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào một đôi nam nữ, nói chuẩn xác là này cái gương mặt của nữ nhân như trên, ngụm nước đều suýt chút nữa chảy ra. Đôi trai gái này chính là Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi. Vừa đi vào doanh tiêu bộ, thì có một cái đẹp đẽ nữ tiêu thụ viên đón lấy hai người, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, nói, hai vị là đến xem nhà. Quan Vũ gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lưu Thi Lôi kéo đến một bên, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, Quan Vũ, nơi này là bán biệt thự ai, chúng ta có phải là đi sai chỗ? Quan Vũ thấy buồn cười, nói, không có đi nhầm, chúng ta liền ở ngay đây mua. Nơi này bán nhà động thì lại chính là hơn triệu, có phải là quá đắt một điểm? Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Lưu Thi Lôi lén lút nhìn cái doanh tiêu viên một chút, thấp giọng nói nói. Tốt xấu đến rồi một chuyến, ta vẫn là xem một chút đi, ngươi nếu như cảm thấy không hài lòng, lại đi nơi khác cũng không muộn, ngày hôm nay có nhiều thời gian, cũng không nóng lòng này nhất thời. Quan Vũ cười cợt, nói nói. Có thể Lưu Thi Lôi còn muốn nói điều gì, lại bị Quan Vũ lôi kéo đi một chút đến doanh tiêu viên mặt trước, cười nói, phiền phức người hướng về chúng ta giới thiệu một chút nhà. Ân. Không cân nhắc giá cả nhân tố, liền đem người nhận là tốt nhất giới thiệu cho chúng ta liền xong rồi. Doanh tiêu viên trên mặt tuy rằng như trước còn có nụ cười, nhưng là công thức hóa không ít, ít đi mấy phần nhiệt tình. Tiên sinh, thật không tiện, do cho chúng ta biệt thự tín dự rất tốt, xa hoa biệt thự đã thụ xong. Vừa nãy Lưu Thi Lôi tiếng nói tuy rằng tiểu, nhưng là vẫn bị doanh tiêu viên nghe được, tự nhiên đem hai người xem là mua không nổi nhà, tới nơi này nghèo tiêu khiển tiền lương dài tầng thôi. Nàng bán chính là biệt thự. Cho dù đến xem người không có kinh tế phòng như vậy nhiều người, nhưng là cũng không có thời gian nghỉ ngơi, nàng cũng không muốn ở trước mắt hai cái nghèo trên thân thể người phóng túng phí nước bọn, muốn nhanh lên một chút đem bọn họ đuổi đi. Quan Vũ khẽ như mày, hắn tự nhiên cảm nhận được tiêu thụ viên thái độ biến hóa, đối với loại này bằng mặt ngoài xem người xem, hắn từ trước đến giờ là khịt mũi con thường. Lập tức hắn sắc mặt khẽ biến thành chìm, bất mãn nói ra, ta nói, để người giới thiệu một chút xa hoa biệt thự. Thật không tiện, thật sự bán xong rồi. Doanh tiêu viên nhàn nhạt nói nói. Quan Vũ hỏa khí lập tức liền lên đến rồi, ánh mắt có chút âm trầm, âm thanh cũng không khỏi tăng cao một phần, trầm giọng nói, ta để người giới thiệu biệt thự. Không muốn khiêu chiến ta kiên trì. Quan Vũ đột nhiên bộc phát ra khiếp người khí thế để doanh tiêu viên sợ hết hồn, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Lưu Thi lôi kéo kéo Quan Vũ góc áo, nói ra, Quan Vũ, chúng ta vẫn là đổi một nhà đi. Quan Vũ nhưng là vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng yên tâm, tiếp đó lại chuyển hướng Doanh Tiêu Viên, lạnh lùng nói ra, ta kiên trì sắp bị người hao hết, ngươi không muốn giới thiệu, có thể. Cút đi. Để những người khác người đến nói. Được rồi, Doanh Tiêu Viên là thật sự bị Quan Vũ buộc phát ra khí thế sợ rồi, bách với dâm uy, Doanh Tiêu Viên trên mặt lộ ra một cái gượng ép nụ cười, nói ra, hai vị, mời đi theo ta bên này. Quan Vũ sắc cũng không có Doanh Tiêu Viên thỏa hiệp mà có hòa hoãn, nắm Lưu Thi lôi tay đi tới. Số tử, 1806. Chương 710, mơ ước. Nam nhân có tiền liền đổi bại. Đương nhiên, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, có tiền nam nhân hư càng làm cho nữ nhân yêu. Đây chính là hiện thực. Trần Tiểu Ngọc quả thực yêu chết trước mắt vị này hoàn toàn có thể làm ba ba nàng lao nam nhân, 3 triệu biệt thự con mắt đều không mang theo chắt một thoáng liền đưa cho mình. Đương nhiên, đưa cho mình nhưng cũng không đại biểu phòng này chính là mình. Trần Tiểu Ngọc trong lòng suy nghĩ làm sao đem biệt thự này nắm giữ quyền viết thành tên của chính mình. Này, Tiểu Ngọc, nhìn thấy người phụ nữ kia không có. Lưu Phú Cường thu hồi nhìn về phía Lưu Thi Lôi ánh mắt, ở Trần Tiểu Ngọc kiểu trên mông bóp một cái, cảm hướng về Lưu Thi Lôi cái hướng kia chỉ trỏ, tỏ rõ vẻ cười dâm đãng nói. Trần Tiểu Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt lóe ra một ít kinh diễm, chợt này mặt kinh diễm đã biến thành nồng đậm đố kỵ, tương tự là nữ nhân, chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Ta nghĩ trên người phụ nữ kia. Lưu Phú Cường không hề che giấu chút nào trong mắt, nữ nhân gặp qua không ít, như thế cực phẩm nữ nhân chỉ chưa thấy quá. Lưu Phú Cường căn bản không thèm để ý ôm một người phụ nữ, lại đối với một nữ nhân khác tán thưởng cực kỳ, thậm chí còn ngay ở trước mặt nữ nhân này đối với một nữ nhân khác động tâm tư. Hắn rất rõ ràng một điểm, nhị nãi mà, liền muốn có nhị nãi giác ngộ, cầm nên nắm tiền, quá nên quá sinh hoạt là có thể. Hắn vốn là có tiền liền đổi bại điển hình. Sinh ra ở xa xôi nông thôn hắn, chịu nhiều đau khổ mới có hiện tại lương triền bạc triệu, liền phát triển đến cực điểm thì sẽ suy tàn, thường tận vị đằng sau, hắn trong lòng phát sinh vật mẹo, chuyên yêu thích bao nuôi tuổi trẻ chim hoàng yến, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền dịch chuyển bất động con mắt. Trần Tiểu Ngọc sắc mặt ở Lưu Phú Cường nói ra lời nói này, hơi có chút khó coi, có thể nói, Lưu Phú Cường đưa nàng này còn sót lại một điểm lòng tự ái đạp lên thương tích đời mình, nhưng là ham muốn tiền tài nàng. Nhưng cũng không có thể đối với Lưu Phú Cường sản sinh nhiều lớn oán hận, liền đem trong lòng không cam lòng chuyển đến Lưu Thi Lôi trên người, nhìn về phía Lưu Thi Lôi ánh mắt rất là không quen. Đồng thời, Trần Tiểu Ngọc đáy lòng có một chút sợ hãi, nếu như thật làm cho Lưu Phú Cường được người phụ nữ kia, nàng địa vị tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nói không chắc Lưu Phú Cường còn có thể một chân đem nàng cho đá văng, cứ như vậy, nàng vinh hoa phú quý đem như khói xanh giống như, trong phút chốc tàn đi. Này cũng không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Cường ca, người phụ nữ kia e sợ có chút không dễ trọng. Trần Tiểu Ngọc Cường tự cười nói, người cũng nhìn thấy, nàng bên người còn có một người đàn ông, rất hiển nhiên người đàn ông kia là nàng nhân tình, đồng thời bọn họ là tới nơi này mua biệt thự, vậy thì chứng minh của cải không yếu, tùy tiện đi tới, sẽ không xảy ra chuyện. Trần Tiểu Ngọc nói đã đủ huyền chuyển, lường trước Lưu Phú Cường nên cân nhắc một chút. Bất quá, Lưu Phú Cường nhưng là tự tin cười cợt, vỗ vỗ nàng tiểu mông, cười quái dị nói, bọn họ có tiền. Bất quá là tới nơi này quá làm ẩn nghèo huyền ương mà thôi. Lưu Phú Cường cũng không có hướng về Trần Tiểu Ngọc giải thích quá nhiều, không cần như thế. Cha trộn nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết nói người nào có thể tại, những người nào không thể chọc. Vốn là, hắn nhìn thấy Quan Vũ hai người đi lúc tiến vào, cũng chỉ là đối với Lưu Thi Lôi nắm giữ khuôn mặt đẹp cảm thấy kinh diễm mà thôi, còn bắt nàng, nhưng có điểm kiêng kỵ bên người nàng nam nhân thân phận. Hắn tự biết có thể tới nơi này mua được biệt thự người, của cải đa số không kém. Lưu Phú Cường thích mỹ nữ, nhưng sẽ không vì một mỹ nữ mà đắc tội đối thủ mạnh mẽ. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là hắn ở không có nghe thấy hai người đối thoại chi trước ý nghĩ. Ở trong lúc vô tình nghe được Lưu Thi Lôi có chút yếu thế lời nói sau, hắn trong lòng đối với hai người này có một cái rõ ràng định vị, người đàn ông này là đem chưa bức, bất quá là muốn ở nữ nhân mặt trước bày ra một thoáng hùng vị trí hướng về, hứa hẹn mua cho nàng tòa nhà như vậy biệt thự, lấy lòng nữ nhân niềm vui thôi. Chuyện như vậy hắn tư không nhìn quen. Bất quá ở tiền mặt trước, Lưu Phú Cường tự tin, ở kiên trinh không du tình yêu, cũng sẽ bị tiền tài đạp lên không còn gì khác. Bên cạnh hắn vị này Trần Tiểu Ngọc, chính là hắn dùng tiền miễn cưỡng đem Trần Tiểu Ngọc từ bạn trai nàng bên người đoạt tới, hiện tại bất quá là bảo chế y theo chỉ dẫn mà thôi. Nhưng là Trần Tiểu Ngọc vẫn còn có chút không cam lòng, đang muốn nói chuyện, lại bị Lưu Phú Cường phất tay cắt ngang. Giúp ta quyết định nữ nhân này, vừa nãy người thấy vừa mắt ngôi biệt thự kia chính là người, mãi mãi cũng là người. Lưu Phú Cường nhàn nhạt nói. Trần Tiểu Ngọc ánh mắt sáng lên, buồn bực trong lòng lập tức tan thành mây khói, trên mặt cười cùng một đóa hoa nhi giống như, yểu điệu nói ra, Cường ca, ngươi cần ta làm thế nào? Lưu Phú Cường vô tình đạp lên nàng tôn nghiêm, này không sai. Nhưng là ở tiền tài mặt trước, nàng không thể không biết nàng vị này nghiêm vẫn là tôn nghiêm. Tôn nghiêm là có thể mua lờ vờ bao hả, vẫn có thể trụ biệt thự hả. Trần Tiểu Ngọc quan điểm luôn luôn như vậy. Có tiền thì có sinh hoạt, chi trước nàng còn lo lắng đợi được Lưu Phú Cường đem người phụ nữ kia đoạt tới tay, sẽ một chân đem nàng cho đạp, hiện tại lo lắng không rồi. Có biệt thự này sau khi, cho dù bị đạp cũng không quan trọng lắm. Rất đơn giản, chờ sau đó phối hợp ta tinh tướng liền xong rồi. Hãy cùng ban đầu ta từ người đến nghèo bạn trai bên người đoạt lại như thế. Lưu Phú Cường khà khà cười nói. Trần Tiểu Ngọc biểu hiện có chút không tự nhiên, như trước yểu điệu cười nói, Cường ca yên tâm, ta biết phải làm sao, bảo đảm để người đêm nay liền có thể ôm đến Mỹ nhân về. Ta không chỉ có muốn ôm đến Mỹ nhân về, còn muốn song phi. Lưu Phú Cường lặng lẽ ở Trần Tiểu Ngọc hai vú bóp một cái, cười xấu xa nói. Trần Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đẩy một cái, yểu điệu nói, người hoại tử rồi. Làm người trong cuộc Lưu Thi Lôi còn không biết nói mình chịu một hồi hai bay vạ gió, bị một cái đầy đầu đều là tình trùng nam nhân cho ghi nhớ lên, nàng đứng quan vũ bên người, lặng lặng nghe tiêu thụ viên cho bọn họ giới thiệu biệt thự, nghe nàng là trong lòng run sợ. Ai bi à, vốn cho là nơi này biệt thự hơn 100 vạn là rất xa hoa, lại không nghĩ tới 100 vạn biệt thự ở đây vẹn vẹn chỉ là loại kém nhất loại kia, như Lưu Phú Cường nhận lời cho Trần Tiểu Ngọc biệt thự chính là thuộc về loại này, như hơi hơi khá một chút đều muốn 7,8 triệu. Càng có ngàn vạn hào trạch, điều này làm cho tiền lương giai tầng nàng, trái tim làm sao được được. Nàng lén lút liếc mắt nhìn quan vũ, lại phát hiện hắn xử sự không sợ hãi, cho dù ở tiêu thụ viên báo xuất thiên vạn hào trạch giá cả thời điểm, trên mặt có, chỉ là nhàn nhạt thỏa mãn nụ cười. Thi Lôi tỷ, ngươi cảm thấy biệt thự này thế nào? Quan vũ chỉ vào một tòa biệt thự mô hình, nhìn về phía Lưu Thi Lôi hỏi. À, Lưu Thi Lôi còn chìm đắm ở chút hứa chấn kinh ở trong, bị quan vũ một lời thức tỉnh. Quay đầu nhìn về phía quan vũ ngón tay cái hướng kia, trong miệng lại phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bởi vì quan vũ chỉ ngôi biệt thự kia, chính là khu biệt thự bên trong sang trọng nhất, cũng là giá cả cao nhất này tòa nhà. Quan vũ, chuyện này, biệt thự này quá đắt, ân, hình thức ta cũng không quá yêu thích, chúng ta vẫn là đổi một cái đi. Lưu Thi Lôi có chút nói năng lộn xộn nói. Quan vũ đang muốn nói chuyện, nhưng có một cái thanh âm không hòa hài vang lên đến. Mỹ nữ phối biệt thự, bổ sung lẫn nhau. Không tồn tại cuối cùng không mắc câu chuyện. Số tử, 1759. Chương 711, Cường Hào muốn cùng người làm bằng hữu. Hương xa phối mỹ nữ, xe người tốt cũng mỹ. Biệt thự phối mỹ nữ. Khó nói là muốn cho mỹ nữ ở biệt thự môn trước thao túng lẳng lơ tư. Khi đó, mỹ nữ cũng đã biến thành bệnh thần kinh. Vì lẽ đó, lời này vừa nói ra, lập tức để quan vũ trong lòng có chút tức giận, quay đầu xem hướng người tới, không thích nói, người là đau bi, vẫn là thật đau. Người đến chính là Lưu Phú Cường cùng Trần Tiểu Ngọc, cũng không phải hắn đau bi hoặc là thận đau, mà là chứng ngứa, thận công năng quá tốt rồi, cần phát tiết. Bất quá khi chúng bị nhục nhã, Lưu Phú Cường tính khí lập tức liền lên đến rồi, tức giận nói, có người lặp lại lần nữa. Thích, có thể nói ra biệt thự phối mỹ nữ loại này ngu ngốc lời nói đến người, không phải nhàn đau bi, chính là có bệnh. Quan Vũ cho Lưu Phú Cường một cái liếc mắt, cười nhạo nói. Người Lưu Phú Cường mặt bị lúc trắng lúc xanh, mới vừa muốn nổi giận. Trần Tiểu Ngọc vừa lúc đến lúc đó máy móc đứng ra giải vây. Cường ca, cùng loại này nghèo bức so sánh cái gì sức lực à, đừng làm mất đi thân phận. Trần Tiểu Ngọc hiểu điệu nói. Lưu Phú Cường ngẫm lại cũng là, mình tốt xấu cũng là cái cường hào, cùng cái nghèo tơ tức giận, đúng là rơi mất giá trị bản thân. Lập tức, Lưu Phú Cường sắc mặt hòa hoãn không ít, không tiếp tục để ý quan vũ, quay đầu nhìn về phía Lưu Thi Lôi, trong mắt lóe ra một ít mãnh liệt giữ lấy. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười, nói, vị nữ sĩ này, người muốn mua nhà. Lưu Thi Lôi lông mày cau lại, hiển nhiên không hiểu này đột nhiên nhô ra người trung niên mục đích như thế nào, bất quá theo lễ phép, nàng vẫn gật đầu một cái. Được khẳng định, Lưu Phú Cường trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, xem ra có hy vọng. Nơi này biệt thự có thể đều không rẻ à, muốn nắm một căn biệt thự, cũng phải 100 vạn số lượng. Người coi trọng cái nào một gian nhà, nói với ta một tiếng, vừa vặn ta biết nơi này quản lý, có thể cho người một điểm ưu đãi. Lưu Phú Cường cười nói, không cần. Lưu Thi Lôi nhàn nhạt đáp lại nói, vô sự lấy lòng, cuối cùng sẽ không an hảo tâm gì. Lưu Phú Cường trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất biết nói Lưu Thi Lôi sẽ có phản ứng như thế này giống như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, này bất quá là đại đa số nữ nhân dùng một loại muôn cự còn nên thủ pháp thôi. Đầu tiên là đối với người biểu thị nhất định lạnh lùng, để người đối với nàng sản sinh càng lớn hứng thú lớn hơn, trả giá dĩ nhiên là hơn nhiều. Thêm cái bằng hữu hơn đường mà, ngươi cũng chớ gấp từ chối, ta nghĩ ưu đãi nhất định sẽ để người thỏa mãn. Lưu Phú Cường cười nói, lấy Cường ca năng lực, chí ít có thể để cho mua nhà thiếu gia mấy trăm ngàn đây, đúng không? Cường ca. Trần Tiểu Ngọc hiểu được vào lúc nào nói cái gì, nếu Lưu Phú Cường muốn cho nàng cầm mình tôn lên rất cường đại, Trần Tiểu Ngọc tự nhiên sẽ để Lưu Phú Cường thỏa mãn. Lưu trả tiền khỏe mắt co giật một thoáng, ưu đãi mấy trăm ngàn. Ngươi gặp cái nào bán phòng có thể cho người ưu đãi nhiều như vậy, con mụ này vẫn đúng là dám nói, bất quá nếu nói ra, Lưu Phú Cường đương nhiên phải rơi xuống chân thực nơi, quá mức còn lại tiền hắn đến đảo. Mấy trăm ngàn làm tới một người cực phẩm mỹ nữ, không thiệt thòi. Lưu Phú Cường cười nhạt, khẽ gật đầu một cái, nói ra, bằng vào ta cùng Vương quản lý quan hệ, ưu đãi cái 50 vạn, vấn đề hẳn là không lớn. Hoa, ta cho rằng ưu đãi cái 20 vạn cũng đã rất tốt, không nghĩ tới còn có thể ưu đãi nhiều như vậy, Cường ca, ngươi thật là lợi hại nha. Trần Tiểu Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái nhìn Lưu Phú Cường, trong lòng lại ở thầm mắng Lưu Phú Cường không phải là người, còn thật cam lòng dưới bản. Lúc trước Trần Tiểu Ngọc bị như vậy lừa gạt tới tay thời điểm, bất quá liền hai cái lở vờ bao bao mà thôi, gộp lại cũng bất quá 50.000 đồng tiền, đến Lưu Thi Lôi nơi này, lại dòng giá tăng gấp 10 lần, Trần Tiểu Ngọc trong lòng có thể cân bằng sao. Đối với Trần Tiểu Ngọc sùng bái, Lưu Phú Cường chỉ là nhàn nhạt khoát tay háo một cái, cười khẽ nói, cũng là động động miệng lưỡi sự tình, không coi là cái gì. Có thể làm người đàn bà của ngươi thật hạnh phúc. Trần Tiểu Ngọc tán thưởng nói, cực lớn trình độ trên thỏa mãn Lưu Phú Cường lòng hư vinh. Lưu Phú Cường đối với Trần Tiểu Ngọc biểu hiện vẫn là tương đối thỏa mãn, ánh mắt không khỏi phiết hướng về Lưu Thi Lôi, lại phát hiện Lưu Thi Lôi đối với này thờ ơ không động lòng. Quan Vũ, không nên vọng động, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác xem một chút đi, N thành phố vẫn có rất nhiều không sai lâu bản. Lưu Thi Lôi nhẹ giọng nói, ngàn vạn cấp biệt thự, lớn lớn vượt qua Lưu Thi Lôi trong lòng năng lực chịu đựng, từ Quan Vũ góc độ xuất phát, nàng cũng không muốn để Quan Vũ làm một cái nhà đập nổi bán sát, không đáng. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói ra, không lọt mắt biệt thự này. Không phải. Lưu Thi Lôi ánh mắt cũng là nhìn biệt thự kia một chút, trong mắt không khỏi toát ra một ít yêu thích, nhưng là vừa nghĩ tới giá cả, nàng ánh mắt liền trở nên trong suốt lên, biệt thự này tốt thì tốt, bất quá quá đắt, chúng ta vẫn là nhìn cái khác đi. Ngươi cảm thấy tốt là được, ta cũng không chạy, liền nhà này đi. Quan Vũ cười khẽ nói. À, Lưu Thi Lôi bị Quan Vũ hời hợt mà nói bị dọa cho phát sợ. Quan Vũ Lưu Thi Lôi còn muốn nói điều gì, lại bị một tiếng xem thường cười nhạo thanh âm cắt đứt, lập tức sắc mặt khẽ biến thành vi có chút không vui nhìn về phía vẫn ở bên cạnh ồn ào nữ nhân. Yêu, biệt thự kia ít nhất cũng phải 5 triệu đi, liền người cái lăng đầu tiểu tử cũng mua được. Đừng không tự lượng sức, để ta Cường ca đến mua còn tạm được. Ta nếu như người, liền thức thời một chút mau chóng rời đi nơi này, miễn phải tiếp tục mất mặt. Làm người từng trải. Tỷ tỷ cho người một câu lời khuyên, đừng tưởng rằng tình yêu đều là rất lý tưởng rất mỹ mãn, nó cũng là có giới, cũng không phải mỗi người đều có thể mua được. Quan Vũ đối với Trần Tiểu Ngọc mắt lạnh trào phúng chỉ là cười nhạt, đến hắn loại tầng thứ này, không có cần thiết cùng loại nữ nhân này ở vấn đề này dây dưa. Hắn không thèm để ý lại không có nghĩa là Lưu Thi Lôi có thể nhịn được nữ nhân khác đối với mình nam nhân sỉ nhục, lập tức sắc mặt lạnh xuống, mặt không hề cảm xúc nói ra, người là cái thá gì, cũng dám chỉ trích nam nhân của ta. Tình yêu giá rẻ bất quá là đối với người loại nữ nhân này mà nói, tình yêu chân chính là không cách nào dùng tiền cùng những thứ đồ khác có thể cân nhắc, ta vì là người cảm thấy đáng thương, không có lĩnh hội quá tình yêu chân chính. Trần Tiểu Ngọc sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi lên, Lưu Thi Lôi lời nói mặc dù nói rất đơn giản, thế nhưng những câu đâm trong chỗ yếu, đâm trong nội tâm của nàng chỗ bẩn. Lưu Phú Cường sắc mặt cũng là khẽ biến, hắn vốn tưởng rằng một hơi đem giá ưu đãi cách tăng cao đến 50 vạn. Lại không nghĩ tới Lưu Thi Lôi không có biểu hiện ra cùng với tương xứng hợp hứng thú, điều này làm cho hắn hơi có chút mất mát. Có câu nói thế nào tới, không phải là không muốn phản bội, mà là phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Mẹ! Không nỡ hải tử không quàng tới sói. Thật vất vả đụng tới như vậy một cái cực phẩm mỹ nữ, Lưu Phú Cường không muốn liền như thế từ bỏ, quyết định dưới mánh dược. Hắn cắn răng, nhìn về phía Lưu Thi Lôi, chỉ vào Lưu Thi Lôi rất hài lòng ngôi biệt thự kia, nói ra, biệt thự này người rất yêu thích. Đúng không? Ta mua cho ngươi rồi. Tiêu thụ viên nghe được Lưu Phú Cường mà nói sau, sắc mặt mừng lớn, phục vụ nhiệt tình rất nhiều, đi tới Lưu Phú Cường mặt trước, lễ phép tính hỏi nói, chào ngài, tiên sinh, biệt thự này 15 triệu, ngài là quẹt thẻ vẫn là chi phiếu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lưu Phú Cường trợn to hai mắt, thất thanh nói. Số tử, 1790. Chương 712, Lam Tiểu Cường Hào gặp phải lớn Cường Hào. Lam bất động sản tiêu thụ. đặc biệt là làm bọn họ loại này nhằm vào cao cấp đại khí trên đẳng cấp cường hào bất động sản tiêu thụ, mỗi tiêu thụ một tòa biệt thự đều là có tiền thưởng, tiêu thụ đi ra ngoài biệt thự giới vị càng cao, tiền thưởng nắm càng nhiều, như loại này hơn 15 triệu biệt thự, tiền thưởng đều là lấy vạn làm đơn vị, đủ để chống đỡ hơn nửa năm tiền lương. Vì lẽ đó, làm nữ tiêu thụ viên nghe được Lưu Phú Cường nên vì vị mỹ nữ này mua biệt thự thời điểm, nàng biểu hiện thì có chút không thể chờ đợi được nữa, bởi vì nhìn từ ngoài, nàng không hoài nghi chút nào Lưu Phú Cường không có cái này mua năng lực. Nàng đối xử Quan Vũ cùng Lưu Phú Cường thái độ quá mức rõ ràng, để Lưu Thi Lôi trong lòng lập tức thì có tức giận, nàng tính tình làm cho nàng có thể nhịn được rất nhiều chuyện, ngay cả Lưu Phú Cường ở bên cạnh ồn ào, nàng cũng không có biểu hiện ra quá lớn phản cảm. Thế nhưng là không có nghĩa là nàng có thể chịu đựng người khác xem thường nàng nam nhân, bất luận người nào cũng không được. Đang muốn phát hỏa, lại bị một cái tay nắm lấy, Lưu Thi Lôi quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, Quan Vũ cho nàng một cái nụ cười nhã nhặn, nhẹ giọng nói, giao cho ta đến. Lưu Thi Lôi ngoan ngoãn ừ một tiếng, lập tức yên tĩnh lại. Quan Vũ vô vỗ Lưu Thi Lôi tay, quay đầu nhìn về phía Lưu Phú Cường, lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn về phía cái này đối với hắn nữ người trong lòng ác tha ý nghĩ nữ nhân. Chi trước hắn lựa chọn không nhìn người này, là bởi vì hắn tin tưởng Lưu Thi Lôi. Thế nhưng Lưu Phú Cường làm quá phận quá đáng, để Quan Vũ trong lòng thật sự nổi giận. Hắn ánh mắt cân nhắc nhìn chằm chằm Lưu Phú Cường, khoe miệng ngậm lấy một ít nụ cười nhàn nhạt, xem ra có chút ấm lãnh, lại có chút quỷ dị. Nhìn chăm chú Lưu Phú Cường chốc lát, mãi đến tận để người sau cảm thấy sợ hai thời điểm, Quan Vũ mới mở miệng nói, ngươi muốn mua ngôi biệt thự kia. Ta không thể không nói. Quan Vũ đột nhiên biểu hiện ra cùng tuổi tác không thái nhất trí khí thế để Lưu Phú Cường hơi có chút không thích ứng, ngay cả nói chuyện cũng không còn dĩ vãng sức lực. Ta mới vừa đã nói lời này. Ta nghĩ hẳn là người hiểu lầm đi. Ha ha. Biệt thự này mặc dù coi như rất tốt, nhưng là nó vị trí cũng không được. Lại nói, ở như thế một tòa nhà xa hoa biệt thự, cũng làm cho ăn trộm ghi nhớ không phải. Ta cũng không muốn cả ngày lo lắng để phòng được ở bên trong, vì lẽ đó biệt thự này, ta không mua rồi. Lưu Phú Cường cười ha hả, vội vã xua tay nói. Mua 15 triệu biệt thự. Đùa gì thế, lao tử đều vẫn không có ở qua như thế xa hoa biệt thự đây. Xài nhiều tiền như vậy lấy lòng một người phụ nữ, Lưu Phú Cường cảm thấy không đáng, rất không đáng. Liền, làm Quan Vũ một lần nữa hướng về hắn đưa ra có hay không mua biệt thự này thời điểm, Lưu Phú Cường một cái bồi thường tuyệt. Mua không nổi sao. Quan Vũ mí mắt vi liễm, khỏe miệng này vẻ tươi cười càng khoét lớn hơn, nhàn nhạt nói, mua không nổi lăn xa một chút. Chớ đứng ở chỗ này bên trong phá hoại lao tử tâm tình. Người bị một cái so với hắn nhỏ sắp tới 30 tuổi người trẻ tuổi quát lớn, Lưu Phú Cường sắc mặt lạ kỳ khó coi, lạnh rên một tiếng, trong thanh âm có chứa nồng đậm xem thường nói, ta mua không nổi. Hừ, đừng nói chỉ là một tòa nhà hơn 10 triệu biệt thự, chính là hơn một ước biệt thự, lao tử cũng mua được. Ngươi là cái tha gì, cũng dám giáo huấn lao tử. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-T-U-I-N-E-T thích, này người mua à? Quan Vũ cười gần nói, ta Lưu Phú Cường lập tức nghẹn ở. Hơn một ước biệt thự, nghe tới rất bá tức giận, thế nhưng cũng phải người tin tưởng mới được à. Lời này không chỉ có bên cạnh hắn Trần Tiểu Ngọc không tin, ngay cả mới vừa mới đối với hắn còn rất có nhiệt tình tiêu thụ viên sắc mặt cũng lạnh xuống, đối với cái này bắt nàng tiêu khiển, làm hại nàng uổng công vui vẻ một hồi nam nhân rất là căm tức. Đang xác định người này sẽ không mua biệt thự, ngay cả xem Lưu Phú Cường đều có chút nợ phụng. Điều này làm cho Lưu Phú Cường trong lòng bị thương rất nặng. Lời nói là có chút thắc lớn, nhưng cũng là bị Quan Vũ cho kích. Liền trong lòng đối với Quan Vũ tràn ngập oán hận, hắn thân hãm như vậy quẫn cảnh đều là người trẻ tuổi này tạo thành. Nếu Quan Vũ để hắn bị người chung quanh xem thường, hắn cũng không muốn để cho cái này tiểu tử nghèo dễ chịu. Hắn cố gắng tự chấn định, nhìn về phía Quan Vũ cười gần nói, người không phải cũng cần mua sao? Này người mua à? Đừng nói 15 triệu, nếu như người có thể lấy ra 5 triệu đi ra, lão tử liền đi ăn tường. Thật sao? Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái lạnh lùng độ cong, lại làm cho Lưu Phú Cường trong lòng có chút cục xúc bất an lên. Hắn đưa tay luồn vào trong túi tiền, chuẩn bị kết thúc trận này thẻ nhạt nói chuyện. Vốn là hắn là chuẩn bị cho Lưu Thi Lôi một niềm vui bất ngờ, ngạc nhiên mừng rỡ còn chưa cho thành, lại bị vị đại thúc tuổi trung niên này làm dối, nói không giận đó là lừa người. Đang ở đây giờ, nhưng có một người mặc câu phục, mang viền vàng kính mắt nam nhân vội vội vàng vàng hướng bọn họ đám người kia chạy tới, tỏ rõ vẻ eo hẹp. Bởi vì động tĩnh có chút lớn, đúng là gây nên một chút người hứng thú. Lưu Phú Cường địa vị bây giờ có chút lúng túng, là cái thứ nhất nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn người tới, hơi hơi kinh ngạc, trên mặt có thêm một phần nụ cười, mở miệng nói, Vương Quản lý, cái gì gió cầm cho người thổi quà đến rồi. Vương Quản lý bước chân dừng lại, công thức hóa cho Lưu Phú Cường một cái nụ cười, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nụ cười trên mặt liền trở nên chân thành hơn nhiều. Hắn nhiệt tình rỗi ra hai tay, trong thanh âm tràn ngập áy náy, nói, quan cuối cùng, chào ngài, ta là bầu trời biệt thự tiêu thụ quản lý, vừa nãy bởi vì một điểm công sự lại đây trưởng, còn hy vọng ngài có thể lượng giải. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Quan Vũ, trong lòng có chút thấp thỏm, chỉ lo nhân vì là mình khoan thai đến muộn mà để trước mắt vị này lòng sinh bất mãn. Quan Vũ nhưng sẽ không để ý những này, đưa tay ra cùng Vương quản lý nhẹ nhàng nắm một thoáng, biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên trong lòng là rõ ràng vị này Vương quản lý thái độ ân cần như vậy nguyên nhân. Nắm xong tay, Vương quản lý nụ cười trên mặt càng sâu, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó vị kia nữ tiêu thụ viên, trịnh trọng nói, tiểu lệ, ngươi đi bắt chuyện những khách nhân khác đi, quan cuối cùng do ta đến tự mình tiếp đón. Bị Vương quản lý xưng là tiểu lệ người phụ nữ kia hiển nhiên bị Vương quản lý ân cần thái độ cho sừng sốt, sắc mặt cũng trở nên hơi kinh hoàng lên, hiện tại kẻ ngu si đều có thể rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản, không núm đi ra. Quan cuối cùng, ta cầm bầu trời khu biệt thự cho ngài tỉ mỉ giới thiệu một lần chứ. Vương quản lý gần như nịnh nọt cười nói. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, không cần, đã có coi trọng nhà. Ê, chính là này tòa nhà. Vương quản lý nhìn về phía Quan Vũ chỉ ngôi biệt thự kia mô hình, nho nhỏ vớt đuôi nịnh bợ, quan cuối cùng, ngài thật thật tinh mắt, biệt thự này là ta khu biệt thự tốt nhất hộ hình. Là vợ ta ánh mắt được. Quan Vũ ôm Lưu Thi Lôi, cười nói, hiển nhiên đối với cái này nịnh nọt vẫn là rất được lợi. Lưu Thi Lôi lườm hắn một cái, nhợt nhạt nở nụ cười. Vâng vâng vâng. Phu nhân khỏe ánh mắt. Vương quản lý vội va nói. Nhà lúc nào có thể vào ở? Quan Vũ hỏi. Quan cuối cùng, La Tổng đã phân phó, chỉ cần ngài chọn xong nhà sau, trong vòng 10 ngày bảo đảm để ngài có thể vào ở đi. Số tử, 1729. Chương 713, làm tiểu cường hào gặp phải lớn cường hào. 2. 10 ngày à? Quan Vũ hơi suy nghĩ một thoáng, nhìn về phía Lưu Thi Lôi hỏi dò nói, vợ, ngươi thấy thế nào? À, Lưu Thi Lôi ngày hôm nay đúng là có chút cả kinh một mới, Vương quản lý xuất hiện làm cho nàng đại nao đường ngắn, nàng nhược nhược hỏi một câu, phòng này là chúng ta. Quan Vũ thấy buồn cười. Vương quản lý làm sao sẽ bỏ qua cho mỗi một cái có thể nịnh nọt thí cơ hội, túi đầu không lưng cười nói, phu nhân, biệt thự này đã về ngài cùng quan cuối cùng hết thảy, nếu như ngài đối với nhà nơi nào cảm thấy bất mãn, chúng ta sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong thỏa mãn ngài hết thể nhu cầu, bao quát trong phòng bộ thiết kế cùng trang trí. Nếu không ta hiện tại mang hai vị đi nhìn một chút nhà chứ. Lưu Thi Lôi đối với Vương quản lý thái độ có chút không chịu nổi, không khỏi nhìn phía Quan Vũ. Quan Vũ nhưng là cười nói, người là nhà nữ chủ nhân, đều là người định đoạt. Lưu Thi Lôi tuy rằng trong lòng tràn ngập các loại nghi hoặc, không hiểu vì sao ở vị này Vương quản lý đến sau, mình không hiểu ra sao liền đã biến thành nhà nữ chủ nhân. Thế nhưng nàng cũng có thể rất nhanh thích ứng thân phận này, sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, cười khẽ nói, nếu như vậy, vậy chúng ta đi xem nhà đi. Hết thể đều ý người. Quan Vũ ôn nhu nói. Thấy chuyện đã định hạ xuống, Vương quản lý vội vã nói Vương Tổng, phu nhân, mời tới bên này, ta này liền mang hai vị đi xem phòng ốc. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu, kéo Lưu Thi Lôi tay, rời khỏi nơi này, liền nhìn thẳng đều không có nhìn quá Lưu Phú Cường một chút. Vương quản lý đi ở cuối cùng, đang muốn cất bước, lại bị một đôi tay cho kéo. Lưu Phú Cường kéo Vương quản lý, không nhịn được nghi ngờ trong lòng, có chút thấp thỏm hỏi nói, Vương quản lý, ngươi trong miệng vị kia quan đều là vị nào quan cuối cùng à? Còn có thể là vị nào quan cuối cùng? Chính là ta người lãnh đạo trực tiếp, bầu trời khu biệt thự ông chủ lớn. Vương quản lý nói, ông chủ lớn, có bao nhiêu lớn? Lưu Phú Cường sắc mặt không khỏi trắng sáng một phần. Vương quản lý hơi không kiên nhẫn, mắt thấy Quan Vũ đi xa, thiếu kiên nhẫn nói ra, toàn bộ khu biệt thự đều là của hắn, ngươi nói có bao nhiêu lớn. Sau khi nói xong, hắn liền bỏ qua rồi Lưu Phú Cường tay, mau đuổi theo lên Quan Vũ. Đều là hắn. Lưu Phú Cường sững sờ ở tại chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, đem câu nói này lặp lại một lần, sắc mặt triệt để trắng xám. Cường ca, làm sao? Trần Tiểu Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Phú Cường thất thố như vậy, kinh thanh âm nói. Xong, xong. Đắc tội đại nhân vật. Lưu Phú Cường nhìn Quan Vũ biến mất cái hướng kia, tiết một cái thủy, gian nan nói. Đông nhiên, hắn đột nhiên nắm lên Trần Tiểu Ngọc tay, hướng Quan Vũ biến mất cái hướng kia đổi tới. Cường ca, ngươi nhẹ chút. Trần Tiểu Ngọc thủ đoạn bị tóm thẳng đứng đau, vội va nói. Ở Vương quản lý cùng đi, Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi ở bên trong biệt thự quay một vòng, cuối cùng chuyển tới phòng khách, Vương quản lý nịnh nọt nói, phu nhân, ngài cảm thấy còn hài lòng không? Có chỗ nào cần muốn chúng ta sửa chữa sao? Lưu Thi Lôi lần thứ nhất nhìn thấy như vậy biệt thự, trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích ứng, bất quá cũng may nàng cũng không phải loại kia vật muốn cực cường nữ nhân, rất nhanh sẽ từ khiếp sợ ở trong khôi phục như cũ, trên mặt mang theo mỉm cười nói, toàn thể trên ta vẫn là thật hài lòng, chính là gian phòng thiếu một điểm. Ngươi xem có thể hay không sửa chữa một thoáng, nhiều tăng cường một ít gian phòng. Sau khi nói xong, nàng ánh mắt hơi có thâm ý nhìn Quan Vũ một chút. À, gian phòng ít đi. Vương quản lý không nghĩ tới Lưu Thi Lôi sẽ làm ra như vậy trả lời, rất nhanh sẽ bừng tỉnh, cười nói, phu nhân, ngài là không phải là muốn một đứa con nít phòng. Cái này ngài yên tâm, ở biệt thự thiết kế thời điểm cũng đã cân nhắc cái vấn đề này, chỉ là vừa nãy ngài xem xét thời điểm, không có đi vào gian phòng kia. Ta không phải ý này. Lưu Thi Lôi mặt bá một thoáng liền hồng đến lỗ thai. Không phải ý này. Vương quản lý sửng sốt, không khỏi nhìn phía Quan Vũ, hy vọng hắn có thể đứng ra giải vây. Khắc khắc. Quan Vũ ho khan hai lần, giải vây nói, vương quản lý liền theo ý của nàng làm đi. Thanh quan khó đoạn ra vụ sự tình à. Hành. Này. Phu nhân, ngươi giác phải tăng ra mấy cái gian phòng thích hợp. Nếu Quan Vũ đều đồng ý chuyện này, vương quản lý đương nhiên phải làm theo. Ừm. Lưu Thi Lôi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, ở không trở ngại đại cục tình huống dưới, đem gian phòng tăng cường đến nhiều nhất đi. Lần này không chỉ có vương quản lý trong lòng nghi hoặc, ngay cả Quan Vũ cũng không hiểu Lưu Thi Lôi tại sao lại làm ra quyết định này. Vợ, ta muốn như vậy gian phòng làm gì? 5 cái liền đủ chứ? Quan Vũ không nhịn được hỏi. Hừ hừ, 5 cái là không sai, nhưng đây chỉ là hiện tại, ai biết nói sau đó bên trong còn sẽ có hay không có người vào ở đến đây, chuẩn bị thêm điểm đều là không sai. Này liền phòng bị bệnh với chưa xảy ra. Lưu Thi Lôi cao mũi một cái, có chút ghen tuông nói nói. Ây Quan Vũ nháy mắt một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Thi Lôi dĩ nhiên sẽ nghĩ tới xa như vậy, vẫn như thế khoan dung rộng lượng để Quan Vũ lại có thêm nữ nhân vào ở đến. Câu trả lời này thực tại để Quan Vũ thẹn thùng không ít, nhìn về phía Lưu Thi Lôi ánh mắt càng ôn nhu. Quan cuối cùng, phu nhân, ta này liền cho ngài hai vị ý kiến tặng lại đến mặt trên đi, ở duy trì cách cục tình huống dưới, làm hết sức nhiều tăng cường gián phòng. Ngài hai vị còn cần phải ở chỗ này nhiều thăm một chút sao? Vương quản lý nói nói. Hừm, ngươi bận bịu người đi thôi, ta cùng Thi Lôi ở đây ở lâu thêm. Quan Vũ gật đầu nói. Vương quản lý lui ra biệt thự. Vợ, kỳ thực cũng không cần phiền phức như vậy, nếu như gian phòng không đủ, chúng ta có thể ở biệt thự bên cạnh ở muốn một tòa biệt thự mà, hai tòa biệt thự ai cùng nhau, lại ngăn cản lại không được chuyện gì. Quan Vũ xấu xa cười nói. Lưu Thi Lôi ném cho Quan Vũ một cái lườm uýt, giao hơn nói. Ngươi cho rằng biệt thự không cần tiền à, muốn liền có thể muốn. Vốn là không cần tiền. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lưu Thi Lôi không làm sao nghe rõ ràng Quan Vũ ý tứ, hỏi. Ta nói chúng ta ở đây nhảy biệt thự không cần tiền, đừng nói một tòa nhà, ngươi muốn mấy tòa nhà cũng có thể, chỉ cần cho vương quản lý nói một tiếng là được, hắn sẽ biết phải làm sao. Quan Vũ nết nết miệng, cười nói. Lưu Thi Lôi hơi sững sờ, đồng nhiên che miệng cười nói. Nói cùng cái lớn cường hào giống như, ngươi cho rằng nơi này biệt thự đều là người ạ, còn muốn muốn cái nào tòa nhà liền cái nào tòa nhà. Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, cười khẽ nói, người trả lời. Ta chính là trong miệng ngươi lớn cường hào, nơi này biệt thự đều là của ta. Ân, nói cách khác, ngươi vẫn là bà chủ đây. Lưu Thi Lôi khẽ che môi, trợn mắt lên nhìn Quan Vũ, một mặt khó có thể tin. Số tử, 1672. Chương 714, không mệt chết cũng đến chạy chết. Thí cố quyết định tư duy. Nam ở ra sao giai tầng muốn như thế nào sự tình. Lưu Thi Lôi bất quá là nghệ thuật học viện một cái bình thường lao sư mà thôi, đối với ngoại giới nhận thức cũng vẹn vẹn là từ sinh hoạt từng trải ở trong. Nàng biết nói Quan Vũ ngoại trừ học sinh thân phận này ở ngoài, còn nắm giữ một cái thân phận khác, xã hội đen lão đại. Lấy trước nàng không biết xã hội đen, cho rằng ở trong đó ngoại trừ đánh đánh giết giết vẫn là đánh đánh giết giết, là một cái tràn ngập lãi kết sủ cùng giết chóc thế giới. Đương nhiên. Cái quan điểm này bị Quan Vũ cho sửa lại đây. Bất quá, này vẹn vẹn chỉ là thay đổi Lưu Thi Lôi đối với xã hội đen nhận thức, cũng không có thay đổi nàng đối với xã hội đen trước sau như một đơn giản ý nghĩ, cho rằng hôn xã hội đen hoặc là tiêu tiền như nước, hoặc là nghèo rất mồng tơi. Người trước là loại kia làm một loạt phi pháp hoạt động thu được của cải, người sau chính là như Quan Vũ người như thế, tuy nói hôn xã hội đen, nhưng xưa nay không làm nhân thần cộng phẫn sự tình, tỉ như ma túy, Quan Vũ từ trước đến giờ là nghiêm lệnh cấm chỉ. Liền, nay liền tạo thành Lưu Thi Lôi đối với Quan Vũ của cải nhận thức vẹn vẹn dừng lại ở nghèo rất mồng tơi. Tuy nói mặt ngoài phong quang, kỳ thực cũng không bao nhiêu tiền. Điều này cũng chính là tại sao nàng lần nữa ngăn cản Quan Vũ mua tuyệt đối đừng thử nguyên nhân vị trí. Nàng không để ý vật muốn có hay không xa xỉ, nàng muốn bất quá là đơn giản lại hạnh phúc sinh hoạt. Hiện tại, Quan Vũ lại một lần phá vỡ nàng đối với hắn mặt khác một tầng thân phận nhận thức, thì ra không làm nhân thần cộng phẫn sự tình, cũng có thể có tiền như vậy. Quan Vũ! Ngươi! Ngươi bởi vì kinh ngạc, vì lẽ đó không nói gì. Lưu Thi Lôi trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa Quan Vũ mang cho nàng tin tức này. Đối với này, Quan Vũ chỉ là khẽ mỉm cười, hắn rõ ràng Lưu Thi Lôi đối với Vu Mộ chút phương diện tới nói, vẫn là một cái rất đơn thuần nữ nhân. Hắn hỗ trợ Lưu Thi Lôi sợi sợi ngạch trước hơi có chút ngổn ngang sợi tóc, nhẹ nhàng cười nói, ta cũng là tối ngày hôm qua mới biết đến, thì ra ta là nơi này ông chủ lớn. Nếu ta là quản lý, này người chính là bà chủ, nơi này nhà thế nào xử trí theo người yêu thích, cho dù tất cả đều thả ở trong tay, tất cả đều không bán cũng được. Lưu Thi Lôi lườm hắn một cái, nhẹ giọng trách cứ nói, những phòng ốc này đều thả ở trong tay ta, ngươi không kiếm tiền à. Nhìn, thật tốt nữ nhân. Trong đầu tất cả đều là đang vì Quan Vũ suy nghĩ. Quan Vũ nhún nhún vai, kha kha cười nói, thương không được gân cốt. Vợ, ngươi nhưng chớ đem ông xã nghĩ tới quá kém. Ta dám nói, hiện tại N trong thành phố, ngươi tìm không ra một cái so với ta càng trâu bỏ người. Ngươi liền bần A người. Lưu Thi Lôi ở Quan Vũ cái chán nhẹ chút một thoáng, tức giận nói. Quan Vũ sờ sờ cái chán, cười hì hì. Lưu Thi Lôi không tin hắn, hắn cũng không thể đem sự thực này áp đặt đến Lưu Thi Lôi trong đầu đi. Hắn xác thực không có nói ngoa, hiện tại Quan Vũ vốn là nắm giữ thực lực như vậy, lại không nói N thành phố lâu năm thế lực phùng ra đem toàn bộ thế lực đều giao cho Quan Vũ quản lý, liền liền thực lực của chính mình cũng để những người khác người nhìn mà phát khiếp. Vợ, ngươi cảm thấy đề nghị của ta kiểu gì, ta ở biệt thự này bên cạnh lấy thêm một tòa nhà. Quan Vũ cười nói. Lưu Thi Lôi trầm tư một chút, chậm rãi lắc đầu. Sao, nếu như lại muốn một tòa biệt thự, vậy bây giờ nhà liền không cần cải tạo. Chúng ta đi vào ở thời gian cũng sẽ rút ngắn không ít. Quan Vũ buồn bực nói. Lưu Thi Lôi khỏe miệng có một tia quái lạ ý cười, không từ hứng thú nói. Nói như vậy, ngươi là nhận định mặt khác một tòa biệt thự là có thể chứa đầy người lạc. Quan Vũ ngạc nhiên, Lưu Thi Lôi câu nói này là rất đáng giá cân nhắc. Người? Người nào? Đương nhiên sẽ không là nam nhân, vậy cũng chỉ có nữ nhân rồi. Chứa đầy từ biệt thự nữ nhân. Kẻ ngu si đều có thể nghe được Lưu Thi Lôi trêu chọc. Quan Vũ ngượng ngùng mà cười. Rất thức thời ngậm miệng lại. Hắn hiện tại học thông minh, như loại này mẫn cảm đề tài, hắn có thể câm miệng thì lại câm miệng, miễn đến mình muốn ăn đòn. Lưu Thi Lôi lưu lại Quan Vũ một người ở đây giả ngây giả dại, xoay người hướng về môn đi ra ngoài, vừa đi mặt bên miệng nói, ai, ta cũng là suy nghĩ cho ngươi, nếu như tách ra, buổi tối một mình ngươi cho dù không mệt chết, cũng sẽ bị chạy chết. Quan Vũ vừa muốn đuổi tới bước chân hơi chậm lại, biểu hiện cực kỳ ngạc nhiên. Lưu Thi Lôi điều này cũng quá săn sóc đi, liền chuyện như vậy đều bang Quan Vũ cho cân nhắc đến. Ra biệt thự, Quan Vũ ở ngoài cửa nhưng là nhìn thấy một cái không tưởng tượng nổi người, Lưu Phú Cường. Người này dĩ nhiên chờ ở bên ngoài hắn, chẳng lẽ còn đối với Lưu Thi Lôi tả tâm bất tử. Nghĩ tới đây, Quan Vũ sắc mặt càng lạnh hơn rồi. Lôi kéo Lưu Thi Lôi tay nhỏ, từ Lưu Phú Cường bên người xuyên qua, hoàn toàn đem hắn xem là không khí. Hơn nữa Quan Vũ nghĩ thầm, nếu như Lưu Phú Cường dám nói một cái cùng Lưu Thi Lôi có quan hệ, hắn sẽ không chút khách khí động thủ. Đương nhiên, Lưu Phú Cường tới nơi này tự nhiên là có hắn mục đích. Không còn vừa nãy vênh váo hung hăng, một mặt vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Quan Vũ, ánh mắt nhưng không khỏi cũng nhìn Lưu Thi Lôi một chút, tiếp đó mở miệng nói, Quan. Lời còn chưa nói hết đây, Lưu Phú Cường chỉ cảm thấy đất trời tối tăm. Ẩm. Một tiếng vang vọng, Lưu Phú Cường ngã xuống đất, một cái xương đều sắp tan vỡ rồi. Chịu thai bay vạ gió, Lưu Phú Cường lập tức liền đến hỏa khí. Hắn là mang theo thành ý lại đây là muốn cùng Quan Vũ giao hảo, dù sao có thể nắm giữ bầu trời khu biệt thự người, thực lực khẳng định chẳng yếu đi đâu, đắc tội một cái người như vậy không có lời, nếu có thể cùng với giao hảo, như vậy đối với hắn là phi thường có lợi, đồng thời hắn tin tưởng, Quan Vũ cũng sẽ không bỏ qua cái này giao cơ hội tốt. Dù sao ở thương trong mắt người, không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa mở miệng đây, Quan Vũ lại động thủ, ra tay còn tương đương nặng. Hắn này đã gần đến trung niên, lại bị tiểu sắc đào không thân thể làm sao được được. Đợi được hắn thật vất vả cảm giác khá hơn một chút, ở Trần Tiểu Ngọc nâng đỡ đứng lên, lại phát hiện Quan Vũ đã biến mất ở tầm mắt của hắn làm bên trong. Người đâu? Lưu Phú Cường ho khan một tiếng, hỏi. Cường ca, người sớm đi rồi. Trần Tiểu Ngọc hoa dung thất sắc nói. Đúng. Lanh lảnh một cái tát. Trần Tiểu Ngọc che xương đỏ mặt, một mặt tức giận nhìn về phía đột nhiên hướng về hắn gây độc thủ Lưu Phú Cường. Lại sau khi nhìn thấy giả sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng có chút sợ hãi. Vương bắt đàn. Lưu Phú Cường nghiến răng nghiến lợi mắng nói. Đối với Lưu Phú Cường chửi rủa, Quan Vũ tự nhiên là không nghe thấy. Hắn ở đạp xong Lưu Phú Cường một chân sau, xem cũng không thể tả người sau một chút, lôi kéo Lưu Thi Lôi tay liền rời khỏi nơi này. Quan Vũ, ngươi vừa nãy Lưu Thi Lôi nghi hoặc nói. Hừ, lão tử nhận hắn rất lâu. Dám cầm chú ý đánh tới vợ ta trên đầu đến rồi, đạp hắn một chân vẫn tính nhẹ nhàng. Quan Vũ cười gần nói. Lưu Thi Lôi bật cười, nói, người nha người, nói không chắc người khác không phải ý này đây. Mặc kệ hắn vừa nãy có hay không ý này, ngược lại chi trước hắn xem ánh mắt của ngươi sắp mị, nên đạp. Quan Vũ chân thành nói. Lưu Thi Lôi kéo Quan Vũ cánh tay, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc. Số tử, 1759. Chương 715, Tân học kỳ, mới khí tượng. Mùa đông đi rồi, xuân cô nương đến rồi, Quan Vũ cũng nên đón hắn đại học thứ 2 học kỳ. Tuy nói từ khi học đại học tới nay, hắn ở trường học chờ thời gian đã ít lại càng ít, căn bản không thể nói là học tập, còn nữa lấy hắn hiện tại điều kiện cùng thực lực, trường học này có thể trên có thể không lên, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn ngốc ở trường học. Nhân sinh mấy chục năm, Quan Vũ vẫn là rất yêu thích trường học tuổi thanh xuân, dù sao bên trong gánh chịu hắn quá nhiều ký ức. Ở đây, hắn nắm giữ thay đổi cuộc đời mình quỹ tích tiền đồng. Ở đây, hắn thực sự trở thành một người đàn ông. Ở đây, hắn nắm giữ thế lực của chính mình. Một cái đối với hắn như thế có ý nghĩa địa phương, Quan Vũ tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ. Mới học kỳ bắt đầu rồi, Quy Gia hải tử cũng lục tục đến trường học. Trường học phụ cận mặc kệ là khách sạn vẫn là nhà hàng vẫn là tiệm khắc tử, đều nên đón mùa thịnh vượng. Ở trường học cửa lớn cách đó không xa một cái quán cơm nhỏ bên trong, chuyện làm ăn là dị thường nóng nảy, bảng bảng chất ních, không khỏi dẫn tới bên cạnh một ít nhà hàng đỏ mắt. Chuyện làm ăn bạo tốt sau lưng cũng là có nguyên nhân chính là ở nơi này có một bàn rất đặc biệt, hấp dẫn rất nhiều dấu trong lòng hiếu kỳ tới được người. Có thể hấp dẫn học sinh tới được rất chớ ở đó bên trong. Tự nhiên là trường học hoa khôi của trường. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái hoa khôi của trường, còn không sẽ có loại hiện tượng này. Ta môn chính là, mẹ, bình thường ở trường học diễn đàn mặt trên thảo luận khí thế ngất trời mấy cái hoa khôi của trường trong, ở này trên một cái bàn liền chiếm cứ hai vị. Điều này cũng làm cho quên đi, còn ngồi ở một người đàn ông hai bên, nghe rõ ràng, là một người đàn ông, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ cũng đối với nam nhân có chút ý nghĩa. Điều này làm cho những kia đối với hoa khôi của trường ôm ấp ảo tưởng các nam nhân còn có sống hay không. Bọn họ đều muốn nhìn một chút có thể có được bực này diễm phúc kẻ xấu xa đến tột cùng là người phương nào. Đương nhiên, tình huống cũng không giới hạn với này. Ngoại trừ hai vị hoa khôi của trường cấp mỹ nữ ở ngoài, này một bàn trên còn có ba mỹ nữ. Ba người này so với hai vị hoa khôi của trường là có chút ảm đạm phai mờ, thế nhưng thả ở bên ngoài, cũng là cao cấp nhất mỹ nữ. Như vậy một bàn khách mời làm sao có thể không đặc biệt, làm sao có thể không hấp dẫn nhãn cầu. Vũ ca, hai vị chị dâu, ta mời các ngươi một chén. Làm nhà này nhà hàng tiểu chủ nhân, Điền Hạo đầu tiên đứng lên, giơ lên trong tay tràn đầy một ly bia, tôn kính hướng về Quan Vũ ba người. Yêu, Điền Hạo, dùng mánh lưới đầu cũng không phải người như thế tỏ ra đi. Ngươi tôn kính Vũ ca một chén cũng coi như, còn cầm hai vị chị dâu cho mang tới, ngươi có thể hay không lại cho lão tử mất mặt một điểm. Vương Trấn ở bên cạnh cười mắng, thuận lợi cầm hai cái chén, tràn đầy rót rượu, quay về Điền Hạo cười xấu xa nói, đừng cho lão tử mất mặt, ấy, cầm này hai chén cũng mang tới. Điền Hạo mặt ở co giật. Nếu như đang tầm thường, ba ly bia toán cái nhiều lớn sự tình, có thể tình huống bây giờ không giống nhau à, này ba chén đủ để chống đỡ trên hai bình, này nếu như một hơi uống vào. Có chút không chịu nổi à? Chính là. Điền Hạo, ngươi nếu như túng, cùng Châu ca nói một tiếng, Châu ca cho người mặt dài. Nưu Nhạc cũng là theo mù ồn ào, lấm lấm liệt liệt nói. Điền Hạo biết đạo bàng một bên hai vị bạn xấu xem mình xấu mặt đây, chợt hắn cắn răng, nói ra, Vũ ca, hai vị chị dâu, ta làm rồi, các ngươi tùy ý. Điền Hạo không chỉ có lời nói, người cũng đã làm giòn. Nâng chén, ngẩng đầu, một cái làm, liền với ba chén. Sau khi uống xong, không từ một ợ non nê. Đang ở đây giờ, tầm thường ý đồ xấu nhiều nhất Vương Trấn lại mở miệng, một mặt gian trá cười nói, Điền Hạo, ngươi không nói à, ta chỉ dâu liền hai vị này sao? Nếu để cho cái khác chỉ dâu biết nói người nhất bên trọng nhất bên khinh, ngươi có còn muốn hay không ở trường học lan lộn, lao tử cái thứ nhất liền đem người từ phòng ngủ cho đá ra đi. Đúng. Đúng. Đúng. Ngưu Nhạc nết nết miệng, gật đầu liên tục. Đúng rồi, Vương Trấn. Ta chị dâu có mấy cái à, Điền Hạo nên uống vài chén à. Ngưu Nhạc cười xấu xa nói. Vương Trấn giả vờ trầm tư, còn rất bị coi thường xuề bàn tay ra, một đầu ngón tay tiếp theo một cái bài lên. Chốc lát, Vương Trấn ngẩng đầu, lộ ra một cái đại bạch răng nói, qua loa tính toán, không nhiều, cũng là 6 vị, nói cách khác, Điền Hạo còn phải uống tứ chén. Vương Chấn rất tự giác lại đổ đầy tứ chén rượu, nhìn về phía Điền Hạo, cười nói, Điền Hạo, anh em cũng không làm hại người, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, đừng làm mất đi phòng ngủ vinh dự à. Nghe được hai người này tiện nhân một sướng một họa sau khi, Điền Hạo cảm giác mình bị mơ hồ ở co giật. Nhưng là việc đã đến nước này, còn có thể làm sao đây, chỉ có uống. Uống, lao tử toàn bộ uống. Điền Hạo hào khí cũng tới đến rồi, quyển quyển tay áo, nâng chén liền uống. Bất quá hành vi của hắn bị người cho ngăn cản, ba mỹ nữ một chồng, Hồ Vũ Hàm, Điền Hạo bạn gái. Rất hiển nhiên, mặt khác hai cái mỹ nữ thì lại Vương Chấn cùng Như Nhạc Cám Dô bạn gái. Ba người này không lộ ra ngoài, đột nhiên tới liền cho Quan Vũ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hơn nữa bạn gái chất lượng vẫn là như thế cao, thực tại để Quan Vũ mới vừa lên bảng thời điểm, giật mình không ít. Vương Chấn, bắt nạt người cũng không phải bắt nạt như vậy đi, Điền Hạo là Quan Vũ huynh đệ, các ngươi không phải. Hắn nếu như uống, các ngươi không uống. Hồ Vũ Hàm tuy rằng có một cái rất ý thơ tên, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn chính là cái hán tử, không đúng vậy sẽ không cùng Điền Hạo đối đầu mắt. Ê! Nhất thời hứng khởi, Vương Chấn đúng là không nghĩ tới tự mình rót là cho mình đào một cái hố, không khỏi nhìn về phía Ngưu Nhạc, hai mặt nhìn nhau. Đều là huynh đệ. Tự nhiên đều là huynh đệ. Vương Chấn cười ha ha nói nói, con ngươi thẳng đứng truyền lưu, nghĩ đến là đang suy nghĩ làm sao để mình thoát thân, nếu là huynh đệ. Vậy cũng liền buông tha huynh đệ, Điền Hạo, rượu này người liền không uống đi. Uống. Đều uống hai chén, nếu như không uống, chẳng phải là để những người khác mấy cái chị dâu chuyện cười. Điền Hạo cắn răng một cái, ở Vương Chấn cùng Như Nhạc ánh mắt khiếp sợ trong, đem còn lại tứ chén để uống. Uống xong cuối cùng một chén thời điểm, Điền Hạo đem cái ly trong tay tầng tầng hướng về trên bàn giẫm một cái, ngón tay hướng về Vương Chấn cùng Như Nhạc hai người, đánh một ợ non ê, thoáng mang điểm men say nói ra, lao tử uống xong. Nên các ngươi rồi. Vương Chấn xem như là biết nói Điền Hạo dự định, hắn mẹ, này làm ra là đả thương địch thủ 800, tự tổn 1000 hoạt động. Điền Hạo không phải loại kia bị thiệt thòi không tìm về bãi người, Hồ Vũ Hàm cũng vậy. Ở Điền Hạo để cho hai người uống rượu thời điểm, Hồ Vũ Hàm cũng ở bên cạnh dục. Vương Chấn, Ngưu Nhạc, nếu như cái đàn ông, liền lợi lưu loát tác. Hồ Vũ Hàm nói nói. Vương Chấn chỉ là khà khà cười cợt, xem ra là chuẩn bị giả ngây giả dại. Đến. Quan Vũ. Hai ta đi một cái. Ta đối với người có hai cái cùng đàn bà như thế làm phiền huynh đệ thực sự là cảm thấy bất hạnh. Sau khi nói xong, Hồ Vũ Hàm rất xem thường nhìn Vương Chấn cùng Như Nhạc một chút, sau đó đem một ly bia uống vào. Được rồi, lần này hai cái đại lao ra mặt mũi không nhịn được, chỉ có thể nhắm mắt lên. Phải nói, bọn họ cũng là dẫn theo bạn gái tới được, nhìn thấy mình bạn trai chịu thiệt, ở cồn dưới sự kích thích, cũng gia nhập cùng rượu đội ngũ ở trong. Lập tức, này một bàn trở nên tương đương náo nhiệt lên. Số tử, 1792. Chương 716, tiếp máy móc. Tại sao đại đa số hợp đồng đều là ở trên bàn rượu đàm luận thành đây? Bởi vì nó là đồ tốt, có thể cấp tốc rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Ca đương nhiên, rượu không vẹn vẹn là trên phương diện làm ăn chất xúc tác, cũng là tình nghĩa huynh đệ chất xúc tác. Trải qua Vương Chấn như thế nháo trò, rượu trên bàn hay cùng nước chảy giống như, Quan Vũ tự nhiên không có may mắn thoát khỏi, liên đối ngồi ở bên cạnh hắn Đỗ Hiểu Quyền cũng theo gặp thai vạ. Ai gọi nàng là Vương Chấn ba người chị dâu đây? Cho tới ngồi ở Quan Vũ một bên khác, thì lại Triệu Tịnh Nhi, cái này đơn thuần như một tờ giấy trắng nhu nhược em gái, nàng bởi vì tự thân bệnh tình nguyên nhân đúng là giọt rượu không dính, thế nhưng là bị Vương Chấn ba người một cái chị dâu tên, mấy lần náo loạn lớn mặt đỏ, so với uống rượu mặt người đều hồng. Cơm nước non nê, mở năm qua lần thứ nhất liên hoan cũng là như thế tàn đi, Quan Vũ mang theo Triệu Tịnh Nhi cùng Đỗ Hiểu quên rời đi, Vương Chấn ba người vẫn chưa đi, vì sao? Bởi vì uống say ngất ở bàn phía dưới, không nhúc nhích chứ, lưu lại ba cái như hoa như ngọc cô nương mắt to trừng mắt nhỏ. Kaka, chúng ta mặc kệ Ngưu Ngưu ba người bọn hắn sao? Bọn họ hét thành như vậy, sẽ không xảy ra chuyện à? Ra nhà hàng, Triệu Tịnh Nhi không khỏi sau này liếc một cái, lo lắng nói. Quan Vũ nâng Đỗ Hiểu Quyên cũng sau này liếc mắt nhìn, mang theo cười xấu xa nói, chúng ta quản bọn họ mới tên xảy ra vấn đề rồi. Tại sao? Triệu Tịnh Nhi nháy và to hỏi. Quan Vũ cười xấu xa nói, say rượu mất lý trí, người chi lẽ thường mà. Ha ha. Kaka, cái gì là say rượu mất lý trí? Triệu Tịnh Nhi phát huy đầy đủ là một người học sinh đối với không biết sự vật thăm dò đến cùng nhiệt tình, truy hỏi. Ê Quan Vũ nghẹn lời, hắn đúng là quên trước mắt cô nương này đối với phương diện kia cái gì cũng không hiểu, này gọi hắn cùng Triệu Tịnh Nhi giải thích thế nào đây, trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Bọn họ không đều có bạn gái sao, chuyện này còn chưa tới phiên chúng ta quản. Quan Vũ thực sự là không biết nói nên như thế nào cùng Triệu Tịnh Nhi giải thích, chỉ có thể nói như thế nói. Triệu Tịnh Nhi ồ một tiếng, tiếp đó mở miệng nói, Hiểu Quyên tỷ tỷ uống tới như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Quan Vũ liếc mắt nhìn mơ mơ màng màng Đỗ Hiểu Quyên, nói ra, đem nàng đưa trở về phòng ngủ đi, sau đó ta trị bệnh cho ngươi. À, nghe được chữa bệnh, Triệu Tịnh Nhi mặt bá lập tức liền hồng thấu, tuy nói Quan Vũ đã trị liệu quá rất nhiều lần, nhưng là vừa nghĩ tới chữa bệnh thời điểm tiểu diễm cảnh tượng, Triệu Tịnh Nhi vẫn là không nhịn được sẽ thẹn thùng. Triệu Tịnh Nhi tâm tư Quan Vũ tự nhiên biết rõ, đối với này hắn cười nhạt, giải thích nói, ta vừa nãy quan sát một thoáng bệnh tình của ngươi, tuy nói bệnh tình của ngươi đã ở ta nắm giữ ở trong, nhưng là muốn trị tận gốc, lại còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Quan Vũ nói quan sát chính là dùng tra xét hệ thống đem Triệu Tịnh Nhi thân thể kiểm tra một lần, bệnh tình tại chiều hắn kỳ vọng phương hướng phát triển, thế nhưng muốn trị tận gốc, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Hơn nữa Quan Vũ rất muốn nhìn xem thăng cấp sau trị liệu hệ thống ở trị liệu Triệu Tịnh Nhi bệnh ở trong, sẽ phát huy nhiều lớn tác dụng. Ừm. Triệu Tịnh Nhi ngoan ngoán gật gật đầu, nhược nhược hỏi một câu, ca ca, đi nơi nào cho ta trị liệu hả? Mướn phòng à? Quan Vũ thuận miệng nói. Lần này Triệu Tịnh Nhi liền cũng không dám nhìn Quan Vũ một chút, yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, phảng phất một con dịu ngoan cựu nhỏ, chờ đợi sói xám lớn. Quan Vũ sau khi nói xong cũng ý thức được câu nói này quá mức nghĩa khác, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, đem Đỗ Hiểu Quyên đưa về phòng ngủ. Mắt to trừng mắt nhỏ, ba vị mỹ nữ nhìn mồm miệng không rõ, ý thức mơ hồ vương trấn ba người, nhất thời một cái đầu hai cái lớn, chuyển là không xê dịch nổi, chỉ có thể chờ đợi đến ba người hơi hơi tỉnh táo một điểm sau, lại đem ba người đưa đi. Đến, ca mấy cái, ta tiếp theo uống. Vương Trấn bỗng nhiên từ trên bàn bỏ lên, giơ lên chén rượu trong tay, lớn tiếng nói. Uống gì uống, đều uống tới như vậy, còn uống. Vương Tư Vũ nhất thời khí liền lên đến rồi, đoạt quá Vương Trấn cái ly trong tay, gian dạy nói. Vương Trấn à Vương Trấn, bình thường thấy người rất cơ linh, làm sao ngày hôm nay liền vờ ngớ ngẩn đây. Đùa giỡn cầm chính mình cũng cho lái vào đi tới, còn sáu cái chị dâu. Ta xem người muốn uống rượu muốn điên rồi sao. Vương Tư Vũ tức giận nói. Ai nói ta đùa giỡn? Vương Trấn vung tay lên, lẽ thẳng khí hùng nói. Sau khi nói xong, hắn liền khà khà cười xấu xa lên, bàn tay lớn vỗ một cái, vỗ vào Điền Hạo trên lưng, cười xấu xa nói. Điền Hạo, ngươi nói ta có hay không đùa giỡn? Nam nhân tự nhiên hiểu nam nhân nụ cười trên mặt, cũng theo cười xấu xa lên, Vũ ca chính là châu bò. Ai, ta nói không đúng sao, hẳn là 5 cái mới đúng vậy, làm sao thành 6 cái? Nhu Nhạc đông nhiên từ trên bàn sượt lên, lớn tiếng nói, ta nói Vương Trấn, ngươi tiểu tử cũng quá hỏng rồi đi, rõ ràng cũng chỉ có 5 cái, từ đâu tới 6 cái. Có phải là tiểu tử ngươi sớm chuẩn bị uống tàn chúng ta, mới cố ý nhiều lời ra một cái đi ra, này không được, nên phạt. Đến, uống. Nhu Nhạc, ta có thể không lừa gạt người nha, đúng là 6 cái. Vương Trấn đông nhiên hèn mọn cười nói. Thôi lắm, chi trước ta vẫn ở tại Vũ Lao Đại bên trong biệt thự. Ngoại trừ bên trong có 4 cái chị dâu hơn nữa Cao Duy Đại Minh Tinh ở ngoài, cái nào còn có người à, à. Ngưu Nhạc phản bác nói. Khà khà, còn có một cái. Vương Trấn lộ ra một mặt si mê vẻ mặt, ta cùng Điền Hạo ở cửa trường học nhìn thấy, này mị cùng Thiên Tiên Nhi giống như. Ngưu Nhạc há hốc mồm, Vũ Lao Đại cũng quá trâu bỏ một điểm đi, 5 cái còn chưa đủ thỏa mãn hắn. Ba mỹ nữ thì lại hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có không che giấu nổi khiếp sợ. Xem ra Vương Trấn ba người quả thật có 6 cái chị dâu, Quan Vũ là làm sao bây giờ đến? Này vẫn là người sao? Trong lúc nhất thời bắt quái chi hỏa tới, Vương Tư Vũ không nhịn được hỏi nói, mặt khác 4 cái là cái nào 4 cái? Vương Trấn say khước nói ra, hừng, này 4 cái mà, ngoại trừ người nhìn thấy 2 người này ở ngoài, còn có trường học chúng ta ôn nhu đại mỹ nữ, còn cái cuối cùng, thật giống là cái đại tỷ lớn, ta cũng không rõ ràng. Cao Duy, ôn nhu, đại tỷ lớn. Ba mỹ nữ đồng thời kinh kêu thành tiếng, các nàng không nghĩ tới trường học hoa khôi của trường dĩ nhiên có 3 cái đều là Quan Vũ. Nữ nhân, đương nhiên kinh hãi nhất chính là Cao Duy cũng ở trong đó, nàng tiếng tăm có thể so với cái khác 3 vị hoa khôi của trường đều lớn hơn nhiều, lại không nghĩ tới cũng khó thoát Quan Vũ ma trưởng. Này Quan Vũ đến tột cùng là người là yêu. Lam Loan đại đầu Quan Vũ đang chuyên tâm cho Triệu Tịnh Nhi chữa bệnh đây, đột nhiên hắt xì hơi một cái, đặt ở Triệu Tịnh Nhi ngực trước tay lực nói không khỏi tăng thêm. Dẫn tới Triệu Tịnh Nhi một tiếng duyên dáng gọi to. Quan Vũ vội vã nhìn lại, được rồi, lần này chữa bệnh chuyên tâm không đi xuống. Hắn liền buồn bực, ai ở sau lưng nói hắn đây. Ngày thứ hai, Quan Vũ một cái kim kê độc lập từ trên giường bắt đầu lan lộn, đương nhiên là một căn phòng khác. Lưu loát sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn một mình lái xe chạy về phía sân bay. Bởi vì ngày hôm nay hắn thứ hai lão bà, Onu, muốn từ kinh đô bay đến, hắn đây là đi đón máy móc. Số tử, 1751. Chương 717, lần đầu chạm mặt. Lưu Thi Lôi để Quan Vũ trở thành một cái nam nhân chân chính, mà Ôn Nhu thì lại để Quan Vũ trải nghiệm đến làm nam nhân vui sướng. Cho nên nói Ôn Nhu là Quan Vũ thứ hai lão bà căn bản không sai. Tuy nói chỉ có hơn một tháng không gặp mặt, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Quan Vũ muốn phải nhanh lên một chút nhìn thấy Ôn Nhu này viên cấp thiết tâm, liền hắn để trước hơn 2 giờ liền đến sân bay, ngồi ở phi trường phòng cà phê bên trong chờ đợi. A, xem ra cũng thật là hoàn ra ngõ hẹp à, không nghĩ tới ở đây tình cờ gặp hắn. Cách xa Quan Vũ cách đó không xa cũng ngồi hai người đàn ông, nếu như Quan Vũ cũng phát hiện hắn, sẽ nhớ mang máng người này tên Dương Dương, Ôn Nhu người theo đuổi, từng ở kinh đô từ thiện tiệc tối trên không cho hắn nửa phần mặt mũi người kia. Dương Dương khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, bất quá là cười gằn, ánh mắt cũng có chút ấm lãnh, xem ra đối với Quan Vũ rất có chút toàn khí. Hắn chính là Quan Vũ. Người dài cũng không ra sao mà. Ngồi ở Dương Dương đối diện một người đàn ông khác một thân nhàn nhã trang phục, sắc mặt có chút âm nhu, tư thái có chút lười nhác, tùy ý nằm ở trên ghế, ánh mắt cũng rơi vào Quan Vũ trên người, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt xem thường. Nghe nói N thành phố đen nói đều bị hắn thống nhất, một nhà độc lớn à, tuổi không lớn, dã tâm cũng không nhỏ à. Dương Dương cười nhạo nói. Dương Dương đối diện nam nhân đốt một điếu thuốc, hút một hơi, chậm rãi nói, hắn dã tâm thật không nhỏ, có người nói L thành phố Tiêu Hùng cũng thành tiểu đệ của hắn, cứ như vậy, hắn thế lực có hơi hơi có thể để mắt. Tí tí, Tiêu Hùng hiện tại ở L thành phố có thể nói là như Nhật Trung Thiên A, không ai dám đắc tội hắn, lại không nghĩ tới như vậy một cái Tiêu Hùng dĩ nhiên cam tâm cho một người trẻ tuổi làm tiểu đệ, thật không biết nói là đầu góc nước vào vẫn là đầu góc cháy hỏng. Hừ, mặc kệ hắn hiện tại cỡ nào phong quang, trung quy vẫn là một cái lấy đen nói lập nghiệp người, chỉ cần tay chân của hắn không sạch sẽ, ta thì có chuẩn biện pháp của hắn. Dương Dương hừ lạnh nói, Triệu lao gia tử không phải gõ quá người sao? Làm sao, còn chưa từ bỏ ý định. Âm nhu nam nhân trêu ghẹo nói. Dương Dương khỏe miệng không khỏi co giật một thoáng, hắn biết nói đối diện người đàn ông này là ở bắt hắn trêu đùa, trao phúng hắn ở kinh đô bị Quan Vũ nhục nhã sau, nhưng không có có bất kỳ đến tiếp sau hành động. Nhưng là, hắn làm sao chưa từng làm, thậm chí khiến người ta đi phế bỏ hắn một cái chân, thế nhưng Quan Vũ như trước sống khỏe mạnh, điều này làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Đồng nhiên, hắn khỏe miệng hơi nhấc lên, cười có chút quỷ dị, hiện tại kinh đô ghi nhớ hắn người cũng không chỉ ta một cái, muốn chuẩn hắn cũng không tới phiên ta, đương nhiên ta ngược lại thật ra đồng ý từ trong thỏ một chân bảo. Từ kỳ à, hẳn là rất hận hắn. Âm nhu nam nhân cười nhạt nói, tiếp đó hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mở miệng nói, tính toán thời gian, hắn cũng nhanh đến. Xem ra Từ kỳ ở bước vào N thành phố ngày thứ nhất liền muốn cùng tình địch của hắn gặp mặt, tình huống là càng ngày càng thú vị à. Người nói, cái này Quan Vũ giải vừa không có ta soái, làm sao thì có nhiều nữ nhân như vậy yêu thích hắn đây. Ôn Nhu toán một cái, hiện tại Mạc Lăng cũng vì tên tiểu tử này cùng trong nhà làm lộn tung lên, liền tuyệt thực kháng nghị đều làm được. Tí tí, tiểu tử này diễm phúc thật là không cạn a. Âm Nhu nam nhân trêu ghẹo nói. Nói tới Ôn Nhu, Dương Dương biến sắc mặt lại biến, dần dần âm trầm lại, nhìn chằm chằm Quan Vũ. Đi thôi, chúng ta Khương đại thiếu sắp xuống phi cơ, cũng không thể thất lễ. Từ xa thăm thẳm đứng lên, vươn người một cái, hướng về Quan Vũ phương hướng liếc mắt nhìn, cười khẽ nói, có thể cướp Khương đại thiếu vị hôn thê nam nhân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng có như thế nào ba đầu sáu tay, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Dương Dương cũng là nở nụ cười, hiển nhiên hắn cũng cho rằng, Quan Vũ sẽ không là bọn họ sắp sửa nên tiếp người đàn ông kia, Khương Tử Kỳ đối thủ. Quan Vũ nhìn đồng hồ, cũng đứng lên, nhìn hướng đi cửa hai cái bóng lưng, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy trong đó có cái bóng lưng có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ ra được. Hắn đi ra phòng cà phê, đứng ở lối ra núi ấy, lặng lặng đợi Ôn Nhu đi ra. Ông xã, nơi này. Mênh mông trong đám người, Quan Vũ nghe được một cái quen thuộc lại cảm động âm thanh. Quan Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, xoay người nhìn về phía cái gọi hắn ông xã nữ nhân. Ôn Nhu một thân thanh xuân trang phục, thủy mặc ống tay hào hào lót để Ôn Nhu càng thêm uyển chuyển cảm động, các mịn quần jean phát họa ra đường cong hoàn mỹ không khỏi để người đi đường liếc mắt. Nàng lại cũng không để ý người chung quanh ánh mắt. Phảng phất tất cả xung quanh đều không tồn tại giống như vậy, trong mắt chỉ phản chiếu ra một người cái bóng, vậy thì là Quan Vũ. Nàng mặt bên phất tay mặt bên thân thiết kêu ông xã, để rất nhiều đối với nàng sản sinh một ít ý đồ không an phận nam người nhất thời nản lòng thoái chí. Ôn Nhu nhanh chóng chạy hướng về Quan Vũ, một cái nào vào Quan Vũ ôm ấp ở trong, trên mặt tràn trề nụ cười vui vẻ. Nào! Quan Vũ cười khẽ nói. À! Ôn Nhu cùng bị kinh sợ thỏ giống như, rời đi Quan Vũ ôm ấp, hai tay ở cái hông của chính mình sờ tới sờ lui, vẻ mặt đau khổ nói, ông xã, ta thật nặng. Quan Vũ muốn cười lại kìm nén, thật lòng gật gật đầu, nói ra, thật nặng. Ôn Nhu ánh mắt có chút mê hoặc, bởi vì Quan Vũ nói câu nói này thời điểm, ánh mắt liền liên tục nhìn chằm chằm vào mình bộ ngực, chốc lát nàng đống nhiên hiểu được Quan Vũ nói nặng là có ý gì. Nàng nhẹ nhàng một quyền nện ở Quan Vũ trên người, sân nói, ông xã, ngươi hoại tử rồi. Ha ha, có sao? Quan Vũ còn giả vờ vô tội nói nói. Đồng nhiên, Ôn Nhu đem miệng tiến đến Quan Vũ bên thai, hơi thở như hoa lan nói, này. Ông xã, ngươi có muốn hay không kiểm nghiệm một thoáng chỗ của ta có phải là thật hay không nặng? Quan Vũ phía dưới lập tức có phản ứng, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Này yêu tinh, câu nói đầu tiên cầm Quan Vũ tính hứng thú toàn bộ câu đi ra. Mau mau. Quan Vũ mạnh mẽ vô một cái Ôn Nhu kiểu nông, hung tận nói. Khanh khách. Ôn Nhu nhìn Quan Vũ hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, thẳng đứng che miệng cười khẽ. Nàng một cách tự nhiên kéo Quan Vũ cánh tay, hai người thân mật hướng về ngoài phi trường đi đến. Nhìn Ôn Nhu cùng Quan Vũ triền miên tú ân ái dáng vẻ, Dương Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ, nắm đấm nắm thật chặt, con mắt thẳng đứng nhìn chằm chằm Ôn Nhu cùng Quan Vũ hai người. Hắn không nghĩ tới Quan Vũ tới nơi này tiếp người dĩ nhiên là Ôn Nhu, bất ngờ cũng không chỉ có hắn một cái, từ xa khóe miệng cũng hiện ra một ít cân nhắc nụ cười. Xem ra hai người rất ân ái à, chính là không biết nói làm Ôn Nhu biết nói Quan Vũ còn có nữ nhân khác thời điểm, còn sẽ không như vậy ân ái. Lạ kỳ, Dương Dương trầm mặc lại, bởi vì hắn biết nói đáp án, Ôn Nhu sẽ không. Ở từ thiện tiệc tối thời điểm, Ôn Nhu ngay ở trước mặt đông đảo thượng tầng xã hội người mặt trước đã nói, không thèm để ý Quan Vũ có những nữ nhân khác, hơn nữa Dương Dương còn suy đoán, Ôn Nhu vốn là biết nói Mạc Lăng tồn tại. Các ngươi đang nhìn cái gì đây? Bỗng nhiên từ mở miệng đi ra tới một người. Đi tới hai người mặt trước, nói nói. Ở xem cướp đi người vị hôn thê tình địch đây. Từ xa tựa hồ e sợ cho thiên hạ không loạn, treo kẹo nói. Khương Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng về Quan Vũ cái hướng kia, đồng nhiên nở nụ cười. Há, như vậy à, cái này ngược lại cũng đúng hẳn là cẩn thận nhìn một cái. Số tử, 1797. Chương 718, bị ngăn cản. Quan Vũ bị ngăn cản, nói chuẩn xác, là bị sân bay an người bảo lãnh viên ngăn cản. Có chuyện gì không? Quan Vũ bị đột nhiên nô ra một đám an người bảo lãnh viên cho làm sửng sốt, nghi hoặc nói. Chúng ta nhận được tin tức, có một nhóm vi cấm vật phẩm muốn chạy vào N thành phố, ta hy vọng người có thể phối hợp công việc của chúng ta, tiếp thu chúng ta kiểm tra. An bảo đảm đầu lĩnh nói nói. Vi cấm vật phẩm. Quan Vũ con mắt nhất thời híp lại, tâm thần hơi động, lẳng lặng chìm nổi ở trong đầu đồng tiền kia nhẹ nhàng rung động, tra xét hệ thống bốn chữ lớn sáng lên lấp lóa, một luồng không nhìn thấy gợn sóng lặng lẽ lẻn vào an bảo đảm đầu lĩnh trong đầu. Tặng lại đến tin tức để Quan Vũ trong lòng nhất thời hiểu rõ. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, có người muốn chuẩn Quan Vũ. Người kia là ai, Quan Vũ không rõ ràng, bởi vì từ an bảo đảm đầu lĩnh tặng lại trở về tin tức đến xem, người sau bất quá là nhận được mệnh lệnh, kiểm tra Quan Vũ món đồ tùy thân, lặng yên không một tiếng động đem cái gọi là vi cấm vật phẩm nhét vào Quan Vũ trên người, như vậy hắn có mang vi cấm vật phẩm tội danh liền chứng thực. Quan Vũ lập tức cảnh giác lên. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không biết nói cho yếu hắn người là ai, địch ở trong bóng tối, hắn liền không có thể phối hợp an bảo đảm đầu lĩnh. Nhìn thấy Quan Vũ ở ngây người, an bảo đảm đầu lĩnh hơi không kiên nhẫn nói, đi theo chúng ta một chuyến đi. Ta tại sao muốn đi theo ngươi? Quan Vũ biểu hiện hờ hững nói. An bảo đảm đầu lĩnh mơ hồ có chút tức giận, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao, ta hoài nghi trên người ngươi ẩn giấu vi cấm vật phẩm, nghiêm trọng uy hiếp đến sân bay an toàn. Quan Vũ vẫn không có tiếp tục mở miệng. Ôn Nhu trực tiếp mở miệng nói, vi cấm vật phẩm. Ngươi mù con mắt kia nhìn thấy chồng ta trên người làm trái cấm vật thưởng thức, đừng cầm gà lông đương lệnh tiễn, một đám chỉ biết ăn cơm khô không làm việc sâu mọn, không có chuyện gì tìm việc. Ôn Nhu làm sao sẽ không thấy được Quan Vũ là bị nhầm vào, không phải vậy vì sao nhiều người như vậy ở trong, chỉ có tìm tới Quan Vũ. An bảo đảm đầu lĩnh sắc mặt nhất thời khó coi lên, trầm giọng nói, đây là công sự, chúng ta cũng là nhận được báo cáo mới tìm tới tiên sinh. Nếu như không có kiểm tra được cái gì, sân bay phương diện sẽ hướng về người làm ra hợp lý xin lỗi. Hợp lý xin lỗi. Thích, các ngươi muốn chuẩn người liền động động miệng lưỡi, chuẩn không tới người cũng là chỉ động động miệng lưỡi, còn chân uy phong à. Ôn Nhu không chút khách khí chào phung nói, trực tiếp cầm an bảo đảm đầu lĩnh nói thành là ở chuẩn người, cố ý chỉ trích. Phải đạo bàng một bên còn tập hợp một đám người ở xem trò vui đây, nếu như đúng là bị Ôn Nhu nói chúng rồi, như vậy sân bay tử liền ném sạch sẽ. Đây là chúng ta chức trách. Không thể để cho sân bay tồn tại có một tia an toàn nguy hiểm. Hy vọng hai vị phối hợp, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. An Bảo đảm đầu lĩnh mặt không hề cảm xúc nói nói. Người ôn nhu còn muốn nói điều gì, lại bị Quan Vũ kéo tay, đối với nàng lắc đầu nói, cùng người như thế giảng quá nhiều cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi, ta cùng bọn họ đi một chuyến là được rồi. Ôn nhu không khỏi sững sờ, gấp nói, ông xã, ngươi không thể cùng bọn họ đi. Ta tự có dự định. Quan Vũ cười nhạt nói. Ôn nhu sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, nàng biết nói Quan Vũ không phải một cái vô cớ thối tha nam nhân, hẳn là cũng có thể nhìn rõ ràng những này người không có ý tốt, lập tức chỉ là khẽ gật đầu, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh nói, ông xã, cẩn thận bọn họ hướng về trên người ngươi nhét vi cấm vật phẩm. Quan Vũ kinh ngạc nhìn Ôn nhu một chút, Ôn nhu cũng không có Quan Vũ tra xét hệ thống, không biết nói an nhân viên ý nghĩ, lại có thể đoán được tâm tư của bọn họ, tâm tư này kín đáo trí tuệ không thể không để Quan Vũ cảm thấy kinh ngạc. Ôn nhu nhắc nhở xong Quan Vũ sau, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía An Bảo đảm đầu lĩnh, nói ra, làm việc phải cân nhắc hậu quả, nếu như chồng ta ở bên trong chịu đến cái khác không công bằng đãi ngộ, các ngươi kết cục sẽ rất thảm, nhớ kỹ ta câu nói này. An Bảo đảm đầu lĩnh đương nhiên sẽ không đem một cái cô gái yếu đuối uy hiếp để ở trong mắt, nghe được Quan Vũ sẽ phối hợp bọn họ sau, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Quan Vũ bị mang đi, Ôn nhu nhìn Quan Vũ bóng lưng, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, bấm một mã số. Náo nhiệt không còn, đoàn người cũng là tản ra, chỉ có ba người đứng tại chỗ, nhìn Quan Vũ bị mang đi bóng lưng. Đại thiếu, ngươi nói Quan Vũ có phải là đi tới chỗ nào đều bị người hận à, liền vi cấm vật phẩm đều nghĩ tới trên người hắn đi tới. Từ xa trêu ghẹo nói, như đòi người không biết trừ phi mình đừng làm, hắn bối cảnh vốn là không sạch sẽ, có thể bị hoài nghi có chứa vi cấm vật phẩm, cũng không phải cái gì tốt chuyện kỳ quái. Khương Tử Kỳ cười nhạt nói, từ xa liếc mắt nhìn hắn, trêu ghẹo nói, người nói là ai nhìn hắn không vừa mắt đây, có thể hay không là đại thiếu ngài a? Mặc kệ ai nhìn hắn không vừa mắt, chí ít hắn cùng mục đích của ta là tương đồng, đương nhiên kết quả cũng đạt đến, hiện tại chúng ta chỉ cần xem kịch vui liền xong rồi. Khương Tử Kỳ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nhưng là hai người khác trong lòng đều hiểu, trình diễn này vừa ra, ngoại trừ trước mắt vị này Khương đại thiếu ở ngoài, còn có thể là ai? Vậy chúng ta đi phòng cà phê ngồi một chút, cầm tuần vui này xem xong. Từ xa cười nói. Khương Tử Kỳ gật gật đầu, cùng Dương Dương còn có từ xa vừa nói vừa cười đi vào phòng cà phê. Sân bay phòng thẩm vấn, Quan Vũ bình thản lung dung đối với đem hắn vây quanh bên trong một đám an người bảo lãnh viên, chủ động mở miệng nói, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng ta chỗ này không có các ngươi trong miệng nói tới vi cấm vật phẩm, như vậy các ngươi muốn làm sao kiểm tra. Nhiễu loạn sự chú ý của ta lực. Sau đó đem vi cấm vật phẩm lặng lẽ bỏ vào y phục của ta trong. An Bảo đảm đầu lĩnh biểu hiện biến đổi, cười gần nói, chúng ta chỉ là ở thực hiện chức trách mà thôi, có hay không đợi được chúng ta kiểm tra qua đi mới rõ ràng, hiện tại người cần phải phối hợp công việc của chúng ta là được rồi. Đầu óc cũng không tệ lắm. Quan Vũ rất đột ngột nhô ra một câu nói, đem những người khác nói chính là rơi vào trong sương mù. An Bảo đảm đầu lĩnh không có chính diện trả lời Quan Vũ vấn đề, là sợ Quan Vũ trên người có cái gì máy ghi âm. Để tránh khỏi để kế tiếp chuẩn bị cường kín đáo đưa cho Quan Vũ vi cấm vật phẩm lưu lại chứng cứ, vì lẽ đó Quan Vũ khen hắn đầu óc không sai. Thời quần áo. An Bảo đảm đầu lĩnh mệnh lệnh nói. Các ngươi nơi này có hay không máy thu hình? Sẽ không muốn chuẩn ra cái gì sân bay môn đi ra đi. Quan Vũ trêu ghẹo nói. An Bảo đảm đầu lĩnh biểu hiện cứng đờ, tiếp đó tức giận nói. Chúng ta là chính quy sân bay viên chức, không người nghĩ tới như vậy ác thà. Ồ, thật sao? Vậy ta thoát. Nhưng là người cần nghĩ cho rõ, nếu như trên người ta không có người nói đồ vật, như vậy người chính là xâm phạm ta quyền. Ân, ngoài ra còn có ta hoài nghi người là cái đồng chí, nếu như dám ở ta cởi quần áo trong quá trình, đối với ta sản sinh một ít cái khác ý đồ, như vậy còn phải thêm cái trước hèn mọn chưa tội tội, ngươi nhất định phải để ta thoát. Quan Vũ hỏi, để ngươi thoát người liền thoát, vậy hắn mẹ đến phí lời nhiều như vậy. An Bảo đảm đầu lĩnh gào thét nói, hắn có thể nhịn được Quan Vũ cáo hắn xâm phạm quyền. Nhưng tuyệt không thể chịu đựng hắn sỉ nhục mình bình thường xu hướng tình dục. Số tử, 1798. Chương 719, hãm hại. Đối mặt mấy đôi như hổ như sói con mắt, Quan Vũ thoáng có vẻ hơi xoay xoay nết nết, nếu là có cái quen thuộc Quan Vũ người đứng ở chỗ này, nhất định sẽ vì là Quan Vũ biểu hiện há to miệng, đây thực sự là quát tháo đen nói Quan Vũ sao. Hiển nhiên không phải bản tính của hắn. Nhưng là bảo an đầu lĩnh lại không quen biết hắn. Cầm Quan Vũ phản ứng như thế này lý giải ở người bình thường phạm trù, ai sẽ ở mỗi người lòng mang ý đồ xấu người mặt trước còn có thể chấn định tự nhiên đây. Liên bảo an đầu lĩnh tiêu ngạo càng thêm hiêu trường, rất là thiếu kiên nhẫn nói, nhanh thoát à. Không phải vậy liền để ca mấy cái đến giúp người. Quan Vũ cái cổ co rụt lại, chậm rãi kéo dài khóa kéo, đợi được kéo đến một nửa thời điểm, hắn nhìn về phía bảo an đầu lĩnh, chần chờ nói, người thật sự không là đồng chí. Bảo an sắc mặt tái xanh, mơ hồ có chút nổi khùng nhịp điệu, xem những người khác là muốn cười lại không dám cười. Bách với dâm uy, quan vũ cuối cùng vẫn là khuất phục, đem áo khoác cởi ra, giao cho bảo an đầu lĩnh, nói ra, đến, để người kiểm tra một chút, đừng đi mắt rồi. Hừ. Bảo an đầu lĩnh tầng tầng hừ một tiếng, đoạt quá quần áo, giao cho bên người một người, không muốn người biết ngáy mắt, nhưng không có tránh được quan vũ tra xét hệ thống nhận biết. Còn cần thoát sao? Quan vũ rất là muốn ăn đòn cười nói, tựa hồ căn bản không có ý thức đến đại họa sắp tập lên đầu. Xen vào quan vũ sỉ nhục quá bảo an đầu lĩnh xu hướng tình dục, người sau tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha quan vũ. Bảo an đầu lĩnh nhàn nhạt ở quan vũ trên người nhìn lướt qua, cuối cùng đưa mắt đặt ở quan vũ phía dưới, hư lệnh nói, cầm quân thoát, nơi này mới là dễ dàng nhất tàng đồ vật địa phương. Này ngươi có phải là còn muốn xem ta cúc hoa? Quan vũ cười quái dị nói. Bảo an đầu lĩnh biểu hiện cứng đờ, tiếp đó tức giận nói, xem người mẹ à. Ẩm. Rên lên một tiếng, người bên ngoài căn bản không có nhìn rõ ràng quan vũ là làm sao ra tay, chỉ thấy đầu lĩnh của bọn họ liền bay ra ngoài, tầng tầng ngã tại trên vách tường, dẫn tới đèn quản đều lay động một cái. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến bảo an đầu lĩnh trên người, nhưng không có phát hiện quan vũ trên tay mở ám. Chỉ thấy quan vũ lòng bàn tay có một cái điện thoại di động, chỉ đem máy thu hình lộ ở bên ngoài, phương hướng là nhắm ngay cái cầm quan vũ áo khoác tiểu đi đi trên người. Đợi được tiểu đi đi động tác trên tay sau khi xong, quan vũ điện thoại di động cũng bị hắn bỏ vào trong túi quần. Thu cẩn thận điện thoại di động sau, quan vũ chậm ung dung hướng đi bị hắn một chân đạp ra ngoài bảo an đầu lĩnh, chỉ thấy bảo an đầu lĩnh gào thét nói, dám đối với lao tử ra tay, các anh em, cho lão tử lộng tàn hắn cúc hoa. Những người khác nghe được hắn mà nói sau, sắc mặt có chút quái dị, hiển nhiên nghĩ đến chi trước quan vũ hỏi hắn có phải là đồng chí đặc thù mê, thêm vào hắn tức giận mà công tâm nói câu nói này, chỉ sợ là không rời mười. Đương nhiên, đây chỉ là nháy mắt ngạc nhiên, sau khi kinh ngạc, liền đã biến thành tức giận. Tiểu tử, ngươi lại dám ra tay đánh an người bảo lãnh viên, các anh em, bắt hắn cho thu thập lưu loát rồi. Một người kêu gào nói, các ngươi không sợ ta lên án các ngươi. Quan vũ phản lại hỏi, cắt, ngươi đúng là nhắc nhở các anh em, nhớ kỹ, các anh em, đừng đánh mặt. Nói chuyện người này ở tiếng nói rơi xuống sau khi, đột ngột một chân đá ra ngoài, phương hướng là quan vũ phía dưới. Tốt một chiêu liêu âm thối. Này nếu như đã trúng, tính phúc sinh hoạt liền muốn cùng hắn nói bì bì. Gào. Một tiếng giống như sói giống như chó tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng thẩm vấn, tiếp theo liền nhìn thấy một người bưng phía dưới gào gào thẳng đứng tên. Đương nhiên, người này cũng không phải quan vũ, mà là cái đánh lén lại chưa thành công người. Như thế nào đi nữa nói, nắm giữ tra xét hệ thống quan vũ tốc độ phản ứng làm sao là những này người có thể so với. Một chân trực tiếp để một người mất đi sức chiến đấu, bất quá nhưng không có dọa dẫm những người khác. Ai tên có câu nói thế nào tới, hai quyền khó địch bốn tay đây. Đánh lén chưa thành công, lấy quân công. Một người từ mặt bên vung lên tốt nằm đấm, thẳng đứng kích quan vũ huyệt thái dương, mắt thấy sắp bắn trúng, lại bị một bàn tay lớn gắt gao nắm lấy thủ đoạn, mặc hắn dùng sức thế nào, cũng không cách nào di động mảy may. Cùng lúc đó, quan vũ ngay phía trước cũng có một người nhanh chóng đưa ra một chân, quan vũ chân cũng theo động. Ẩm. Ca. Rên lên một tiếng. Một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương vào lúc này có vẻ đặc biệt tiếng vang. Bị quan vũ nắm lấy thủ đoạn người kia, cái tay kia trực tiếp phế bỏ, mà đá hướng về quan vũ người kia cũng là bay ngược ra ngoài. Nói đến khá là phức tạp, lại phát sinh ở điện quang đốm lửa trong lúc đó. Một quyền một cước lại để cho hai người nằm ở trên mặt đất. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nhưng mà hai người này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo trong phòng không ngừng truyền đến tiếng kêu rên, ngăn ngắn 2 phút, trong phòng ngoại trừ quan vũ bên ngoài. Những người khác đều bò ở trên mặt đất, thống khổ rên rỉ lên. Quan vũ hướng bốn phía quét một vòng, vỗ tay một cái, bĩu môi, trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường nói, thích, liền điểm ấy sức chiến đấu còn dám tới làm ăn người bảo lãnh viên. Lão bà ta nói thật không sai, chính là một đám ăn cơm khô sâu mọt. Đương nhiên những này người là có nỗi khổ khó nói, bọn họ thân thủ so với người bình thường mà nói, xác thực thật sự có tài, bất quá ở quan vũ mặt trước, thì lại không đáng giá được nhắc tới. Quan vũ chậm ung dung đi tới cái an bảo đảm đầu lĩnh thân trước, ngồi xổm xuống, cười híp mắt nói ra, hửm, ngươi biết đạo ngã tại sao đánh người sao? Không biết, cũng không muốn biết nói. Thế nhưng có một chút ta biết, ngươi trên quầy sự tình, trên quầy đại sự rồi. An người bảo lãnh viên xoa xoa ngực, hung tợn nói. Là một người an người bảo lãnh viên, vẫn là đại biểu N thành phố hình tượng sân bay an người bảo lãnh viên, lại không nói thân thủ như thế nào, thế nhưng tố chất nhất định phải qua ải. Như người loại này miệng người không sạch sẽ, ở lại chỗ này, không chỉ có là sâu mọt, còn nghiêm trọng phá hoại N thành phố hình tượng, vì lẽ đó ta mới ra tay. Quan Vũ tựa hồ không nghe thấy An người bảo lãnh viên uy hiếp giống như vậy, lầm bầm lầu bầu nói. Đương nhiên, Quan Vũ nói những này là một phần nguyên nhân, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là An người bảo lãnh viên cuối cùng mắng câu kia, trực tiếp gây nên Quan Vũ lửa giận. Bất quá, Quan Vũ có một chút không nghĩ An bảo đảm đầu lĩnh nói rõ, vậy thì là cho dù người sau không có mắng ra câu nói kia, Quan Vũ cũng sẽ đá hắn một chân. Còn nguyên nhân, còn cần giải thích sao, rời đi sự chú ý à, không phải vậy hắn làm sao có thể vỗ tới vật mình muốn. Được rồi, bồi các ngươi cũng chơi đủ rồi, nên đi, không phải vậy nhưng là thất lễ lao bà ta lạc. Quan Vũ đứng lên, vươn người một cái, lười biếng nói nói. Hừ, muốn đi. E sợ không phải người có thể quyết định rồi. An người bảo lãnh viên nghe được Quan Vũ câu nói này sau, không khỏi cười nhạo nói. Vừa dứt lời, đóng chặt phòng thẩm vấn cửa lớn phịch một tiếng liền bị thô lô phá tan. Xông tới một nhóm người, vẫn là súng thật đạn thật loại kia. Quan Vũ trong mắt lóe ra một ít kinh ngạc, hắn không nghĩ tới muốn chuẩn hắn người vẫn còn có cái này năng lượng. ID tư ma túy. Số tử, 1737. Chương 720, phản lại hãm hại. Đây là một cái âm mưu, một cái đã sớm nhằm vào tốt Quan Vũ âm mưu. K. Có hay không tra ra là đồ cấm còn không biết nói đây, một đám vũ trang nhân viên liền vọt vào, rất hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể xác định. Điều này làm cho Quan Vũ sắc mặt có chút âm trầm, hắn không phải một cái chịu thiệt chủ nhân, nếu có người muốn chuẩn hắn, hắn hãy theo người kia vui lùa một chút là được rồi. Quan trên, ngươi nói người kia hẳn là hắn đi. Quan Vũ biểu hiện lãnh đạm nhìn về phía đi tới vị kia trên người mặc chế phục người trung niên, chỉ về vẫn cầm Quan Vũ quần áo người kia, nhàn nhạt nói nói. Ồ! Trung niên quan trên quay đầu nhìn lại, lông mày nhỏ bé nhíu nhíu, hắn nhìn về phía Quan Vũ, trong ánh mắt lóe qua một ít nghi hoặc, tiếp đó nói ra. Dựa vào cái gì người nói trên người hắn ẩn giấu ma túy? Đi tìm tìm hắn thân không liền biết rồi. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói nói.